Chương 1205, Huyền Tiên đỉnh phong chi chiến chương 1205, Huyền Tiên đỉnh phong chi chiến đến từ hệ thống bất kỳ tin tức gì, cũng sẽ không là vô duyên vô cớ, Cố Lộng Huyền hư hư giả tồn tại, Giang Thành Huyền đối với hệ thống coi trọng, có thể nói viễn siêu cái khác. Trong khi băng lãnh nhiệm vụ tiếng nhắc nhở âm vang lên lúc, Giang Thành Huyền lăn lộn thân cũng đã vô ý thức căng cứng, nghe rõ hệ thống nhiệm vụ tưởng tình về sau, hắn càng là hai mắt nghiêm trọng, mắt tuần thần quang. Mời túc chủ đạt thành đánh lui cùng giai tu sĩ vây công thành cửu. Ngắn ngủi mấy câu, liền đã báo trước tiếp xuống chuyện sẽ xảy ra. Ta nói là động tĩnh gì, hóa ra là tiên dược vương khí tức, các hạ, đây thật là hảo vận á, cơ hồ ngay tại cái này một sát na, từ phương xa hư không ở giữa, có hai thân ảnh đạp không mà đến, trong nháy mắt liền đi tới trên vách đá, kinh ngạc hoảng sợ nói. Hai người này một cao nhất đầy, khuôn mặt đều có chút gian xảo vẻ gian mua, tầm nhìn hạn hẹp. Nhìn xem đầy đất tiên đằng mảnh vỡ, bọn hắn không chút nào che giấu trong ánh mắt vẻ tham lam, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thỉnh thoảng như ưng khuyển giống như nhìn chằm chằm Giang Thành Huyền chỗ. U hành tiên tông người. Nơi đây, Giang Thành Huyền không để ý đến, mà là ánh mắt hờ hững nhìn xem hai người kia, khí thế không chút nào sợ hãi. Hắn nhìn ra hai người kia thân mang U hành tiên tông phục sức, không hề nghi ngờ là thuộc về U hành tiên tông cấp bậc đại trưởng lão nhân vật. Ha ha, các hạ đơn độc tại cái này hung hiểm chi địa hành động, thế nhưng là có chút lỗ mãng, phải biết, cái này thượng cổ kim tiên độc phủ, thế nhưng là nguy cơ trùng trùng. Mà thấy Giang Thành Huyền không nói, kia trong hai người một người lại là nói rằng, ánh mắt lấp lóe, trong lời nói dường như thật có chút quan tâm ý tứ. Nhưng lời này rơi vào Giang Thành Huyền trong tai, lại khó tránh khỏi chói tai chút, hàm ẩn lấy uy hiếp ý vị. Lời nói bên trong chân ý đều tại nhấn mạnh Giang Thành Huyền giờ phút này lẻ loi một mình hoàn cảnh. Cái này không nhọc hai vị đến quan tâm. Cáo tử. Đối với cái này, Giang Thành Huyền ánh mắt sắc bén, vẫn như cũng là mặt không đổi sắc, rốt cục trả lời. Sau đó, hắn cử chỉ càng là vô cùng phách lối, không nhìn thẳng hai vị kia U hành tiên tông lão giả, liền phải vượt qua bọn hắn, trực tiếp rời đi nơi này. Cái này bá đạo cử động, khiến kia U hành tiên tông hai vị lão giả đều là sửng sở, nụ cười cứng ngắt lại. Bọn hắn không nghĩ tới, Giang Thành Huyền như thế dứt khoát, không nói hai lời vậy mà liền muốn trực tiếp rời đi. Thử, muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Nơi đây, hai người kia đều là ở trong lòng âm thầm âm thanh lạnh lùng nói, tại Giang Thành Huyền sắp đi qua bọn hắn bên thân lúc, đều là trong cùng một lúc di động, ngăn cản đường đi của hắn, cười lạnh nói, các hạ không bằng cùng ta hai người cùng một chỗ hành động, chúng ta cũng là tẩu tán tại cái này thượng cổ kim tiên trong đập phủ, lẫn nhau cũng coi như có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nghe vậy, Giang Thành Huyền cũng không giả, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp điểm phá kia tâm tư của hai người nói, U hành tiên tông danh hào, còn không có tốt tới có thể làm cho người cùng ngươi nhóm cùng nhau tham dò a. Kia tiên dược vương liền tại trên người ta, các ngươi nếu làm muốn, liền tranh thủ thời gian động thủ, giả mù sa mưa nhìn thấy người buồn nôn. Phen này không lưu tình chút nào lời nói, như là một hồi kinh lôi quanh quẩn tại vách núi ở giữa, khiến hai vị kia U hành tiên tông lão giả sắc mặt đồng thời lạnh lẽo, trong mắt hàn ý đều không che giấu nữa, hiện lộ mà ra. Các hạ dạng này ngậm máu phun người, thế nhưng là có chút bá đạo. Như thế nói xấu ta U hành tiên tông, lớn mật. Trong lúc nhất thời, hai người đồng thời đối với Giang Thành Huyền vẫn nộ quát, biểu diễn một phen chân chính trở mặt. Chật, còn không đợi Giang Thành Huyền đáp lại, kia U hành tiên tông hai người cũng đã trực tiếp động thủ, vừa nói xong, khổng lồ tiên lực liền ầm vang bộc phát, tại rất gần khoảng cách tập kích mà đi. Thuộc về Huyền Tiên chi cảnh hậu kỳ uy thế triển lộ không nghi ngờ gì, xông lên tận 9 tầng trời phía trên, lại một lần nữa rào động phiến chiến trường này. Từ đầu đến cuối, bọn hắn chính là vì Giang Thành Huyền trong tay tiên đằng mà đến, kỳ thật sớm tại Giang Thành Huyền cùng kia tiên đằng còn tại giao chiến lúc, hai người liền đã phát hiện hắn. Chỉ có điều, bọn hắn muốn đợi tới Giang Thành Huyền cùng kia tiên dược vương chiến cái lưỡng bại câu thương, sau đó lại đến ngư ông đắc lợi. Chỉ là không ngờ, Giang Thành Huyền so với bọn hắn nghĩ còn muốn có chút thủ đoạn, đúng là không có phí khí lực gì, liền đem kia tiên dược vương cho chân áp, bỏ vào trong túi. Bởi vậy, bất đắc dĩ hiện thân về sau, bọn hắn mới là một bên ngôn ngữ lôi kéo, một bên đang thử thăm dò lấy Giang Thành Huyền. Cho tới bây giờ, Giang Thành Huyền khăng khăng muốn đi, không cho bọn hắn cơ hội lôi kéo, đại chiến, dĩ nhiên chính là hết sức căng thẳng. Mặc dù Giang Thành Huyền tại chiến đấu mới vừa rồi mà biểu hiện đến không tầm thường, nhưng bọn hắn thế nhưng là có hai người, đồng thời Giang Thành Huyền nhìn xem so với bọn hắn tuổi trẻ, một phen cân nhắc phía dưới, tất nhiên là cảm thấy mình tỷ số thắng không thấp. Hừ, ồn ào. Giận mắng một tiếng, Giang Thành Huyền tất nhiên là đã sớm chuẩn bị, trong giây lát ngang nhiên ra tay, trên thân tích xúc thật lâu tiên lực tăng vọt mà ra, không chút nào cam yếu thế. Ầm ầm. Xếp na ở giữa, ba đạo huyền tiên đỉnh phong lực lượng va chạm tại một chỗ, nóng bỏng sắc trời nuốt sống thiên địa, đem tất cả đều thôn phệ tại chướng mắt quang hoa bên trong. Trong hư không, cùng bạo hồng lưu tứ ngược lấy, tam đại huyền giới dị tượng tại hỗn độn ở giữa mơ hồ có thể thấy được. Trừ bỏ Giang Thành Huyền phía kia mỹ lệ chói lọi thế giới bên ngoài, hai vị U hành tiền tông đại trưởng lão huyền giới, liền như là một phương âm u quỷ vực. Trong đó vạn sự vạn vật đều chỉ có thể trông thấy hình dáng, trong u ám tản ra quỷ hỏa đồng dạng quan mang, trong đó đến từ âm u hỏa diễm thiêu đốt lên, muốn phá không mà ra, thiêu bạt vật. Giao ra tiên dược vương, có thể tha cho ngươi rời đi. Tế ra tự thân tiên bảo, U hành tiên tông một vị đại trưởng lão phẫn nộ quát, lộ ra nguyên hình. Tiên bảo chính là một cây âm u dài đèn, trong đó giống như có một ngôi sao thiêu đốt lên, toát ra mặt quỷ giống như u khói. Hắn chiếm cứ Giang Thành Huyền phía bên phải phương vị, trong tay dài đèn bung lên, mỗi một cái đèn lồng đều khuynh đảo, âm u hỏa diễm như là thủy triều đồng dạng xung ra, mấy cái hô hấp liền bao phủ trăm dặm màn trời. U đi thông minh. Đồng thời, một vị khác U hành tiên tông đại trưởng lão cũng là thi triển lôi đình thủ đoạn, từng đạo quỷ dị phù văn hiện hiện, như là như giỏi trong xương giống như phụ lên hắn tiên khu. Sau đó, thân ảnh biến nhược hư như thực, đúng là hóa thành một đạo quỷ ảnh, hòa tan tại đầy trời quỷ hỏa bên trong. Thế thế, dù là Giang Thành Huyền đều giật mình, hai mắt ngưng tụ, không cảm giác được người kia khí tức chỗ. Cơ hồ là theo bản năng, hắn tay phải bung lên, Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm liền là xuất hiện ở trong tay, sau đó hướng sau lưng nơi nào đó chặn lại. Ông, chợt, một cỗ cường hãn lực phản chấn chính là nương theo lấy to lớn ông minh chi thanh truyền ra, cực kỳ khí tức âm lánh lóe lên một cái rồi biến mất, đồng thời lưu lại một đạo thâm trầm tiếng nói, tính là ngươi hảo vận, ta nhìn ngươi có thể cản mấy lần. Hiển nhiên, đây là thuộc về U Hành Tiên Tông bí pháp nào đó, có thể hoàn mỹ ẩn nấp thân ảnh, đồng thời đem tự thân tốc độ cất cao tới một mức độ khủng bố. Một cách này, nếu không phải Giang Thành Huyền Phúc Chí Tâm Linh, trong lòng đỗng nhiên bằng vào trực giác làm việc, là khó mà phản ứng qua được tới. Vạn Thế Hiển Thánh Kinh Văn, tế. Nơi đây, Giang Thành Huyền trong lòng nghiêm nghị, biết đối phương vừa động thủ liền đã sử xuất sát chiêu, thế là không còn lưu lực, tự huyền giới bên trong, gọi ra vô số đạo phù văn màu vàng cấm chế. Ngay sau đó, hắn tâm niệm vừa động, từng mai Vạn Thế Hiển Thánh Kinh Văn chính là bắt đầu biến hóa, đang tiêu đốt hừng hực minh hỏa bên trong bắt đầu kéo dài, cuối cùng hóa thành một đạo đạo kim sắc xiển xích. Những này kim sắc xiển xích tại hư không ở giữa lẫn nhau quấn giao, như là một trường tiên la địa võng, trong lúc nhất thời, kia thần thánh vô cùng khí tức bộc phát, trực tiếp liền đem bốn phía u minh chi khí đều trấn áp rất nhiều. Làm sao có thể? Thủ đoạn này lại có thể hạn chế âm u chi lực. Trong lúc này, phía bên kia kích phát minh đang U Hành Tiên Tông đại trưởng lão không khỏi hai mắt ngưng tụ cả giận nói: "Tại Vạn Thế Hiển Thánh Kinh Văn uy năng hạ, luôn luôn không có gì bất lợi âm u chi lực, thế mà bắt đầu dần dần ngưng trệ. Phải biết, đây chính là bọn hắn U Hành Tiên Tông lão tổ U Hành đại tiên truyền cho bí pháp của bọn hắn, chính là từ thượng cổ một vị ma tiên trong truyền thừa được đến, là một loại siêu thoát chi lực. Trước kia đối chiến cái khác huyền tiên thời điểm, này âm u chi lực vừa ra, không người không vì chi kinh hãi. Chính vì vậy, bọn hắn mới có thể tự tin như vậy, cảm thấy mình có thể vây giết được Giang Thành Huyền. Nhưng bây giờ, Giang Thành Huyền dạng này tùy ý thi triển thủ đoạn, đúng là liền khắc chế phần này âm u chi lực, vậy làm sao có thể không để bọn hắn mở rộng tầm mắt? Tiểu tử này có quỷ, tốc chiến tốc thắng." Một bên khác, kia U Hành Tiên Tông một vị trưởng lão khác cũng là dần dần cảm thấy không thích hợp, lần thứ nhất hắn thất thủ về sau, trong chớp mắt lại là hóa thành âm u quỷ mị mấy lần tập kích bất ngờ, thế nhưng là liên tiếp mấy lần, thế mà cũng đều bị Giang Thành Huyền ngăn lại. Một màn này, làm hắn phách lối đều biến thành ngưng trọng, trong lòng không còn dám xem thường trước mắt tu sĩ trẻ tuổi này. U Hành chi pháp, thế nhưng là bọn hắn U Hành Tiên Tông chân chính hạch tâm thần, tu luyện phương pháp này, nhất định phải tới Huyền Tiên chi cảnh mới có thể bắt đầu, có thể thấy được cấp bậc cao. Bởi vì này U đi thần thông, chính là muốn đem tự thân huyền giới luyện làm âm u thiên địa, sau đó mới có thể một bên gánh vác cả u, một bên trốn vào trong đó, lấy đạt tới vô tức vô hình cảnh giới. Tại U Hành chi bên trong, thậm chí có thể không nhìn các loại cấm chế, không thể bảo là không khủng bố như vậy. Vâng. Nhưng hắn đánh tới thời điểm, lại là một lần bị Giang Thành Huyền lấy Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm tinh chuẩn đố lại hạ, trong lúc nhất thời, dù hắn trong lòng đều có chút hoài nghi. Hẳn là chính mình U Hành chi pháp lộ xảy ra điều gì sơ hở. U Hành Tiên Tông, hẳn là liền những thủ đoạn này. Lúc này, Giang Thành Huyền cầm kiếm mà đứng, khuôn mặt đã khôi phục bình thản, đối hai người bọn họ hờ hững nói. Sau một khắc, Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm uy năng bị hắn kích phát đến cực hạn, trực tiếp hóa thành một đầu tử khí trường hạ, hướng phía kia cầm đèn đũ đi Huyền Tiên phản công mà đi. Vâng, vâng, vâng. Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm, tại Giang Thành Huyền mấy lần tế luyện phía dưới, đã là có thể so với nửa bước Kim Tiên chi bảo tiên bảo, một khi phát ra thế công, liền như là Thái Dương phong bạo hạ thế, hoàn toàn đảo loạn cửu thiên. Cùng kia phô thiên cái địa âm u chi hỏa tranh đoạt địa bàn, dẫn nổ liên tiếp kinh khủng ảnh mình cùng thiên địa chấn động. Hai cỗ chướng mắt sát trời, tại trong vòng phương viên trăm dặm ngươi tới ta đi, khiến chân trời đều sáng tắc không ngừng, vạn trượng tiên lực chiều dâng không ngừng va chạm, hiện ra Huyền Tiên đỉnh phong uy nghiêm. Nhưng là, ở đây phía dưới, kia Âm U Tiên Tông hai người lại không bình tĩnh, lúc này, bọn hắn mới là hậu chi hậu giác, nguyên lai Giang Thành Huyền tại cùng kia Tiên Dược Vương giao phong bên trong, đúng là che giấu thực lực. Giờ phút này không chút gì lưu thủ, kia bộc phát lực lượng, so với bọn hắn có thể nói chỉ mạnh không yếu. Kỳ thật, đây là quy công cho Cửu Diệu Bồ Đề Liên đăng cùng Nguyên Thủy Phù Văn công lao, tại hai người này ra chỉ dưới, Giang Thành Huyền tại Huyền Tiên chi cảnh trung kỳ đặt xuống cực kỳ kiên cố căn cơ, coi như mới bước vào Huyền Tiên chi cảnh hậu kỳ, cũng là so ra mà vượt người khác vạn năm tích lũy. Giờ phút này hắn đủ loại thủ đoạn ra hết, đối với bình thường cùng giai địch thủ, hoàn toàn có thể xưng là giảm chiều không gian đả kích. Chớ đừng nói chi là, cái này âm vũ chi pháp, còn bị Vạn Thế Hiển Thánh Kinh Văn khắc chế lấy. Toàn lực ra tay. Lúc này, hai vị U Hành Tiên Tông đại trưởng lão đều là vừa sợ vừa giận, không dám có giữ lại chút nào. Một cái lại một cái tiên bảo bị bọn hắn tế ra, liên hợp tự thân âm vũ chi lực, đối Giang Thành Huyền giáp công hình thành giáp công chi thế. Trong khoảnh khắc, thoát khỏi Giang Thành Huyền áp chế, kia cầm đèn đũ đi đại trưởng lão cũng là sử xuất U Hành chi pháp, đem tự thân hóa thành quỷ mị, ẩn vào hư vô ở giữa. Trong hỗn độn, chỉ thấy từng đạo âm vũ chi quang vạch phá không gian, hướng phía Giang Thành Huyền đánh tới, bị ngăn trở về sau lại lóe lên một cái rồi biến mất, từ một bên khác bộc phát. Thế là một màn quỷ dị cứ như vậy xuất hiện, Giang Thành Huyền một người đang thiêu đốt hừng hực âm u trong biển lửa, cầm lấy Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm không ngừng đối với hư không vung đánh. Kia thiên la địa vong giống như Vạn Thế Hiển Thánh Kinh Văn không ngừng rung động, thật giống như bị gió lay động trong gió, không ngừng nở rộ bù bù. Ầm ầm. Khi thì, từ âm u trong biển lửa như hư như thật bóng người xuất hiện, mang theo lực lượng kinh người, chính là đối với Giang Thành Huyền chỗ vênh sát mà tới, gây nên đáng sợ bạo tạc. Ở đây phía dưới, dù là Giang Thành Huyền cũng lâm vào bị động bên trong, chỉ có không ngừng phòng thủ lấy. Ngay từ đầu, Giang Thành Huyền có thể ngăn trở kia U Hành chi pháp, hoàn toàn là bởi vì hắn ứng biến cực nhanh, đem Vạn Thế Hiển Thánh Kinh Văn hóa thành lưới, tựa như giống như mạng nện, thông qua rung động cảm giác địch nhân vị trí. Cái này một biện pháp, khiến kia ưu hành tiên tông đại trưởng lão không chỗ che thân, thúc thủ vô sách. Thế nhưng là làm hai người bọn họ đều sử xuất lấy âm u chi pháp lúc, cho Giang Thành Huyền tạo thành phiền toái, liền không còn là bọn hắn kia vô hình thế công, mà là phi phàm tốc độ. Hư không ở giữa, hai người kia nhập như bạo phong vũ phát động thế công, Giang Thành Huyền coi như có thể phán đoán vị trí của bọn hắn, ở đằng tiết như quỷ mị tốc độ phía dưới, cũng không làm được cái gì phản công. Hắc hắc, cũng là bản tôn xem thường ngươi, kém chút lật thuyền trong mương. Thủ đoạn quỷ dị lại như thế nào? Một thân một mình, hôm nay ngươi tất thua không nghi ngờ gì. Theo tình hình chiến đấu càng phát ra kịch liệt, âm u chi lực một lần nữa chiếm cứ thiên địa đa số, đem Giang Thành Huyền huyền giới áp xúc tới một cái không lớn phạm vi bên trong. Trong cái này, hai vị kia ưu hành tiên tông đại trưởng lão mới là lại lên tiếng lớn lối nói, trong lòng an định lên. Vừa mới chiến đấu vừa mới bắt đầu lúc, Giang Thành Huyền đánh bọn hắn một cái xuất kỳ bất ý, thật đúng là kém chút cho hắn chân áp. Cũng may, nương tựa theo âm u chi pháp quỷ dị cùng nhân số ưu thế, trận này thắng lợi chung quy là thuộc về bọn hắn. Vẫn là câu nói kia, tiểu tử, giao ra trên người tất cả bảo vật, có thể tha cho ngươi một tên. Thấy Giang Thành Huyền trầm mặc, hai người này cũng là yên tâm có chỗ dựa chắc càng phát ra chứ cùng, không còn chỉ là tham lam kia tiên dược vương, mà là ngấp nghé lên Giang Thành Huyền trên người tất cả bảo vật. Nghe vậy, Giang Thành Huyền không khỏi trong lòng sắc bén, thâm tàng tại trong đôi mắt sắc ý, cũng là dần dần ngưng tụ tới cực hạn. Chương 1206, tiên bảo trảm địch, đi đồ ngoại ý muốn. Chương 1206, tiên bảo trảm địch, đi đồ ngoại ý muốn. Cái gọi là tiên nhân, kỳ thật cũng không so người bình thường muốn càng tu sinh dưỡng tức, bọn hắn bất quá là người tu đạo, đối với cần thiết đồ vật, như thế vô cùng tham lam. Tại giao phong bên trong, hai vị ưu hành tiên tông đại trưởng lão dần dần lịch chuyển thế cục lấy được thượng phong, như vậy tự nhiên mà vậy, chính là bởi vì Giang Thành Huyền thành dưới tay bọn hắn đợi làm thịt cứu non. Thế là tham niệm cũng tại thời khắc này bành trướng tới cực hạn, thật không thể đem Giang Thành Huyền chém giết, đem hắn trên người bảo vật toàn bộ cướp đoạt. Thậm chí trong lòng bọn họ cũng nghĩ như vậy, chỉ cần bọn hắn phát hiện Giang Thành Huyền lộ ra sơ hở, tất sẽ thi triển thủ đoạn cho một kích chí mạng, cái gọi là tha thứ, chẳng qua là một câu mồi nhử mà thôi. Chỉ là, hai người này lại không nghĩ tới, Giang Thành Huyền so với bọn hắn trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Dưới mắt chỗ biểu hiện ra lực lượng, vẫn như cũ bất quá là một góc của băng sơn. Tại bọn hắn đe dọa cùng thế công phía dưới, Giang Thành Huyền trong lòng cũng không như bọn hắn tưởng tượng như vậy sợ hãi, ngược lại là sát ý nhảy lên tới cực hạn, hơi lạnh tỏa ra. Coi như các ngươi hiện tại cầu xin tha thứ, ta cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Luôn hãm vào âm u trong biển lửa, Giang Thành Huyền tắm rửa huyền giới chi quang, hờ hững nói rằng: "Một phen, khiến kia ưu hành tiên tông hai người đầu tiên là giật mình, hiện ra nụ cười trên mặt đều ngưng kết, sau đó cười lạnh chính là hiện hiện, hừ lạnh một tiếng, như quỷ mị tốc độ hiện ra, im hơi lặng tiếng tập sát mà tới. Sắp chết đến nơi còn tại mạnh miệng, không biết sống chết." Tại phía sau bọn họ, âm u huyền giới hiện hóa lấy, quỷ dị âm u chi lực bộc phát kinh người khí tức, khó mà bắt giữ. Hai người âm u hóa thân ảnh xuyên qua vạn thế hiển thánh kinh văn hình thành lưới, đem chấn động đến run không ngừng, thế nhưng là hai người kia không đoạn giao đổi phương vị, làm cho giữa thiên địa đều là xiển xích ông minh chi thành, khiến Giang Thành Huyền không cách nào bằng vào phương pháp này thu hoạch được vị trí của bọn hắn. "Tiểu tử, hẳn là coi là bực này thủ pháp, chúng ta không có cách nào không phá nội thành." Buồn cười đến cực điểm. Trong cái này, kia ưu hành tiên tông hai tên đại trưởng lão đắc ý rêu cợt nói, đối với Giang Thành Huyền càng phát ra mê thị. "Nguyên bản, Giang Thành Huyền bằng vào vạn thế hiển thánh kinh văn cấm chế xiển xích, coi như không thể khóa chặt địch nhân, ít ra cũng có thể được biết một cái mơ hồ tiến công thời cơ. Nhưng là, bây giờ cái này một biện pháp đều bị phá giải, không nghi ngờ gì liền để Giang Thành Huyền lâm vào một cái càng thêm hung hiểm hoàn cảnh." Trong hư không, sát cơ không ngừng ấp ủ, ưu hành tiên tông hai vị đại trưởng lão dường như ở khắp mọi nơi, bọn hắn không có đội ba tiến công, mà là bốn phía năm kéo khí cơ cùng Giang Thành Huyền chú ý lực, chờ đợi hắn xuất hiện sơ hở trong nháy mắt đó, cuối cùng tái phát động lôi đỉnh một kích. Tại tuyệt đối lực lượng phía dưới, thủ đoạn gì đều chẳng qua là mây bay. Nhưng mà, ngay tại cái này thời khắc sinh tử, Giang Thành Huyền lại là bỗng nhiên buông xuống trên thân đề phòng, đối với trong hư không thì thào nói nhỏ, phảng phất là từ bỏ chống cự đồng dạng. Thanh âm của hắn tại âm u trong biển lửa quấn quẩn, tựa như tử vong trước di ngôn. Nhưng, chẳng biết tại sao, đối mặt tốt như vậy tiến công cơ hội, ưu hành tiên tông hai tên đại trưởng lão lại là ngây ngẩn, trong lòng sinh ra một cố đột ngột bất an cảm giác. Ông! Ngay sau đó, sau một khắc, hai người bọn họ, chính là biết cái này một cố bất an từ đâu mà đến. Bởi vì ngay tại cái này xếp na ở giữa, Giang Thành Huyền tự huyền giới bên trong tế ra một cái tiên bảo, mở mịt đan sen thanh lũ cùng sám trắng nhị sắc tiên quang, hiện lộ ở trong thiên địa. Nương theo lấy một hồi huyền dị bù bù, một cô bá đạo vô cùng khí tức dùng tốc độ khó mà tin nổi bao phủ thế giới, một đạo cựu sắc cổ sáng từ đôi đến đầu, thông thiên triệt địa, mở ra thiên địa một cánh cửa. Một cô rách nát khí tức hủy diệt không ngừng tàn mát, cường hãn chấn động bóp méo hư không, thẳng đem toàn bộ âm u biển lửa đều chiếu sáng, từ giữa đó vỡ ra một đạo cực kỳ thâm thúy vực sâu. Ai da? Làm sao có thể? Nhất thời, tại âm u trong biển lửa không ngừng như quỷ mị giống như ghé qua hai tên đũ hành tiên tông đại trưởng lão đều là hoảng sợ nói, nhận lấy mãnh liệt phản vệ, bị mạnh mẽ rung ra nhược hư như thật thân ảnh. Hai người bọn họ đều là hoảng sợ nhìn về phía Giang Thành Huyền nơi ở tại bọn hắn kinh dị trong ánh mắt, sức mạnh đáng sợ đó vẫn tại không ngừng ngưng tụ. Đây là cái gì lực lượng? Là Kim Tiên chi bảo. Trên người hắn có Kim Tiên chi bảo. Giờ phút này, hai người bọn họ rốt cục minh bạch Giang Thành Huyền vì cái gì một mực có chỗ dựa, không lo ngại gì, cũng minh bạch chính mình đến tột cùng là chọc phải dạng gì tồn tại. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, tại dạng này một tôn không có danh tiếng gì cùng giai tu sĩ trên thần, lại là có liền Kim Tiên tu sĩ đều mơ ước bảo vật. Nhưng, hết thảy đều đã trễ. Tại bước vào Huyền Tiên chi cảnh hậu kỳ về sau, Giang Thành Huyền đã cùng cái này rách nát hoang thiên hỏa quyển gần như hoàn mỹ thích ứng, theo huyền giới bên trong khổng lồ tiên lực không ngừng chút vào trong đó, bức tranh đó lấy mắt trần có thể thấy tốc độ triển khai, hư không bên trên cánh cửa cũng là chớp mắt liền đã mở trừ ra quỷ dị dị tượng. Chỉ thấy kia rõ ràng là rách nát khắp trốn vũ trụ chi cảnh, hỗn loạn sao trời tản mát trong đó, không ngừng ghé qua thiên hà lưu chuyển, cấu trúc thành một cái thôn vệ tinh không cây trạm đồ đằng. Sau đó, kia rách nát sắc trời đột nhiên sáng rõ, từ mở ra huyền môn ở giữa cuồng bạo tuôn ra, tranh nhau chen lấn, đem toàn bộ thế giới nuốt vào trong quang hoa. Kia tử u hành tiên tông hai tên đại trưởng lão cấu trúc âm u biển lửa, tại trong khoảnh khắc liền trực tiếp bị dập tắt. Cháy mau. Xếp na ở giữa, u hành tiên tông hai tên đại trưởng lão liền từ phách lối biến thành hoảng sợ, sợ hãi trong lòng bành trướng tới cực hạn, trái tim dường như đều muốn nhảy ra cổ họng. Không chần chờ chút nào, hai người gần như đồng thời đem u hành chi pháp thi triển tới đỉnh phong, hoảng hốt chạy vừa lựa chọn một cái phương hướng, chính là trốn bán sống bán chết. Liều lĩnh. Tại sao lưng kia vốn cổ phần tiên cấp khác lực lượng trước mặt, cái gì huyền tiên chi cảnh hậu kỳ, bí pháp gì, đều chính như Giang Thành Huyền nói tới, đều chẳng qua là mây bay mà thôi. Ầm ầm. Đinh hai nhức óc quanh minh ở giữa, thiên địa rung động, rách nát sắc trời tứ ngược phương viên trăm dặm, tạo thành một cái kinh khủng phong bạo. Liền dưới chân dãy núi đều là trong nháy mắt liền nuốt hết, tan biến từ trong vô hình. Lực lượng như vậy, cho dù là ưu hành chi pháp đều không thể đào thoát, bị Giang Thành Huyền gắt gao khóa chặt. Rách nát sắc trời hồng lưu càn quét tất cả, vỡ vụn thành từng mảnh hư không, đi sát đằng sau ở đằng kia hai tên ưu hành tiên tông lớn trưởng lao sau lưng, như chết vong người đi theo. Chỉ là cái này trong chốc lát, bọn hắn liền từ thợ săn biến thành hoàn toàn chó nhà có tang. Lao Tam, ta nhất định sẽ bẩm báo tông chủ, báo thủ cho ngươi. Mà liền tại kia thời khắc sinh tử, cái kia thân hình so sánh gầy ưu hành tiên tông đại trưởng lão đột nhiên cắn răng nói rằng: "Không, ngươi không thể." Nghe vậy, tại bên cạnh người kia một người dường như dự báo tới cái gì, đột nhiên diện mục dữ tợn vô cùng, đối với mình đồng bọn quát tầm lên. Nhưng, còn chưa dứt lời, đáp lại hắn, lại là chính mình đồng bạn tìm như đã lâu công kích. Công kích này cũng không cứng hãn, thế nhưng là tại cái này một sát na, lại đủ để trở thành một đạo đùa đòi mạng. Vâng. Lúc này, một hồi bạo tạc bởi vậy bộc phát, liền cái này ngắn ngủi trong chớp mắt, giữa hai người liền kéo ra chênh lệch. Đáng chết, người tên phản đồ này. Hiển nhiên, tại sống chết trước mắt, kia ưu hành tiên tông người gầy trưởng lão càng thêm tàn nhẫn, vô cùng quả quyết định nhường đồng bạn của mình thay hắn đi chết. Một màn này, khiến Giang Thành Huyền cũng sững sờ, có chút ngạc nhiên, nhưng hắn không có chút nào lưu tình, tiếp tục thúc giục rách nát hoang thiên hỏa quyển đáng sợ uy năng quét sạch mà đi. A. Lập tức, kia bị người một nhà đánh lén ưu hành tiên tông đại trưởng lão giận mắng biến thành kêu rên, rách nát sắc trời vô tình đem thôn phệ, tùy ý hắn mở rộng các loại bí pháp cùng tiên bảo, toàn bộ đều không làm nên chuyện gì. Kim tiên cấp bậc lực lượng kinh khủng, hoàn toàn không phải bình thường huyền tiên có thể chống lại, nhất là tại Giang Thành Huyền sau khi đột phá, có thể thúc giục kim tiên chi bảo uy năng càng lên hơn một tầng. Kết quả là, dạng này một tôn tu hành ngàn vạn năm cổ giới huyền tiên đại năng, cứ như vậy trong thời gian ngắn ngủi vẫn lạc, mà đem hắn chém giết, thậm chí chỉ là một cái vừa mới cùng hắn cùng giai tiểu bối, muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy. Nhưng mà, Giang Thành Huyền cũng không tính như vậy thu tay lại. Nhìn xem kia bán rẻ bạn bè đảo vong ú hành tiên tông đại trưởng lão, hắn tiếp tục ngự sử rách nát sắc trời đổi giết. Ầm ầm. Cuối cùng, nương theo lấy đáng sợ không gian sụp đổ, năng lượng loạn lưu tứ ngược thiên địa, rách nát khí tức bốn phía. Tại một hồi oanh minh bên trong, Giang Thành Huyền mới là thu hồi rách nát hoang thiên hỏa chủ. Đáng tiếc, cho hắn trốn nhìn qua phương viên trăm dặm một mảnh hỗn độn thế giới, Giang Thành Huyền hai mắt ngưng tụ, hơi có chút đáng tiếc nói: "Tại tối hậu quan đầu, vậy còn dư lại ngũ hành tiên tông đại trưởng lão mặc dù bị rách nát sắc trời đổi kịp, nhưng vẫn là trọng thương thoát đi, không có giống đồng bạn của hắn như thế bị chém giết." Đinh. Nhưng Giang Thành Huyền tâm tình rất nhanh liền lại khá hơn, bởi vì theo động tĩnh dần dần ngừng, tại trong đầu của hắn, thuộc về hệ thống băng lãnh thanh âm nhắc nhở lại một lần nữa vang lên: "Chúc mừng tốc chủ đạt thành đánh lui cùng giai tu sĩ vây giết thành tựu. Thu hoạch được hệ thống ban thưởng huyền tiên viên mãn đan một cái." Huyền tiên viên mãn đan. Loại đan dược này thuộc về là hệ thống ban thưởng bên trong khách quen, Giang Thành Huyền đối với nó công hiệu đã là vô cùng quen thuộc. Đan này chất quý, ngay tại ở bất cứ lúc nào đều có thể dùng tới, tỉ như Giang Thành Huyền giờ phút này, nếu là đem hấp thu luyện hóa, trực tiếp liền có thể đi vào huyền tiên chi cảnh đại viên mãn, bắt đầu đột phá kim tiên công việc. Đồ tốt. Lúc này, tại một hồi tối tăm huyền quang bên trong, một cái ẩn chứa khí tức cường đại đan dược chính là rơi vào Giang Thành Huyền trong lòng bàn tay. Bộ dáng như là sao trời, trong đó dựng dục một phương huyền giới ảnh thu nhỏ, sáng chói rộng lớn. Xe nhẹ đường quen hóa giải một lần bởi vì đoạt bảo mà lên phong ba, Giang Thành Huyền cũng không có quá nhiều dừng lại, thu hồi huyền tiên viên mãn đan cùng kêu hữu hành tiên tông đại trưởng lao chiến lợi phẩm, hắn lập tức liền rời đi hiện trường, không lưu công cùng danh. Mặc dù kêu hữu hành đại tiên đi đến thượng cổ kim tiên động phủ chỗ sâu, nhưng người nào biết hắn có không có lưu lại thủ đoạn gì, có thể bằng vào môn hạ trưởng lao vẫn lạc tìm tới hiện trường. Vì để tránh cho tình huống như vậy, Giang Thành Huyền tự nhiên là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, liền phụ cận dãy núi đều không có tìm kiếm, mà là đại khái phân biệt một chút lúc trước phương vị, ước chừng chạy ra mấy trăm dặm về sau, mới là bắt đầu tiếp tục vơ vét bên trong dãy núi chân quý tiên dược. Lần này, hắn dự định dọc theo lúc trước Vân Lam tiên tộc đám người phương hướng một đường thăm dò một đi ngang qua đi, có lẽ có thể đụng tới bọn hắn, cùng bọn hắn tụ hợp. Đến lúc đó, nếu là kim tiên nhóm trở về, trước tiên cũng có thể tìm tới Vân Thế lao nhân, để tránh một mình tiếp nhận lưu hành đại tiên trả thù. Kết quả là, thời gian lại là đang khẩn trương trong kích thích bắt đầu trôi qua, nhật nguyệt luân chuyển. Giang Thành Huyền một đường tuân theo cẩn thận cùng hiệu suất, cuối cùng lại là dọc theo một cái phương hướng, đem đường xá ở giữa núi liền không dứt tiên sơn toàn bộ quét xong. Giờ phút này, hắn huyền giới nơi nào đó, đã chất đầy đại lượng tiên dược, quả thực như là bình thường tiên thực đồng dạng, đều đầy đủ lấp đầy một tòa hoàn toàn do tiên dược trồng thành sân phong. Cái này có thể nói là Giang Thành Huyền từ trước tới nay giàu có nhất thời điểm, chỉ là những này tiên dược có thể luyện chế thiên tiên cấp bậc đan dược, đều đầy đủ bồi dưỡng không biết bao nhiêu tên thiên tiên tu sĩ. Đồng thời, tại nào đó một chỗ trong núi sâu, Giang Thành Huyền còn phát hiện có thể trợ giúp Thẩm Như Yên đột phá huyền tiên vật liệu một trong. Hắn cùng kia thủ sơn hung thú một phen chém giết, mới là đem đánh chạy, đem vật liệu cướp đoạt đi qua. Chỉ là, Vân Lam Tiên Tông người đâu? Thế nào còn chậm chạp chưa xuất hiện? Nhưng là, tại cái này thích thú bên trong, Giang Thành Huyền cũng là cảm nhận được một chút nghi hoặc. Hắn một mực tại những này bên trong ngọn tiên sơn du đãng, cũng coi là có chút thời gian, chỉ là chẳng biết tại sao, vẫn luôn không có cảm nhận được Vân Tiên, Mây, Vân Trang ba người kia khí tức. Ừm. Mà liên tại hắn ý niệm tới đây thời điểm, Giang Thành Huyền trong lòng cũng là không hiểu xuất hiện một hơi khí lạnh. Cảm giác này thoáng qua liền mất, nhưng cũng là bị hắn vô cùng tinh chuẩn bắt giữ. Không phải là xảy ra vấn đề gì? Hắn thì thào nói nhỏ, đứng tại dãy núi chi đỉnh quan sát một mảnh mênh mông rừng biển. Theo lý mà nói, hắn bên này một mình làm việc đều không có gặp phải vấn đề, kia Vân Lam Tiên Tông ba người cùng một chỗ, tốt xấu là ba vị huyền tiên chi cảnh hậu kỳ tồn tại, có thể gặp phải cái gì hung hiểm. Nhưng tuy là nói như thế, Giang Thành Huyền cũng là tin tưởng, chính mình dự cảm xưa nay đều không phải là vô duyên vô cớ. Đã vừa rồi không hiểu sinh ra thấy lạnh cả người, liền biểu thị chính mình tám thành là đoán được, Vân Lam Tiên Tông những người kia, tất nhiên đụng phải thứ gì. Đi cứu? Hay là không cứu? Giang Thành Huyền suy tư vấn đề này. Trên thực tế, hắn cùng Vân Lam Tiên Tông giao tình cũng không nhiều sâu. Nhưng là, nhớ tới Vân Nam Phong một nhà giao tình, nhớ tới Vân Thế Lao Nhân đối với hắn thưởng thức, cho dù là Vân Thiên Vân Địa, trên đường đi đối với hắn cũng duy trì đối đãi khách nhân thái độ. Những này, đã đủ để trở thành hắn phụ một tay lý do, hắn cũng không phải gì đó vô tình hạng người. Ai, xem một chút đi. Khẽ thở dài, Giang Thành Huyền trong lòng đã quyết định quyết đoán, vẫn là quyết định lần theo chính mình suy đoán lộ tuyến tìm về đi. Tốt xấu, mình bị mời tới, bản chính là muốn cho Vân Lam Tiên tộc làm người giúp đỡ, vậy dĩ nhiên là muốn nhân tận nghĩa đến, không thể ngồi yên không để ý đến. Thế là, Giang Thành Huyền thân ảnh từ cựu thiên trong mây bay lượn, hóa thành một đạo tiên quang, đảo qua từng mảng lớn tiên sơn, tìm kiếm Vân Lam Tiên tông mấy người thân ảnh. Cũng may, không có phí đi nhiều ít công phu, Giang Thành Huyền quả nhiên liền phát hiện mấy người bọn họ tồn tại. Bởi vì bây giờ mấy người bọn họ vị trí, thật sự là có chút quá mức dễ thấy. Đó chính là tại một chỗ dãy núi vòng làm thành to lớn trong hố sâu, một cái xích hồng sắc bình chướng tựa như huyết nhật, lay động ngọn lửa lan tràn ngàn dặm, thẳng lên cửu thiên, đốt cháy mây tầng. Kia là một cái cường hãn trận pháp, mà Vân Tiên Vân Địa hai người chính là ở đằng kia trong trận pháp. Chương 1207, Cửu Long Ly Hỏa, Vân Lam phản đồ. Chương 1207, Cửu Long Ly Hỏa, Vân Lam phản đồ. Nóng bỏng màn trời phía dưới, Giang Thành Huyền xa xa tương vọng, nhìn thấy chính là Vân Tiên cùng mây bị vây ở pháp trận bên trong thân ảnh. Tự vây quanh toàn bộ hố to sơn phong ở giữa, nhiều phần cực kỳ nổ tung xích viêm chi lực dây dưa, giống như từng đầu viêm long ghé qua, tại vùng thế giới này bày ra tiên la địa võng. Cái kia trận pháp uy năng đáng sợ, dù là Giang Thành Huyền cũng không khỏi đến trong lòng lưu tụ, bộc lộ mà ra khí tức, thậm chí đã mơ hồ chạm đến kim tiên chi cảnh biên giới, có thể xưng kinh khủng. Là ai? Thế nào trận pháp như thế? Lúc này, Giang Thành Huyền trong lòng kinh nghi không chừng, cái này một cỗ lực lượng, hoàn toàn không giống như là tứ đại tiên tông bên trong bất kỳ bên nào. Hắn vốn cho rằng, vây khốn Vân Tiên Vân Địa đám người, có thể sẽ là Hoang Huyết môn hoặc là Thiên Kiếm môn người. Nhưng là, Hoang Huyết môn tu hành đạo pháp là ma khí, Thiên Kiếm môn thì làm kiếm tu chi đạo, hai người này đều cùng cái này như muốn phần thiên kinh khủng xích viêm trận pháp không có đóng liền. Nhưng rất nhanh, Giang Thành Huyền nghi hoặc liền bị giải khai, bởi vì ở đằng kia trận pháp trung quanh, xuất hiện mấy cái hắn tương đối quen thuộc thân ảnh. Trên thân kia miêu tả lấy tà dị đồ đằng phục sức cùng âm hiểm khí chất, không phải Hoang Huyết môn thú tàng ma tôn, cùng đao ma tôn, vạn quỷ ma tôn lại là người nào? Ha ha, hai vị trưởng lão, cái này Cửu Long Ly Hỏa trận như thế nào? Thế nhưng là đỉnh tốt bảo vật. Tại Giang Thành Huyền âm thầm rình mò phía dưới, kia Hoang Huyết môn tam đại ma tôn đi vào cái kia trận pháp trước, cách nóng bỏng hỏa cháo, chính là âm tiếu đối Vân Thiên hai người nói rằng: "Ừm, kia Vân Trang đi đâu?" Lúc này nghe vậy, Giang Thành Huyền mới là phát hiện, bị vây ở trong trận pháp Vân Lam Tiên Tông đại trưởng lão, lại là thiếu một người. Đó cùng hắn từng có một đoạn tư đoán Vân Trang, không có cùng nhau bị giam ở trong đó. Đồ hèn hạ, lại dám lấy trận pháp này dụ dỗ lão phu, tập kích bất ngờ chúng ta. Vô sỉ, một đám Hoang Huyết môn ma tu bại hoại, sao dám cùng bản tôn chính diện một trận chiến? Lúc này, đối mặt Hoang Huyết môn tam ma tôn trầm trọc khiêu khích, Vân Thiên cùng Mây đều là tức giận, đối với ngoài trận bọn hắn quá mắng, râu tóc đều dựng. Trong cái này, Giang Thành Huyền cũng đã biết được trận tướng, biết được vì sao bọn hắn sẽ bị vây khốn trong trận pháp này, lại vì sao cái này cường hãn trận pháp là hoàn toàn không thuộc về Hoang Huyết môn lực lượng. Chắc hẳn, trận này nguyên bản là cái này thượng cổ kim tiên trong động phủ lưu lại, không biết như thế nào bị Hoang Huyết môn thú tàng tôn ra bọn người khống chế. Về sau, Vân Thiên cùng Mây hai người bị trận pháp khí tức hấp dẫn đến nơi đây, liền đã xảy ra trong cái này tất cả. Ha ha, buồn cười. Các ngươi ngốc già này nhiều năm như vậy, còn tại nói loại này nói nhảm. Thắng làm đua thua làm giặc, mới là thuộc về tu tiên giới đạo lý. Hừ, ta Hoang Huyết môn cùng ngươi Vân Lam Tiên Tông ân oán, hôm nay chính là chỗ này kết. Mà đối mặt Vân Tiên cùng Mây giận dữ mắng mỏ, Hoang Huyết môn Tam Ma Tôn không những không giận mà còn cười, thần sắc cực kỳ bặm mẹo. Hai đại tiên tông tự lao tổ phía trên bắt đầu, liền đã đoán hận chất chứa đã lâu, chỉ là một mực không có cơ hội gì, bị ép nước giếng không phạm nước sông. Bây giờ đương tựa theo thượng cổ kim tiên động phủ hung hiểm, Vân Tiên Vân Địa hai người bị nhốt, nhất định là giữ nhiều lành ít. Đáng chết. vô sỉ. Vân Trang, cho lão phu lăn ra đây. Người tên xuất sinh này. Lúc này, ngoài Giang Thành Huyền dự kiến, giận dữ ở giữa, Vân Thiên lại là nghiến răng nghiến lợi, hô lên vốn nên ở chỗ này một người khác danh tự. Lời nói bên trong mối hận ý, đúng là so sánh lấy Hoang Huyết môn Tam Ma Tôn còn phải cao hơn rất nhiều, quả thực hận không thể muốn đem chi lột ra hủy đi xương đồng dạng. Vẹn vẹn cái này một cái chớp mắt, Giang Thành Huyền hai mắt run lên, trong lòng chính là hoàn toàn bừng tỉnh hiểu ra. Mà cũng chính là tại Vân Thiên thê lương lên án âm thanh bên trong, tự Hoang Huyết môn Tam Ma Tôn sau lưng, một đạo bóng ma chậm rãi xuất hiện, sắc mặt phức tạp, ánh mắt lóe ra. Thình lình liền chính là Vân Trang chỗ. Ha ha ha. Vân Trang trưởng lão tại Vân Lam Tiên Tông là người tài giỏi không được trọng dụng, bây giờ bỏ gian tà theo chính nghĩa, há cho phép ngươi lắm miệng. Nơi đây, Hoang Huyết môn Tam Ma Tôn nhìn về phía Vân Trang thân ảnh, đều là cười to nói. Tại lần này hoang đường trong lời nói, Vân Trang cùng Vân Thiên Vân Địa đều trầm mặc không nói, một phương lạnh lùng, một phương thịnh nộ. Vân Trang, ngươi tại sao phải làm loại chuyện này, vì sao muốn phản bội tông môn? Trầm mặc một lát, mây mới là vô cùng đau lòng lại phẫn nộ chất vấn nói. Đối với cái này, Vân Trang ánh mắt sắc bén, sau nửa ngày, mới là ánh mắt âm hàn địa chấn giọng nói, là Vân Lam Tiên Tông đã dung không được ta. Người không vì mình, trời chu đất diệt. Ta chỉ là chính ta mưu một con đường sống. Những lời này, Giang Thành Huyền tự nhiên có thể nghe ra hắn muốn nói là cái gì. Hiển nhiên, Vân Nam Phong cùng Vân Tòng Hổ hai chi phe phái tranh đấu, mang đến ảnh hưởng so với hắn tưởng tượng còn muốn to lớn. Kia một sự kiện sau, Vân Trang mặc dù vẫn như cũng là đại trưởng lão, thế nhưng là bất luận trong bóng tối, toàn bộ Vân Lam Tiên Tông cũng bắt đầu mơ hồ bài xích hắn. Cái này không chỉ có là bởi vì Vân Thế đối với hắn trừng phạt, còn là bởi vì Vân Nam Phong quay về thánh tử chi vị. Lúc trước, vì xếp hàng Vân Tòng Hổ, ba vị đại trưởng lão bên trong, chỉ có hắn không xa ngàn vạn dặm, chỉ vì đem Vân Nam Phong mang về Vân Lam Tiên Tông. Chỉ là chuyện này, đều đủ để Vân Nam Phong đối với hắn lòng mang bất mãn, nếu là ngày sau Vân Nam Phong một nhà dần dần nắm giữ Vân Lam Tiên Tông đại quyền, hậu quả không khó tưởng tượng. Coi như Vân Nam Phong không nhằm vào hắn, những người khác cũng biết đối với hắn có chỗ cố kỵ. Chỉ là, Giang Thành Huyền không có nghĩ tới là, Vân Trang cư nhiên như thế tàn nhẫn quả quyết, mượn từ lần này thượng cổ kim tiên động phủ cơ hội, thế mà không chút do dự liền bán Vân Lam Tiên Tông, thậm chí phản loạn tới Vân Lam Tiên Tông tử địch Hoang Huyết môn bên trong. Cái này không thể bảo là không lớn mật đến cực điểm, đồng thời cũng ngoan độc đến cực điểm. Cũng chính bởi vì vậy, Vân Thiên cùng Mây cũng không nghĩ tới, cho nên bên trong Hoang Huyết môn như kế, bị nốt trong trận. Vân Trang, ngươi có biết phản bội tông môn là hậu quả gì, đi Hoang Huyết môn sau, ngươi hẳn là thật sự cho rằng sẽ có một đầu đường ra sao? Bất quá là si tâm vọng tưởng. Giữa thiên địa, Vân Thiên tức giận lại một lần vang vọng, nói đến Vân Trang chấn động trong lòng, đây cũng là chuyện hắn lo lắng nhất. Lần này phản bội, hắn liền chính là Vân Lam Tiên tộc số một tử địch, dù là Vân Thế cũng sẽ ra tay thanh lý môn hộ. Vì thế, Vân Trang mới là lựa chọn đánh cược một lần, gia nhập Vân Lam Tiên Tông tử địch Hoang Huyết môn, hy vọng có thể được đến Hoang Huyết Ma Tiên che chở. Nhưng là, trong lòng của hắn cũng tin tưởng, Hoang Huyết môn là chính cống Ma Tông, tâm ngoan thủ lạn, cho dù được đến Hoang Huyết Ma Tiên bằng lòng, bọn hắn có thể hay không làm được, vẫn là một tần số. Kiệt kiệt kiệt. Ta Hoang Huyết môn tuy là Ma Tông, nhưng là nhất ngôn cửu đỉnh. Huống hồ chỉ cần hôm nay các ngươi vừa chết, Vân Lam Tiên Tông còn có tư cách gì cùng ta Hoang Huyết môn đối bính? Vân Trang trưởng lão, ngươi cứ yên tâm đi. Tựa hồ là nhìn ra Vân Trang lơ lửng không cố định, Thú Tàng Tôn giả lúc này đứng ra cười lạnh nói. Nghe vậy, Vân Trang ánh mắt hàn quang ngưng tụ, trong lòng cũng là hoàn toàn không còn lắc lư. Tên đã bắn đi không thể quay đầu. Khi hắn lựa chọn liên hệ Hoang Huyết Ma Tiên thời điểm, đây hết thể liền đã không có đường rút lui. Vì đọ sức một cái, hắn chỉ có thể liều lĩnh đi đến cái này một con đường máu. Vân Trang, ngươi nhất định sẽ hối hận, ngươi đầu này bạch nhãn lang, nhất định sẽ chết không yên lành. Thấy thế, Vân Thiên cùng Mây cũng là hoàn toàn từ bỏ, biết cái này đã từng đồng môn đã hoàn toàn rơi vào ma đạo. Câu này về sau, từ đây hai phe liền chính là sinh tử cựu địch, nhất đao lưỡng đoạn. Chúng ta sẽ không chết, sẽ chết chính là bọn ngươi hai cái cùng Vân Lam Tiên Tông. Động thủ đi, các vị trưởng lão. Đến tận đây, ân đoạn nghĩa tuyệt, kia Vân Trang cũng là hoàn toàn không che giấu, trên mặt lộ ra giữ tợn thần sắc. Ha ha ha. Tốt. Thế này, Hoang Huyết môn Tam Ma Tôn đều là sức sở, nhưng chợt vô cùng làm cản cười ha ha. Bọn hắn thích nhất, tự nhiên liền chính là như vậy chúng bạn xa lánh cảnh tượng, nhất là đối phương vẫn là mình ghét nhất Tiên Tông. Rốt cục, tại phen này lôi kéo về sau, Hoang Huyết môn Tam Ma Tôn hòa Vân Trang đều quyết định động thủ, hung lệ sát ý ra hiện tại bọn hắn trên mặt, sau đó, đương theo lấy thiên địa chấn động, một phương phương huyền giới dị tượng giữa thiên địa hiển hóa, tiên lực phóng lên tận trời, tịch quyền cửu thiên. Để các ngươi thử một chút cái này Cửu Long Lý Hỏa trận tư vị. Nương theo lấy một tiếng quát chói tai, bốn người không có chút nào lưu thủ, bốn đạo huyền tiên hậu kỳ khí tức tăng vọt, chút vào kia nóng bỏng vô cùng Cửu Long Lý Hỏa trận bên trên. Ông chỉ một thoáng, huyền dị vù vù vang vọng cửu thiên hoàn vũ, dường như từ nơi sâu xa, có long ngâm xuyên qua thái cổ mà đến. Bốn vị huyền tiên chi cảnh hậu kỳ đồng thời thôi động trận pháp này, công hiệu suất có thể nghĩ, khổng lồ hồng lưu chút vào trong đó, trong nháy mắt liền đem cái này Cửu Long Lý Hỏa trận uy năng thôi động tới cực hạn. Ông chỉ thấy xích viêm bốc lên, như muốn phần thiên, thiên địa phảng phất bị một vòng cuồng bạo mặt trời thôn vệ, một đạo lại một đạo xích viêm thiên hà lưu chuyển, liền tựa như vô số ly hỏa viêm long tại xoay quanh chém giết, từng đợt dư ba nở rộ, toàn bộ không gian đều là bị hòa tan bong méo. Mà thân ở cái này đáng sợ thượng cổ trong trận pháp, Vân Thiên cùng Mây hai người càng là cảm thụ sâu nhất, trong lúc nhất thời, bọn hắn cảm giác tự thân tiên lực đều đang sôi trào, ngay cả hiện ra huyền giới bên trong, ngày đó màn đều đang tiêu đốt hừng hực lấy. Liều mạng, cho dù chết cũng muốn kéo một cái đệm lưng. Tốt, cùng những bại hoại này liều mạng. cố nén không ngừng từ bốn phương tám hướng cháy tới ly hỏa chi lực, Vân Thiên cùng Mây quyết tâm trong lòng cũng là bị kích phát ra chơi liều. Có thể trở thành một phương Kim Tiên Tiên Tông đại trưởng lão, bọn hắn cũng không phải cái gì bình thường nhân vật, tại loại này sống chết trước mắt, vẫn không có từ bỏ cầu sinh dục vọng. Ông, trong khoảnh khắc, Vân Thiên cùng Mây Huyền Tiên chi cảnh hậu kỳ cảnh giới cũng là toàn bộ hiện lộ, tự huyền giới bên trong, gọi ra một vòng vô cùng to lớn tự nguyện, tiên quang rạng rỡ, tại tứ ngược ly hỏa bên trong cưỡng ép xé mở một phiến tịch thổ. Sau đó, hai người hai tay không ngừng bung lên, thế ra một cái lại một cái tiên bảo, đều là không tầm thường. Một người cầm trong tay một phương tử khung bảo ấn, người mặc ánh trắng quát, một cái cầm trong tay hình tròn nguyệt hoàn lưỡi đao, chân đạp tử nguyệt thần luân, đều phóng xuất ra không cam lòng yếu thế khí thế. Giết! Xếp na ở giữa, cựu long ly hỏa trận bị thôi động tới cực hạn, kia nóng bỏng màn lửa bên trong thoát ra vô số hỏa long, cùng nhau hướng phía Vân Thiên cùng Mây chân áp tới. Thấy thế, hai vị lao giả động tác lại là không chậm chút nào, trong tay tiên bảo đều kích phát đến cực hạn, khổng lồ tử nguyệt cao cao dâng lên, thuộc về Vân Lam tiên tộc huyết mạch chi lực liên tục không ngừng chút vào trong đó. Ầm ầm! Chỉ thấy trong giây lát, vô số ly hỏa viêm long đánh tới, đánh vào kia từng vòng tử nguyệt phía trên, mãnh liệt cuồng bá nguyệt hoa chi lực cùng ly hỏa chi lực lẫn nhau thôn phệ, bộc phát đinh thai nhức góc quanh minh cùng quang nhật, thôn phệ phương viên trăm dặm, hủy đi vô số sơn phong. Một trận chiến này, khoảng chừng 6 vị huyền tiên chi cảnh hậu kỳ tồn tại tham dự, thảm thiết trình độ có thể nghĩ. Huống chi, còn có cái này đến từ thượng cổ kim tiên để lại ở đây cường hãn trận pháp. Bên trong chiến trường kia dư ba càn quét thiên địa, thẳng khiến hư không đều là vỡ vụn thành từng mảnh, hiện lộ ra mảng lớn hư vô chi địa. Mà ngoài ý liệu, tại Vân Thiên cùng Mây quyết định liều chết đánh cược một lần về sau, hai người tình cảnh ngược lại là biến không nguy cấp như vậy. Kia hoang huyết môn tăng ma tôn hỏa vân trang không ngừng thôi động cửu long ly hỏa chi trận, lại một lần bị hai người ngăn lại, gánh vác lấy sáng chói tử nguyện, trông trước trông sau, phòng thủ đến giọt nước không lọt. Phía kia bảo ấn cùng vòng lưới đao, thần luân cùng quát, đều là thuộc về huyền tiên chi bảo cấp bậc tồn tại, chính là tới từ Vân Lam tiên tộc bên trong chấn tộc bảo vật, chỉ có đại trưởng lão mới có tư cách kế thừa. Đồng thời, vốn có Vân Lam tiên tộc huyết mạch người trong tay, cái này bốn kiện bảo vật đều có thể phát huy ra lực lượng càng thêm cường đại, chỗ phóng thích ra uy năng, có thể nói cùng giang thành huyền thái sơ hồng mông chi kiếm đều tương xứng. Cũng là bởi vì muốn thăm dò thượng cổ kim tiên đạo phủ, Vân Thiên cùng Mây mới là có thể đem bốn kiện bảo vật đều lấy ra, mang theo trên thân. Nếu không, lấy đại trưởng lão tư cách, cũng chỉ có thể đủ lựa chọn một cái nắm giữ. Mà Vân Trang dạng này có phần hơn người, càng là lúc trước liền bị thu hồi tiên bảo, có lẽ đây cũng chính là hắn lo lắng cho mình tương lai nguyên nhân một trong. Hừ, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nhìn thấy Vân Thiên cùng Mây ngự sử trong tộc bảo vật dáng vẻ, Vân Trang sắc mặt không khỏi tối sầm, trong lòng hận ý đã hoàn toàn tiêu diệt kia một chút ấy nấy. Càng là nhìn thấy Vân Thiên cùng Mây cùng hắn khác biệt đối đãi, trong lòng của hắn liền càng cảm thấy mình phản bội tính chính xác. Giống. Tại đây cõi lòng hận ý điều khiển, Vân Trang bộc phát ra cường hãn hơn tiên lực, thôi động cửu long ly hỏa trận sinh ra vô số ly hỏa biểu long, phô thiên cái địa, tựa như màu đỏ sóng lớn oanh kích mà đi. Ầm ầm. Trong cái này, Vân Thiên cùng Mây nghiến răng nghiến lợi lấy, mắt ẩn hung quang, thôi động bốn kiện tiên bảo chi uy, giống như bốn vòng tử nguyệt đồng thời tại hư không ở giữa hiện hiện, riêng phần mình trấn trụ quanh thân thiên địa bốn cái phương vị. Sau đó, nguyên lực tại giữa bọn hắn lưu chuyển xuyên thẳng qua, tử sát nguyệt hoa hóa thành tiên hà mãnh liệt, cũng là cấu trúc ra một cái trận pháp. Đây cũng là thuộc về Vân Lam Tiên Tông một loại cao cấp hợp kích chi pháp, giờ phút này từ Vân Tiên Vân Địa hai người thi triển, thêm nữa bốn kiện huyền vật phụ trợ, uy năng phóng đại, đúng là trực tiếp nghịch chuyển giữa thiên địa cửu ly viêm hỏa, phong bạo phát sinh, tựa như là muốn lật tung toàn bộ thế giới đồng dạng. Lúc này, toàn bộ cửu long ly hỏa trận đều là rung động, hoang huyết môn tam ma tôn ánh mắt giật mình, liền tranh thủ tự thân ma khí vận chuyển tới cực hạn, phóng lên tận trời, trực tiếp nhấn ở đằng kia trận pháp phía trên, mới là cường tự đem cái này một đợt kinh biến đè chế xuống dưới. Đây chính là Kim Tiên Tiên Tông nội tình a thế này. Dù là ở phương xa rình mỏ giang thành huyền đều là không khỏi sợ hãi thảm cục. Tại bốn tôn huyền tiên hậu kỳ tu sĩ liên thủ thi triển thượng cổ trong trận pháp, Vân Thiên cùng Mây lại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, có thể trèo chống lâu như vậy, cái này không thể không nói đã ngoài dự liệu của mọi người. Chương 1208, lấy 1:3, phi phạm thực lực chương 1208, lấy 1:3, phi phạm thực lực ta ngược lại muốn xem các ngươi có bao nhiêu thủ đoạn, có thể duy trì bao lâu. Một mảnh hỗn độn hư không ở giữa, nhìn xem Vân Thiên cùng Mây hai người ngoan cố chống lại, nhất thời bên trong, Hoang Huyết Môn Tam Ma Tôn cũng là có chút kinh ngạc, vừa kinh vừa sợ quát. Vừa mới một sát na, vẫn thật là kém chút cho bọn họ bắt lấy cơ hội, lật ngược cửu long ly hỏa chi trận, nhưng điều nhóm người mình trong lòng ra dùng cả mình. Lần này mưu đồ, thế nhưng là bị nhà mình lao tổ chú ý, thế tất yếu cho Vân Lam Tiên Tông nặng nề một kích, lấy báo lên một lần huyết cửu, nợ máu trả bằng máu. Nếu là xuất hiện cái gì đường rẽ, kia Hoang Huyết Ma Tôn hỏi tội đến, bọn hắn toàn bộ cũng khó khăn trốn một phạt. Kết quả là, theo chiến đấu càng phát ra kịch liệt, Hoang Huyết Môn thú tàng tôn giả bọn người là dần dần nghiêm túc lên, mỗi người đều hết sức chăm chú, đem tiên lực chút vào cửu long ly hỏa trong trận, đem thiên địa hóa thành một mảnh lò luyện luyện ngục. Không ngừng kích phát ly hỏa, thiêu nướng hãm sâu trong đó Vân Tiên Vân Địa hai người. Trong cái này, theo cái này thượng cổ trận pháp uy năng càng phát ra cuồng bạo, đấu pháp càng phát ra hung hiểm, Vân Tiên cùng Mây cũng là bắt đầu cảm thụ áp lực lớn lao, không khỏi sắc mặt nặng nề, hai mắt xích hồng. Mặc dù bằng vào rất nhiều thủ đoạn, Hoang Huyết Môn Tam Ma Tôn cùng kia phản đồ chậm chạp chưa thể đem bọn hắn trấn áp, thế nhưng là coi như thế, trong lòng bọn họ cũng là biết, chính mình một kiếp này sẽ là thập tử vô sinh. Dù là phá vỡ Cửu Long Ly Hỏa chi trận, đối mặt dĩ giật đãi lao bốn vị huyền tiên chi cảnh hậu kỳ tu sĩ, bọn hắn làm sao có thể giết đến ra chúng đây? Bất quá là người si nói mộng, liều chết đánh cược một lần. Nhưng vô luận như thế nào, bọn hắn đều không có ý định trực tiếp từ bỏ, Mắt thấy thế cục phi tốc chuyển biến xấu, Vân Thiên cùng Mây liếc nhau, đều là quyết định xuất ra sau cùng át chủ bài. Ông, Siêm Na ở giữa, chỉ thấy hai người phất tay bộc phát huyết mạch chi lực, cường tự đánh tan một đợt Cửu Long Lý Hỏa trận thế công. Sau đó, tại một hồi huyền dị vụ vụ nở rộ ở giữa, mà không hẹn mà cùng, trong tay đều là tế ra một tấm đồ chú, đem chậm rãi bốc cháy lên. Mà kia, chính là trước khi lên đường, Vân Thế lao nhân tặng cho mấy người bọn họ bảo mệnh phù. Tới, một màn này, khiến Vương Sa quan chiến Giang Thành Huyền cũng là rung động, mắt lộ ra tinh quang. Hắn sở dĩ chậm chạp chưa ra tay, chính là muốn nhìn một chút hai bên đến tột cùng còn có cái gì át chủ bài, cái này Kim Tiên phù lục, chính là Vân Lam Tiên Tông sau cùng át chủ bài. Ầm ầm. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, đùa này uy năng kích phát, tới vô cùng tấn mãnh đáng sợ, huyền dị vụ vụ hóa thành hủy thiên diệt địa vành mình, từng cỗ lực lượng khổng lồ tự phù lục ở giữa tuôn ra, hữu sát tiên quang như đại dương mênh mông, cơ hồ chớp mắt liền tràn ngập toàn bộ Cửu Long Ly Hỏa trong trận. Kim Tiên cấp bậc uy năng hiển lộ, trong lúc nhất thời, toàn bộ trận pháp đều bị ép tới rung động, ly hỏa dập tắt, hai cỗ kim tiên chi lực bộc phát, chính muốn phóng lên tận trời, muốn trực tiếp đem trận pháp này xé mở một cái độc lớn. Mà cái này một cỗ lực lượng bên trong, càng là ẩn giấu đi Vân Thế lão nhân một cỗ ý niệm, chỉ cần nó xông phá phong tỏa, liền sẽ trong nháy mắt truyền đạt tới trong lòng, dẫn tới Vân Thế lão nhân. Một cái mắt thấy cái này kim tiên chi uy lực kinh khủng, dù là đã có tử trí Vân Thiên cùng Mây cũng không khỏi nhặt lại hy vọng, đều là khỏe mắt muốn nước, nhìn xem kia xông lên trời kim tiên chi lực. Hừ, thật cho là chúng ta sẽ không phòng chiêu này. Ha ha ha, lá bài tẩy của các ngươi sớm đã bị chúng ta biết được. Nhưng mà ngay tại kim tiên chi lực muốn phá không mà đi lúc, Hoang Huyết Môn Tam Ma Tôn lại là lộ ra cực kỳ dữ tợn thần sắc, lạnh lùng cười nói. Kia từng tiếng cười lạnh, liền để cho Vân Thiên cùng Mây hai người tâm đồng lúc ngã vào đáy cốc, như rớt vào hầm băng. Ngay sau đó, chỉ thấy trong giây lát, kia thú tàng ma tôn tế ra một cái tiên bảo, kia bảo vật hòa hợp cường hãn ma khí, trên chín tầng trời tăng vọt, như mây đen bao phủ chân trời. Giang Thành Huyền ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy kia thình lình cũng là một tấm bùa chú, khắc rõ đạo đạo quỷ dị phù văn, như là bách quỷ dạ hành đồ đằng đằng dạng. Thứ nhất trải qua thế ra, chính là che khuất bầu trời giống như bánh trướng, hóa thành thôn tiên thực địa một mảnh quỷ dị vòng xoáy. Kia trong vòng xoáy, kinh người ma khí bốn phía, đồng dạng có bá đạo kim tiên chi uy hiện lộ lấy, không cần nhiều lời, tự nhiên là tới từ Hoang Huyết Ma Tiên thủ bút. Ô, từ nơi sâu xa, phản phất có vô số ác quỷ đều rên, chói hai thanh âm làm người chấn động cả hồn phách, kia phù lục chi lực hoàn toàn bộc phát, ma khí vòng xoáy bên trong, thình lình dò ra vô số song quái dị lại hẹp dài hát thủ. Lít nha lít nhít, phản phất như là từng cây xúc tu, từ cựu thiên mà hàng, trực tiếp chấn áp tại kia cựu Long Lý Hỏa trận pháp bên ngoài. Tại nóng bỏng màn lửa bên trên, lại là trải lên một tầng quỷ dị bình chướng, hoàn toàn đoạn tuyệt kim tiên chi lực đột phá hy vọng. Một màn này, khiến Vân Thiên cùng Mây hoàn toàn tuyệt vọng, khuôn mặt hôi bại, như cha mẹ chết. Hiển nhiên, bọn hắn sau cùng át chủ bài đã sớm tại dự liệu của địch nhân bên trong, bởi vì Vân Trang tại phản bội lúc sớm đã đem tất cả nói cho Hoang Huyết Ma Tiên, mà cái sau tất nhiên là sẽ làm ra ứng đối, chuyên môn tế luyện một đạo phụ lục, dùng để phòng ngừa tin tức bại lộ. Các ngươi chết được không an? Đây chính là lão tổ thủ bút. Kiệt kiệt kiệt. Nơi đây, kia bạn quỷ ma tôn dễ cẩn nói, nhìn xem Vân Thiên cùng Mây tuyệt vọng, trong lòng của bọn hắn không khỏi là cực kỳ hưng phấn. Nhiều năm trước tới nay, bọn hắn cùng Vân Lam Tiên Tông cũng coi như giao qua không ít lần tay, đa số đều không có kết quả, mà lần này, chung quy là muốn phân ra thắng bại. Đáng tiếc, họ Giang kia ra hỏa nghiệt trướng không tại, không phải hôm nay bản tôn thế nhưng là thật tốt đem đục nhã một phen. Đối với cái này, cùng Đao Ma Tôn cũng là có chút tàn nhẫn lại tiếp nối ngựa khí nói rằng, tại lần này hành động trước đó, bọn hắn vốn cho rằng có thể một mẹ hút gọn, lấy rửa sạch đục nhã. Thế nhưng là không có nghĩ đến, Giang Thành Huyền thoát ly Vân Lam Tiên Tông đội ngũ, nhường hắn trời xui đất khiến trốn khỏi một kiếp. Phải biết, muốn nói ai là bọn hắn hận nhất người, chỉ sợ liền chính là Giang Thành Huyền. Tại Hoang Huyết Môn giới kia một trận thất bại vây giết, là trong lòng bọn họ cho tới nay một khối bóng ma. A, nói như vậy, ta đi vào đang là lúc này rồi. Nhưng ngay tại mấy tôn ma tiên đều lúc cảm khái, từ hư không ở giữa lại là truyền ra một đạo thanh âm quen thuộc. Thanh âm này ở chỗ này quanh quẩn, trong lúc nhất thời khiến ba tôn Hoang Huyết Môn ma tôn Hỏa Vân Trang đều là toàn thân rung động, trong lòng đột nhiên run lên, trợn mắt hốt mồm, không dám tin. Ai? Là ai? Giả thần giả quỷ. Trong cái này, thú tàng tôn giả đối với hư không giận dữ hét, ánh mắt chỗ sâu lại là toát ra vẻ kinh hoàng. Không sai, không đợi bọn hắn tứ phương tìm kiếm, một thân ảnh chính là từ từ xuất hiện tại phương xa màn trời cuối cùng, thân hình thẳng tắp, mặt trầm như nước. Không phải Giang Thành Huyền, lại là người nào? Là ngươi? Ngươi thế mà còn dám xuất hiện? Lúc này, bất luận là Hoang Huyết Môn Tam Ma Tôn, hay là Vân Trang, Vân Thiên, ngươi đều là sức sở, thần sắc như bị sét đánh, thần sắc kinh dị vạn phần. Nhất là Hoang Huyết Môn ba vị Ma Tôn, càng là chấn kinh tới tột đỉnh. Bọn hắn vừa mới còn tại cảm thán Giang Thành Huyền trốn qua một kiếp, bây giờ hắn cứ như vậy quang minh chính đại ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Nhưng là trong lòng bọn họ lại không có bất kỳ cái gì thích thú, mà tràn đầy ngưng trọng cùng bối rối. Đúng vậy, bọn hắn hy vọng Giang Thành Huyền xuất hiện, nhưng là hy vọng hắn xuất hiện tại bẫy dập của mình bên trong, bị vây ở Cửu Long Ly Hỏa trong trận, mà không phải như vậy hoàn hảo không chút tổn hại, an nhiên không việc gì xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Phải biết, đối với Giang Thành Huyền, trong lòng bọn họ là đã hận lại sợ, nhất là tại chính mình lão tổ không tại dưới tình huống. Ha ha, thế nào, vừa mới ta thế nào nghe nói, các ngươi đang chờ ta. Hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, Giang Thành Huyền hai mắt ngưng tụ, cười lạnh nói rằng, mắt thấy Vân Thiên cùng Mây hai người muốn chết, hắn giờ phút này chỉ có thể xuất hiện. Về phần tại sao không phát động tập kích bất ngờ, thì là bởi vì Giang Thành Huyền đối phó Hoang Huyết Môn những người này có tự tin. Lúc trước, Huyền Tiên chi cảnh trung kỳ, hắn vẫn có thể đánh lui ba người bọn họ, dưới mắt, mình đã so với lúc trước mạnh không biết bao nhiêu, lại làm sao có e ngại đạo lý. Đây chính là thuộc về tâm thái của người mạnh. Họ Giang, rất tốt, ngươi thật to gan. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới. Đã ngươi tới, vậy hôm nay, ngươi liền cùng hai cái này ngu xuẩn cùng một chỗ chôn cùng a. Đối mặt Giang Thành Huyền bức bách, Hoang Huyết Môn Tam Ma Tôn sắc mặt tái xanh, trong lòng cũng là lên một cỗ hận ý sát ý tại bọn hắn trong ánh mắt không ngừng bành trướng. Ba người đều là không để ý bị nhốt trong trận Vân Thiên Vân Địa, quay người đối mặt Giang Thành Huyền, trên người ma khí cháy lừng lấy. Đạo hữu cẩn thận, bọn hắn có chuẩn bị mà đến. Thấy thế, Vân Thiên cùng Mây lại giật mình tỉnh lại, cách không đối Giang Thành Huyền hô, vô cùng cảm động. Ngay tại lúc này, Giang Thành Huyền có thể bằng lòng vì bọn họ đứng ra, cũng đã là thiên đại ân tình. Ừm. Nghe vậy, Giang Thành Huyền khẽ gật đầu, thần sắc trang nghiêm lên, trên thân khí thế ngưng mà không phát. Mặc dù hắn đã từng lấy hạ khắc thượng, đánh lui qua trước mắt hắn mấy người kia, thế nhưng là vô luận như thế nào, đây đều là bốn tôn cùng hắn cùng giai tồn tại. Một trận chiến này, nhất định là một cái khiêu chiến không nhỏ. Các ngươi đều là bại tướng dưới tay ta, a, có thủ đoạn là gì, cứ việc thử một lần. Chợt, Giang Thành Huyền một câu châm chọc khiêu khích, trở thành một trận chiến này một cái mồi dẫn lửa. Ngay tại vừa dứt lời lúc, Hoang Huyết Môn Tam Ma Tôn sắc mặt đều khó nhìn tới cực hạn, một tiếng quát lớn, lúc này hiện hóa tam trọng ma giới, hướng phía Giang Thành Huyền trùng sát mà tới. Lập tức, toàn bộ Cửu Thiên chi thượng đều là bị ma khí bao phủ, quét sạch. Ba mảnh ma giới luyện thành một mảnh, thẳng đem mặt trời đều thôn phệ, nhường thế giới lâm vào hắc ám dung chuyển bên trong. Chỉ là sát na, ba vị Hoang Huyết Môn Ma Tôn liền đem Giang Thành Huyền vây vào giữa, đều là tế ra chính mình tiên bảo, liều lĩnh kích phát uy năng, cùng nhau vênh ra. Cùng đao ma tôn tay cầm ma đao, dường như khai thiên, một đao chém tới, chính là mở ra một đạo thâm thúy huyết sắc vực sâu. Thú tàng ma tôn hồn linh lay động, sau lưng ma giới trào lên ra vô số thượng cổ ma thú tàn ảnh, hóa thành đen nhánh hồng lưu. Vạn quỷ ma tôn tay cầm hồn tiên, vô số hình thủ kỳ quái u quỷ hiện thân, dường như hạt mưa rơi xuống, hướng Giang Thành Huyền gặm nuốt mà đi. Ba tôn Hoang Huyết Môn Ma Tôn không lưu tình chút nào, huyền tiên chi cảnh hậu kỳ lực lượng triển lộ đến cực điểm, sao mà kinh khủng. Đối mặt Giang Thành Huyền, bọn hắn không có một chút thư giãn, đều là bộc phát tất cả hận ý cùng lực lượng. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời, thiên địa đều là bị lũ, không gian vỡ vụn thành từng mảnh, ma khí thôn phệ hư vô, linh thai nhức có quanh minh phía dưới, hết thảy đều như muốn sụp đổ. Dù là Giang Thành Huyền, cũng không khỏi đến cảm nhận được một cỗ ngạt thở, hai mắt ngưng trọng tới cực hạn. Nhưng ngay sau đó, hắn chiến ý trong lòng liền lại là cưỡng ép phá vỡ áp chế, quát lạnh một tiếng bên trong, chói lọi huyền dị huyền giới trong bóng đêm chống ra một mảnh quang minh. Xa so với Hoang Huyết Môn bất kỳ một cái nào ma tôn đều cường hãn tiên lực bộc phát, chấn nhiếp tất cả mọi người ở đây. Không có ai biết, Giang Thành Huyền xem như bọn hắn tiểu bối, vì cái gì có thể nắm giữ đáng sợ như vậy lực lượng. Vạn thế hiển thánh kinh văn, Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm. Tế. Nhưng mà, đây bất quá là vừa mới bắt đầu, Giang Thành Huyền hai mắt tiên quang kích xạ, Vạn thế hiển thánh kinh văn cùng Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm bị hắn tế ra. Càng thêm sáng chói lại khí tức thần thánh xông thẳng tới chân trời, hoàn toàn trong bóng đêm xé rách ra một đạo quang minh tiên vực. Sau đó, vô số phù văn màu vàng tự huyền giới bên trong hiện hiện, hóa thành chi chít khắp nơi ngôi sao màu vàng, Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm cũng theo đó kích phát uy năng, hóa thành một đạo ngàn trượng quang hạ. Hai người tại Giang Thành Huyền tâm niệm phía dưới dung hợp, liền như là một thành có thể chém đứt vũ trụ sao trời tuyệt thế tiên minh. Chạm. Chợt, Giang Thành Huyền vung lên Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm, chính là không chút do dự mặt hướng ba vị đánh tới Hoang Huyết Môn Ma Tôn chém tới. Giờ phút này, thời gian dường như dừng lại, hình tượng dừng lại tại Giang Thành Huyền một mình đánh tới Sena. Đợi đến thời gian một lần nữa trôi qua, đinh hai nhức góc tiếng nổ đã nương theo lấy đáng sợ dư ba chấn động ra, lít nha lít nhít lôi đỉnh cùng ma lực, tiên lực chảy qua mỗi một tấc không gian, dẫn động vô số hỗn độn. Ngay cả Cửu Long Ly Hỏa chi trận, đều cái này một đợt dư ba xung kích phía dưới biến cực kỳ ảm đạm, Cửu Thiên chi thượng cái kia quỷ dị vòng xoáy, cũng là bị xông đến tán loạn, dung chuyển không ngừng. Phong bạo hoàn toàn thôn vệ tất cả, thậm chí Liên Vân Trang đều chưa kịp cùng ba vị Hoang Huyết Môn Ma Tôn cùng nhau vây quét Giang Thành Huyền. Ở trong hỗn độn, chỉ có thể trông thấy từng đợt kinh lôi nổ vang, sắc trời chợt hiện, sau đó thu ảnh cùng quỷ ảnh trùng điệp, huyết sắc vực sâu thất linh bất lạc, thoáng qua liền mất. Thuộc về bốn tôn huyền tiên chi cảnh hậu kỳ tiên lực không ngừng bộc phát, cuồn cuộn, tràn ngập phương viên trăm ngàn dặm, đại chiến bên trong, Hoang Huyết Môn Tam Ma Tôn ánh mắt dần dần ngưng trọng, sắc ý cũng là dần dần tỉnh táo lại. Bởi vì, đối mặt ba người bọn họ vây công, Giang Thành Huyền đúng là không chút nào lui, chính diện nên kích, đồng thời, hắn chân chính làm được tất cả, tại bọn hắn từng lớp thế công bên trong, giống như núi xanh không ngã. Cái này hoàn toàn vượt quá mấy người bọn họ dự liệu, bởi vì tại bọn hắn trong ấn tượng, Giang Thành Huyền cường đại đến từ các loại tiên bảo, thậm chí là kia kim tiên chi bảo. Thế nhưng là dưới mắt, đối mặt ba người bọn họ vây kín, Giang Thành Huyền chỉ là bằng vào hai kiện huyền vật, chính là cùng bọn hắn không đoạn giao phong, cơ hồ không có hiện hiện bất kỳ xu hướng suy tàn. Làm sao có thể? Ba vị Hoang Huyết Môn Ma Tôn đều ở trong lòng kinh hô, trước nay chưa từng có rung động tràn ngập ánh mắt của bọn hắn. Đây hết thảy, hiển nhiên đều tại nói cho bọn hắn, Giang Thành Huyền bây giờ thực lực vượt qua chính mình, nhưng là, rõ ràng tại trước đây không lâu, bọn hắn đã từng giao thủ thời điểm, Giang Thành Huyền bất quá là huyền tiên chi cảnh trung kỳ. Trong lúc đó đoạn thời gian này, đối với một vị huyền tiên tới nói, bất quá là chớp mắt bên trong, coi như hắn hảo vận đột phá cảnh giới, lại làm sao có thể so ra mà vượt chính mình vạn năm lắng đọng. Chuyện như vậy, quả thực là đang khiêu chiến bọn hắn nhận biết, khiêu chiến lấy bọn hắn lý tính. Chương 1209, ác chiến quần ma, ma môn bảo vật chương 1209, ác chiến quần ma, Ma môn bảo vật ở phía này hỗn loạn vô cùng trong chiến trường, có mấy cỗ khí tức đều tại tùy ý hủy diệt lấy, bất luận là tới từ kia thượng cổ trận pháp Cửu Long Lý Hỏa trận ly hỏa chi lực, hoặc là đến từ ba vị hoang huyết môn ma tôn ma khí, còn là tới từ Giang Thành Huyền Chiến Hân, kia vô cùng thần thánh vạn thế hiển thánh tinh văn khí tức, đều là đủ để hủy thiên diệt địa, cực kỳ đáng sợ. Cùng ba vị cùng giai ma tôn giao chiến, Giang Thành Huyền bị bọn hắn vây công tại vòng xoáy trung tâm, kia tiên lực hồng lưu cùng phong bạo bên trong, ma thú thân ảnh như ẩn như hiện, vạn quỷ tiêu khóc, huyết hải phần tiên, triển hiện mọi loại biến hóa, muốn đem Giang Thành Huyền cái này cô đơn chiếc bóng quang mang thôn phệ. Dung động thật sâu tại Giang Thành Huyền cứng hãn, ba vị hoang huyết môn ma tôn không còn dám có một chút thư giãn, Giang Thành Huyền chỗ hiện ra lực lượng, đã đủ để cho cái này vốn nên dễ như trở bàn tay một trận chiến tràn ngập khó bề phân biệt. Hắn còn không có sử xuất thứ nào kim tiên chi bảo. Vừa cùng Giang Thành Huyền chém giết, tiêu xài chứ ma giới bên trong ngập trời ma khí, kích ra tiên bảo uy năng, thú tàng tôn giả bọn người trong lòng đều là tin tưởng, Giang Thành Huyền còn có lớn nhất át chủ bài không có sử xuất. Kia là một cái kim tiên cấp bậc công phạt chi bảo, lần trước bọn hắn vây công Giang Thành Huyền lúc, xuất kỳ bất ý phía dưới, khiến Giang Thành Huyền có thể đột phá vạn ma trùng đây. Khi đó từng màn, còn tại trong đầu của bọn họ là cơn lấy, vung đi không được. Chỉ là, lần này, bọn hắn cũng đến có chuẩn bị, mặc dù kiêng kỵ tại Giang Thành Huyền trên người kim tiên chi bảo, nhưng cũng có lòng tin, sẽ không lại nhường Giang Thành Huyền như vậy mà đơn giản đào thoát. Vân Trang trưởng lão, còn không giúp nắm tay. Trong cái này, thú tàng tôn giả ánh mắt sắc bén, không khách khí chút nào đối với một bên còn chưa ra tay Vân Trang quát lên. Ngay vậy, Vân Trang cũng là sững sờ, hai mắt ngưng tụ, ánh mắt lóe ra. Một trận chiến này, kiêng kỵ tại Giang Thành Huyền thần bí, hắn không muốn tùy tiện vào cuộc, cho nên ở một bên giả ý trông coi Vân Thiên cùng Mây hai người. Nhưng là, bây giờ thú tàng ma tôn tự mình đối với hắn hạ lệnh, hắn cũng duy có không thể không tử, nếu không, ngày sau phản bội chạy trốn tới Hoang Huyết môn, sẽ càng thêm nửa bước khó đi. Còn nếu là hắn có thể trong trận chiến này xuất lực, cũng coi là đặt xuống ngày sau cắm rễ Hoang Huyết môn cơ sở, có thể khiến cho Hoang Huyết ma tiên một chút hào cảm. Nghĩ như thế, Vân Trang trong lòng mới là kiên quyết lên, đối với chiến trường quát lớn nói, Giang Thành Huyền, hôm nay hẳn là tử kỳ của ngươi. Sau một khắc, chính là tế ra tự thân huyền giới, gánh bác lấy một vòng thâm trầm tử nguyệt dị tượng đã gia nhập chiến trường. Ầm ầm. Nhất thời, nương theo lấy lại một tôn huyền tiên chi cảnh hậu kỳ tu sĩ gia nhập vây công, hỗn độn chiến cuộc cũng biến thành càng thêm nổ tung, dù là Giang Thành Huyền, cũng cảm giác áp lực đột nhiên tăng lên. Hừ, hôm nay ta ngược lại thật ra muốn nhìn, các ngươi như thế nào giết ta. Đối với cái này, Giang Thành Huyền chiến ý càng tăng lên, trong lòng không chút nào e sợ, cũng là tiếng nổ quát. Ông. Ở đây phía dưới, Giang Thành Huyền tâm niệm vừa động, huyền giới bên trong đột nhiên dị tượng đột sinh, một đóa sáng chói vô cùng cựu sắc thần liên từ từ nở rộ, giống như sao trời luân chuyển, không ngừng tăng bọn. Kia thần liên bên trong mơ hồ có thể thấy được một gốc xanh tươi cây nhỏ chập chân ở giữa, sinh ra vô tận thuần túy thiên lực, liên tục không ngừng chút vào Giang Thành Huyền tiên khu bên trong. Lúc này Giang Thành Huyền khí tức tại Hoang Huyết môn Tam Ma Tôn Hỏa Vân Trang kinh dị vạn phần ánh mắt phía dưới manh thăng, vốn là mạnh hơn khí thế của bọn hắn, từng tầng cất cao, đúng là trực tiếp lấn át bọn hắn một đầu, đạt đến huyền tiên chi cảnh đại viên mãn cấp bậc. T, một màn này không thể bảo là không khủng bố như vậy. Ở đây tất cả đều ở trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh. Ngay cả bị vây ở Cửu Long Ly Hỏa trong đại trận, đau khổ thừa nhận dày vò Vân Thiên cùng mấy hai người đều là trợn tròn mắt. Bọn hắn mặc dù từ Vân Nam Phong trong miệng biết được qua liên quan tới Giang Thành Huyền các loại sự tích, nhưng là kia chung quy chỉ là nghe nói mà thôi. Giờ này phút này, làm Giang Thành Huyền dạng này một cái nhìn xem có chút tuổi trẻ tu sĩ, chân chính thể hiện ra đáng sợ như thế, thậm chí là liền bọn hắn những này thế hệ trước huyền tiên đều cảm thấy xấu hổ lực lượng thời điểm. Loại kia chân kinh, mới là không có gì sánh kịp, siêu việt bọn hắn đời này thấy bất kỳ rung động chi cảnh tượng. Làm sao có thể? Này khí tức, lại là một cái kim tiên chi bảo. Kẻ này, đến tuột cùng là lai lịch gì? Nhưng trong cái này, Hoang Huyết môn ba vị ma tôn lại là so tất cả mọi người còn khiếp sợ hơn, làm Giang Thành Huyền tiên lực tách ra bọn hắn uy thế lúc, kia cựu diệu Bồ Đề liên đang uy năng hiển hóa, làm bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối, đã kinh ngạc tới nhanh chết lặng. Rất hiển nhiên, cái này cựu diệu Bồ Đề liên đang, đồng dạng là một cái kim tiên chi bảo, đồng thời, nó rõ ràng không phải lúc trước Giang Thành Huyền tại Hoang Huyết môn dưới lúc, đối bọn hắn thi triển một kiếm kia. Nói cách khác, Giang Thành Huyền trên người có hai kiện kim tiên chi bảo. Loại này liền kim tiên đều sẽ mơ ước bảo vật. Chuyện như vậy, thật sự là làm bọn hắn khó có thể tưởng tượng. Bọn hắn cũng không khỏi hoài nghi, Giang Thành Huyền phải chăng đến từ so kim tiên thế lực càng đáng sợ đại tộc, chỉ là một tôn huyền tiên chi cảnh, làm sao có thể mang theo hai kiện kim tiên chi bảo? Ầm ầm. Nhưng mà, không có nhiều thời gian hơn lưu cho bọn hắn suy tư, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, tại Vân Trang vừa mới gia nhập vây công, còn chưa thi triển ra xiết na, Giang Thành Huyền cũng đã gánh vác huyền giới cùng Cửu Diệu Bồ Đề liên đăng, hung hăng ra tay phản kích. Ở vào bốn vị cùng giai tu sĩ vây kín trung tâm phong bạo, Giang Thành Huyền nhưng thật giống như là càng cường đại hơn phong bạo, cơ hồ muốn đem bọn hắn cho lật tung đi qua. Nương tựa theo Cửu Diệu Bồ Đề liên đăng chi lực, Giang Thành Huyền giơ tay nhấc chân đều có thể bộc phát đáng sợ tiên lực, tùy ý một kích đều làm thiên địa run rẩy, khiến mấy người bọn họ cảm thấy một trận rung động. Trong lúc này, không có cái gì loè loẹt, Giang Thành Huyền chỉ là bằng mượn lực lượng tại đối cứng, tả hữu khai cùng, tiên lực tứ ngược tại trong thiên địa, đạo tác chi lực hiển hóa ra phô thiên cái địa dị tượng. Sau đó đem bọn hắn tất cả mọi người áp chế, một khi có người ý đồ ngoi đầu lên cùng tới gần, liền sẽ thu nhận Giang Thành Huyền cuồng phong bạo vũ giống như manh tạc. Trong lúc nhất thời, tại cái này huyền tiên hôn chiến bên trong chiến trường, Giang Thành Huyền độc chiếm tất cả danh tiếng, lấy cực kỳ bá đạo dáng vẻ, huy động Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm, cuốn quanh vạn thế hiển thánh tinh văn thanh quang, áp chế Hoang Huyết môn ba vị ma tôn hỏa vân trang. Phải biết, tại toàn bộ cổ giới bên trong, bốn người bọn họ đều tính là có chút danh tiếng hạng người, nhất là tại riêng phần mình tiên tông chỗ cương vực, kia càng là truyền thuyết đồng dạng tồn tại. Nhưng ở Giang Thành Huyền trước mặt, những này nổi danh cường giả lại có vẻ như thế bất lực, bị hắn một người dùng tuyệt đối dáng vẻ trấn áp, trong lòng cực kỳ bế quất, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Ha ha ha, khoái chăng? Trong cái này, Giang Thành Huyền chiến ý trong lòng dần dần nhảy lên tới đỉnh phong, vô cùng khoái ý cười lớn. Kia một phen hào hùng chi cảnh tượng, thật sâu lạc ấn khắp nơi trận trong mắt của tất cả mọi người, không cách nào ma diệt. Coi như tới cả đời này lúc kết thúc, chỉ sợ bọn họ tất cả mọi người không cách nào quên hôm nay một màn này. Nhưng, điều kiện tiên quyết là bọn hắn có thể tại Giang Thành Huyền thủ hạ rời đi. Lúc này, nương theo lấy chiến cuộc kinh biến xảy ra, đã không có người hoài nghi Giang Thành Huyền có thể hay không làm được đây hết thảy. Giang đạo hữu, như thế thiên tiêu, hẳn là hôm nay chúng ta còn có thể cứu sao? Thế thế, bị vây ở Cửu Long Ly Hỏa trong trận bảng quan Vân Tiên cùng Mây đều kinh hô, nước mắt tuôn đầy mặt, tâm tình kích động tới tột đỉnh trình độ. Vốn cho rằng lần này bởi vì Vân Trang làm phản, lại thêm Hoang Huyết môn tính toán xảo diệu, chính mình hai người chính là thập tử vô sinh. Cũng chưa từng muốn, lúc này Giang Thành Huyền thần binh trời giáng, thể hiện ra đáng sợ như vậy thực lực, làm bọn hắn một lần nữa cảm nhận được hy vọng hai chữ. Hắc Bạch Bảo Châu, chiếu phá. Trong giây lát, Giang Thành Huyền càng đánh càng hăng, một tiếng quát lớn ở giữa, lại là tế ra một cái huyền vận. Một quả Hắc Bạch Bảo Châu từ hắn sau lưng hiện hiện, ở trong hư không hóa thành một vòng âm dương thái cực, chậm rãi lưu chuyển. Chợt, từng đạo nguyên thần chấn động dường như hạt mưa bắn ra, bóp méo hư không, cái này khiến Hoang Huyết môn Tam Ma tôn trở đều là cảm thấy nguyên thần một hồi nhói nhói, nhao nhao không dám lên đón, nhanh lùi lại rời đi. Lúc này, bước lui quanh thân địch nhân, Giang Thành Huyền ngược lại là không có truy kích, một mình đứng lặng tại phong bạo trung tâm, trên thân đủ loại tiên quang lưu chuyển lên, ánh mắt đảo qua đám người, không giận tự uy. Kẻ này, như thế nào khủng bố như thế, hẳn là ngoại trừ lao tổ ra tay, không người có thể trị được hắn sao? Chấn nhiếp tại Giang Thành Huyền như thế, Hoang Huyết môn ba người đều là hai mặt nhìn nhau, nhìn ra lẫn nhau trong mắt vẻ khổ sở. Giờ phút này Giang Thành Huyền đối bọn hắn tới nói, biến thành một khối củ khoai nóng bằng tay, có thể nói thúc thủ vô sách. Nếu là ngày chiến, kết quả như thế nào còn chưa biết, lại bọn hắn đã định trước sẽ thu đến trọng thương cùng tổn thương, nhưng nếu là không đánh mà lui, sau đó như thế nào hướng lao tổ bằng hàn giao? Chẳng lẽ liền nói cho Hoang Huyết Ma Tiên, ba người bọn họ liên hợp vân trang, thiết hạ thiên la địa võng, kết quả bị Giang Thành Huyền dốc hết sức phá đi. Kết quả như vậy, Hoang Huyết Ma Tiên làm sao có thể tiếp nhận, thế tất sẽ hạ xuống giận dữ, hung hăng trừng phạt bọn hắn. Đây đối với Hoang Huyết môn tới nói, là một cái không thể tiếp nhận sự tình. Một trận chiến này, chúng ta không có đường lui. Lao tổ ở trên, nếu không thể có thể địch, có gì mặt mũi trở về? Ý niệm tới đây, ba người đều là kiên định chiến ý trong lòng, chấn áp xuống kia từ Giang Thành Huyền đưa tới kinh hoàng, ánh mắt dần dần thâm trầm lên. Bọn hắn dù sao cũng là thành danh đã lâu cường giả, giờ phút này mặc dù lần lượt bị Giang Thành Huyền cường hãn làm chấn kinh, nhưng có nhân số ưu thế, há lại sẽ trực tiếp bị dọa lùi. Mời ra trong tộc bảo vật, chấn áp cái này nghiệt chướng. Sau một khắc, trực diện Giang Thành Huyền uy áp, Hoang Huyết môn ba người lại lần nữa nhấc lên chiến sự. Lần này, trên người bọn họ ma khí đột nhiên tăng vọt, ngập trời mà đi, tại một hồi ma quang khuấy động phía dưới, nhao nhao tế ra chính mình tiên bảo. Hiển nhiên, không chỉ có là Vân Lam tiên tộc có chính mình trấn tộc tiên bảo, bọn hắn Hoang Huyết môn cũng có, đồng dạng là vì lần này thượng cổ kim tiên động phủ chi hành, những cái kia bảo vật đều là bị bọn hắn mang ở trên người. Ông, đột nhiên, thiên địa biến sắc, ảm đạm ma khí xông lên trời, thẳng đem toàn bộ màn trời đều nuốt vào trong bóng tối. Tại Giang Thành Huyền quanh thân ba cái phương vị, kinh người cường hãn khí tức triển lộ, hiện ra tiên bảo bộ dáng. Tại thú tàng ma tôn trong tay, là một cây phá dấu vết loang lổ hàng ma sử, thứ tư tràn đầy ma huyết, năm đó từng là thuộc về một vị hàng ma cổ giới đại năng, bị Hoang Huyết ma tiên trấn sát, đem chuyển hóa làm ma khí. Vạn Quỷ ma tôn thì là lấy ra một cái đen nhánh tiểu đỉnh, giống như hắc diệu thạch tạo thành, khắc rõ phức tạp quỷ dị phù văn, trong đó đong đưa lấy đen kịt một màu biển, âm phong chợt trợn, lôi đỉnh nổi lên một phía. Cùng đao ma tôn thì là cầm trong tay một thanh tinh hồng trường mâu, giống như là huyết đục tăng gọt mà thành, trên đó quấn quanh lấy lít nha lít nhít mạch máu, không ngừng nhảy lên, nổ ra một mảnh lại một mảnh vết máu. Xếp na ở giữa, ma khí tràn ngập toàn bộ thế giới, vô cùng tà dị ô uế lực lượng hoàn toàn ô nhiễm tất cả tồn tại. Chịu chết đi. Ngay sau đó, thừa dịp uy thế này nặng nhất lúc, thú tàng ma tôn, cùng đao ma tôn, vạn quỷ ma tôn đều không chần chờ chút nào, thế muốn đem cái này đại cục cho người chuyển, ngang nhiên ra tay, tế động trong tay ma bảo. Ô ô ô. Kia thú tàng ma tôn gọi ra chính mình thượng cổ hung thú, giống như một ngôi sao rơi xuống đất, thôn thiên thực địa. Đứng tại thượng cổ ma thú đầu thú, trong tay hàng ma sử run không ngừng, đón gió căng phồng lên, khoảnh khắc liền hóa thành thông thiên triệt địa trụ lớn, phảng phất muốn đâm xuyên toàn bộ thiên địa, tản mát lấy vô tận ma khí. Vâng. Sau đó, kia thượng cổ ma thú tại thú tàng tôn dạng ngự sử hạ chỗ sâu hai tay, cầm kia to lớn hàng ma sử, vỡ vụn hư không, hướng phía Giang Thành Huyền chấn áp tới, nổ lên mảng lớn sắc trời. Uy thế bên trong, dường như khuynh đảo toàn bộ thiên địa, thẳng khiến phương viên trăm dặm không gian đều xuất hiện vặn vẹo cảm giác. Hừ. Thế này, Giang Thành Huyền toàn thân áo bào bị phong áp đến kêu phần phật, hừ lạnh một tiếng, tự thân huyền giới luân chuyển, biểu diệu bồ đề liên đăng cũng là bộc phát tới cực hạn, cưỡng ép chống ra một mảnh chói lọi tinh không. Vô số vạn thế hiện thánh kinh văn tùy tâm mà động, hấp thu liên tục không ngừng tiên lực, hóa thành đầy trời ngôi sao màu vàng. Cái này vô số ngôi sao màu vàng ngưng tụ thành đôi cánh tay, dường như muốn chống trời mà lên, trực tiếp chính là hóa thành sóng trường, hướng phía đánh xuống vô tới. Phanh, phanh. Trong nháy mắt, hai cỗ mang theo thiên địa đại thế lực lượng va chạm, như là hai cỗ phong bạo lẫn nhau thôn phệ, nương theo lấy hai tiếng trầm đủ, dư ba chấn khai vạn dặm hư không, không gian vỡ vụn thành từng mảnh, bị triệt để xốc lên. Kinh khủng cảnh tượng phía dưới, đám người chỉ cảm thấy tâm thần rung mạnh, phản phất có vô số ngôi sao ở trước mắt nổ bể ra đến, trước mắt, trong thai gần như đều là tựa là hủy diệt quang nhiệt cùng bạo tạc. Nhưng, không đợi cái này một đợt giao phong dư ba hoàn toàn lui tán, vạn quỷ ma tôn liên tiếp ra tay, không có ý định cho Giang Thành Huyền một chút cơ hội thở dốc. Trong tay kia một tôn đen nhánh tiểu đỉnh chậm rãi khuynh đảo, ma vụ tràn ngập mãnh liệt mà ra, kia đỉnh ma quang kích xạ, cũng là đón gió căng phồng lên, hóa thành sao trời hiện lên ở màn trời phía trên. Kết quả là, kia tử trong đỉnh chuốt xuống ma quang càng phát ra cường thịnh, biến thành quét ngang toàn bộ thế giới quang lưu. Cơ hồ chiếm cứ nửa bên hư không, cháy hùng hực lấy, phóng xuất ra cuồng bạo vô cùng khí tức hủy diệt. Kia cơ hồ tựa như là một loại quỷ dị nham tương, trong giây lát lan tràn mà tới, chạm đến Giang Thành Huyền Huyền giới giới bích, tại chỗ liền khơi dậy vô số lôi đỉnh cùng ánh lửa. Ầm ầm. Cái này tiếp xúc, dù là Giang Thành Huyền đều cảm nhận được một cỗ nổ tung ăn mòn chi ý, tối tăm ở giữa một cỗ áp lực lớn lao dáng lâm mà đến. Hắn huyền giới đang không ngừng mạnh mình, bị một cỗ vô hình tay nghiền ép, giới bích phía trên trong nháy mắt liền xuất hiện rất nhiều cái nứt. Một màn này, nhường bị vây ở Cửu Long Ly Hỏa trong trận Vân Tiên cùng Mây trong lòng hai người siết chặt, hai tay cũng không khỏi nắm lấy. Chương 1210, bị nhốt tình thế nguy hiểm, trấn áp quân địch. Chương 1210, bị nhốt tình thế nguy hiểm, trấn áp quân địch. Oanh. Kia cháy hừng hực sắc trời không ngừng xung kích tại Giang Thành Huyền Huyền giới giới bích phía trên, tựa như không ngừng sóng lớn trăm ngàn lần đánh vào trên đá ngầm, đinh hai nhức có quanh minh không ngừng tăng lên lấy. Hai người chỗ giao giới, lôi đỉnh cùng thiểm điện không ngừng kích xạ, ở chân trời ở giữa lan tràn ra một đạo sáng chói hỏa tuyến, nham tương tự hỏa tuyến bên trong rủ xuống cửu thiên, cực kỳ hoa mắt mà nguy hiểm. Thử, hôm nay còn không thu được ngươi. Nhìn thấy Giang Thành Huyền triển lộ ra xu hướng suy tàn, cùng Đao Ma Tôn không khỏi sắc mặt vui mừng như điên, mắt lộ ra hung quang, lại một lần nữa đối với Giang Thành Huyền cuồng ngạo quát. Chịu chết đi. Vì hoàn toàn trấn áp Giang Thành Huyền, hắn lăn lộn thân ma khí cũng là kích động, không chần chờ chút nào, đều tận chút vào ở trong tay kia huyết đục trường mâu dường như tiên bảo bên trong. Xoẹt xẹt. Một sát na, hỗn độn loạn lưu ở giữa, huyết đục căng bật lên, từng mảnh huyết vụ dẫn đầu bộc phát, che đậy thiên địa, an mòn đến hư không tư tư rung động. Đồng thời, vô số khối thịt lấy một loại cực kỳ quỷ dị vật mèo dáng vẻ trong hư không không ngừng sinh ra, cướp đoạt lấy trong hư không các loại năng lượng, hóa thành tự thân chất dinh dưỡng. Chỉ là chớp mắt thời gian bên trong, đám người vị trí thiên địa liền hoàn toàn bị này quỷ dị huyết đục cho vây quanh, bất luận là trên trời dưới đất, toàn bộ biến thành máu me đầm địa khối thịt. Bọn hắn phảng phất là bị một loại nào đó tồn tại nuốt vào trong bụng đồng dạng, mà phong bế huyết đục bên trong, kia huyết vụ cùng ma khí càng thêm mãnh liệt, cơ hồ biến như là thực chất. Đen nhánh vết máu dần dần bắt đầu ăn mòn hướng Giang Thành Huyền Huyền giới, khiến ánh mắt của hắn không khỏi ngưng trọng, khí tức đều có chút bướng bỉnh, ngay cả cùng thiên địa đạo thì khai thông đều đang trở nên làm đạo. Thử. Xì xì. Rốt cục, cũng là tại ba vị ma tôn dạng này thế công phía dưới, Giang Thành Huyền Huyền giới giới bích bắt đầu tổn hại, tiếp theo lão đạo muốn ngã, phát ra sắp sụp đổ giống như rên rỉ. Một màn này, càng làm cho thú tàng tôn giả ba người đều là mắt lộ tinh quang, hưng phấn trong lòng không thôi. Chỉ cần huyền giới bừa vỡ, Giang Thành Huyền Thế tất sẽ phải gánh chịu tới phản vệ, đến lúc đó bọn hắn một mạch thôi động trong tay tiên bảo, đồng thời trấn áp, cũng không tin Giang Thành Huyền có thể đối phó được. Đồng thời, giữa lúc bất chi bất giác, Giang Thành Huyền đã bỏ lỡ tế ra kim tiên chi bảo thời cơ tốt nhất, giờ phút này thiên địa bát phương đều đã sớm bị thủ đoạn của bọn hắn ăn mòn phong tỏa, coi như hắn có thể cưỡng ép tế ra rách nát hoang thiên hỏa quyển, uy lực của nó cũng nhất định sẽ giảm bớt đi nhiều. Không may, tình hình không ổn. Những này hoang huyết môn tiên bảo lại có thể ăn mòn thiên địa đến tận đây, mà bị nhốt tại Cửu Long Ly Hỏa chi trận bên trong Vân Thiên cùng Mây cũng là ý thức được điểm này, càng là lòng nóng như lửa đốt lên. Bọn hắn cũng không thể trơ mắt nhìn xem Giang Thành Huyền bị trấn áp, để cho mình sinh lộ lại một lần nữa đoạn tuyệt. Ra tay phá trận. Tốt. Lúc này, tạm nghỉ ngơi một lát, khôi phục chút tiên lực hai người không chần chờ, lập tức liền thôi động bản thân huyền liền giới, lại một lần nữa bộc phát ra lực lượng kinh người. Bốn kiện Vân Lam Tiên Tông trấn tộc tiên bảo bị bọn hắn lại một lần thôi động đến cực hạn. Khổng lồ huyết mạch chi lực cùng tử sắc nguyệt hoa tăng vọt, liều lĩnh bay thẳng hướng trên đầu ly hỏa chi che đậy, mong muốn đem trực tiếp phá vỡ một cái lỗ thủng, tiếp theo thoát thân, đi gấp rút tiếp viện Giang Thành Huyền. Có ta ở đây, mơ tưởng. Nhưng mà, ngay tại cái này xiếp na lúc, một mực chú ý chính mình hai vị kia đã từng đồng môn sư Minh Vân Trang xuất thủ. Chỉ thấy hắn kết xuất đạo đạo pháp ấn đánh vào kia Cửu Long ly hỏa chi trận bên trên, tựa như lửa cháy đổ thêm dầu, khiến cho không ngừng rung động, nóng bỏng ly hỏa phun ra ra chi thước, hòa tan hư không. Giống. Từ nơi sâu xa, tiếng long ngâm vang vọng, vô số đạo ly hỏa phong bạo quét sạch thành hình rồng, thành thiên nữ tán hoa chi thế, hướng phía muốn phóng lên tận trời Vân Tiên cùng mấy hai người trấn áp tới. Ầm ầm, hai cỗ lực lượng trong khoảnh khắc chính là va chạm tại một chỗ, một đạo từ tử hoa ly hôn lửa dung hợp sóng lớn khuấy động mở, đem toàn bộ thiên địa đều từ đó bắt ngang, hóa thành hai tầng luyện ngục. Đáng chết, ngươi cái này đáng chết phản đồ. Nghiên xúc, Vân Trang, người tên tiểu nhân này đã định trước chết không yên lành. Mắt thấy pha trận thế công bị ngăn cản, Vân Tiên cùng mây đều là hai mắt xích hồng nổi giận mắng. Nhất là cái này ngăn cản bọn hắn người, tại trước đây không lâu, còn từng là đồng môn của bọn hắn, giờ phút này hắn không lưu tình chút nào, làm bọn hắn phẫn nộ cùng trái tim băng giá tới cực hạn. Người không vì mình, trời chu đất diệt. Đối với cái này, Vân Trang ánh mắt lấp lóe, bệ nghệ lấy Vân Thiên cùng Mây lạnh giọng nói nhỏ. Đã lựa chọn muốn gia nhập Hoang Huyết môn, vậy hắn liền không khả năng nhường Vân Thiên cùng Mây còn sống. Chỉ cần bọn hắn chết ở chỗ này, ngày sau chính mình phản bội tin tức, có lẽ còn có thể ẩn giấu thật lâu. Ha ha ha. Làm tốt. Vân Trang. Thế này, thú tàng tôn giả một đoàn người cũng là sắc mặt dữ tợn cười lên ha ha. Thiếu đi Giang Thành Huyền mang cho áp lực của bọn hắn, giờ phút này kế hoạch thành công đã gần ngay trước mắt. Đừng cao hứng quá sớm a, nhưng mà trong cái này, có một cái xa so với tất cả mọi người tưởng tượng còn muốn chấn định. Thân ở trùng điệp ma khí cùng ăn mòn chi lực uy hiếp bên trong, Giang Thành Huyền mặt không đổi sắc, tự mình lẩm bẩm. Mờ tối ồn ào giữa thiên địa, thanh âm của hắn chẳng biết tại sao vô cùng rõ ràng, truyền vào Hoang Huyết Môn Tam Ma Tôn Hỏa Vân Tràng trong hai, làm bọn hắn sắc mặt trầm xuống. Ken két, két. Giờ phút này, hắn huyền giới vẫn tại bị không ngừng áp xúc ăn mòn, phát ra khó có thể chịu đựng thanh âm, dường như liền phải tại một giây sau vỡ vụn. Mà chỉ cần huyền giới vừa vỡ, dù là Giang Thành Huyền lại thế nào cứng hãn, cũng biết như bèo trôi không dễ, đã mất đi chiến đấu cơ sở, mặc người chém giết. Hừ, hẳn là ngươi không ngừng mà thôi động giữa thiên địa quỷ dị lực lượng trấn áp Giang Thành Huyền, cùng Đao Ma Tôn đang muốn bệ phúng, nhưng không ngờ một hồi kinh biến, đột nhiên cắt ngang thanh âm của hắn. Ông, ông. Chỉ nghe đột nhiên, tự Giang Thành Huyền ngồi tại chỗ, đột nhiên có từng đợt huyền dị vụ vụ bộc phát. Một cỗ chí cao nguyên thủy khí tức nở rộ, dường như thẳng vào chỗ không người, đảo qua giữa thiên địa mỗi một tấc. Tại Giang Thành Huyền huyền giới bên trong, có bốn tòa tiên phong nương theo lấy vụ vụ liên tục tăng lên, hòa hợp kinh người cựu sắc tiên quang, khí tức rộng lớn cổ phát, đỉnh phong phía trên, rõ ràng là lạc ấn lấy bốn viên phức tạp mà huyền diệu nguyên thủy phù văn. Đây là tại thu phục bốn viên nguyên thủy phù văn về sau, Giang Thành Huyền lần thứ nhất tại sau khi chiến đấu vận dụng lực lượng của bọn chúng. Mà giờ khắc này một khi tế ra, lúc này như bốn cái định hải thần châm đồng dạng, phóng lên tận trời, đem kia hạo nhiên chi lực chút vào Giang Thành Huyền huyền giới bên trong. Kia là có thể hình thành một phương tiên vực lực lượng nguyên thủy, có thể duy trì tiên vực vạn vạn năm bất diệt. Cái này một cỗ lực lượng kích phát sinh ra, Giang Thành Huyền chính là cảm giác tự thân huyền giới bên trong sinh ra rực rỡ một cảm giác mới, tất cả dường như đều tại như nhặt được tân sinh, kinh người sinh cơ tự nhiên sinh ra. Một sát na, toàn bộ thiên địa khí thế đều phải biến đổi, Giang Thành Huyền quyển kia muốn vỡ vụn huyền giới huyền quang lóe lên, từ thủng trăm ngàn lỗ rách nát cảnh tượng, đột nhiên biến thành một bộ xa so với lúc trước còn óng ánh hơn huy hoàng bộ dáng. Cái này tất cả biến hóa chỉ phát sinh tại mấy cái hô hấp ở giữa, Hoang Huyết Môn Tam Ma Tôn Hỏa Vân Trang chỉ cảm thấy trước mắt mình một hoa, một trận ánh sáng hoa thoáng qua liền mất, ngay sau đó, Giang Thành Huyền huyền giới khôi phục như lúc ban đầu, dường như bọn hắn vừa mới nhìn thấy đều là huyễn cảnh đồng dạng. Thế nào? Khả năng trong lúc nhất thời, Hoang Huyết Môn Tam Ma Tôn trong lòng đều kinh ngạc tới cực hạn, khóe mắt mắt muốn nước, không dám tin cảnh tượng trước mắt, thống khổ rên rỉ từ cổ họng của bọn hắn bên trong lọt đi ra. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng đến tột cùng là cái gì lực lượng, có thể trong nháy mắt chữa trị một cái cơ hội hoàn toàn tổn hại về huyền giới. Đây quả thực là một loại thần tích. Đến lúc này, bọn hắn cố gắng trước đó liền tất cả đều uổng phí, ác chiến nửa ngày, thi triển các loại thủ đoạn về sau, Giang Thành Huyền lại là an nhiên không việc gì lấy. Giờ phút này, Hoang Huyết Môn Tam Ma Tôn trong lòng đều xông lên một cỗ trước nay chưa từng có bất lực cùng tuyệt vọng cảm giác. Giang Thành Huyền huyền giới khôi phục như lúc ban đầu, liền đại biểu cho bọn hắn đã mất đi chống lại tư cách. Bởi vì, bọn hắn biết, tại Giang Thành Huyền trong tay, còn cầm kia một cái kim tiên chi bảo tồn tại. Nguyên bản, thông qua chấn tông tiên bảo, bọn hắn ô nhiễm thiên địa đạo thì cấm chế lại Giang Thành Huyền lực lượng, tiếp theo làm hắn có kim tiên chi bảo, cũng có thể lấy phát huy ra toàn bộ uy lực. Nhưng là bây giờ, đối với Giang Thành Huyền huyền giới hạn chế đều không tồn tại, hậu quả kia có thể nghĩ. Trong thoáng chốc, bọn hắn tựa như đã thấy một đầu bị trừ đi gông xiềng dã thú đang muốn hướng bọn hắn thôn vệ mà đến. Rách nát hoang thiên hỏa quyển, thế mà sự thật cũng đúng như tưởng tượng của bọn hắn như thế. Ngay tại nguyên thủy phù văn chấn trụ ổn định thiên địa lúc, Giang Thành Huyền không chút do dự chính là tế ra tự thân mạnh nhất công phạt chi bảo. Tại một hồi huyền quang ngưng động bên trong, thanh u sắc cùng màu tái nhợt sen lẫn ngưng kết mà thành họa trục chậm rãi hiện hiện ở thiên địa phong bạo ở giữa, từng tấc triển khai. Trong giây lát, tựa như thiên địa đều dừng lại, liền kia các loại ma khí cùng quỷ dị ăn mòn đều đình trệ, một cỗ to lớn uy nghiêm chấn áp tất cả, như là vương giả giáng lâm. Kim tiên cấp bậc khí tức hiện lộ bốn phía, trong nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ thiên địa, khiến ở đây tất cả mọi người là một hồi ngạt thở. Oanh! Thông thiên con đường ánh sáng xé mở quỷ dị huyết đục, xé mở sắc trời ăn mòn, xé mở mờ tối màn trời, xé mở toàn bộ thế giới, đem từ đó vắt ngang ra. Kia sáng chói đến cực hạn tiên quang, chiếu sáng toàn bộ thiên địa, tựa là hủy diệt lực lượng phá hủy tất cả Hoang Huyết Môn Tam Ma Tôn bày ra cấm chế. Một đạo chói lọi huyền môn chiếm cứ thiên địa chói mắt nhất địa phương, một tấc không ngừng mà triển khai, trong đó kia rung động phi phàm cảnh tượng, một chút xíu hiện lộ tại trước mắt mọi người. Kia là một phương tịch liêu tàn phá vũ trụ tinh vực, từng khỏa rách nát sao trời lộn xộn trải rộng, tinh hà chảy ngang xuyên thẳng qua ở giữa, buộc vòng quanh một bộ cây trạm đồ đằng, huyền diệu mà rộng lớn. Kim tiên cấp bậc khí tức, cũng bởi vậy trong nháy mắt khóa chặt tại Hoang Huyết Môn Tam Ma Tôn Hỏa Vân Trang bốn trên thân thể người. Điều này làm cho bọn hắn toàn thân run lên, cơ hồ đã mất đi tất cả đấu trí. Đã từng, bọn hắn đều đối mặt qua Giang Thành Huyền thi triển rách nát hoang thiên hỏa trục, nhưng là, thời điểm đó Giang Thành Huyền bất quá là huyền tiên chi cảnh trung kỳ, là vượt cấp khiêu chiến. Mà bây giờ Giang Thành Huyền không chỉ có bước vào huyền tiên chi cảnh hậu kỳ, đồng thời so với bọn hắn đều cường đại hơn. Trong cái này phóng ra kim tiên chi bảo uy năng, so trước kia càng thêm cường đại mấy lần không ngừng. Mau trốn, chúng ta không cách nào tới chống cự. Hoang Huyết Môn Tam Ma Tôn đều ở trong lòng theo bản năng giống giận gào thét lấy. Sau một khắc, bọn hắn không có một chút do dự, lúc này buộc phát tất cả lực lượng, hướng phía Giang Thành Huyền chỗ quét ngang mà đi. Chỉ có điều, đây không phải bọn hắn dự định làm sau cùng dãy rủa, mà là đang vì mình tranh thủ chạy trối chết cơ hội. Làm Hoang Thiên rách nát hỏa quyển hoàn toàn tế ra, bọn hắn cũng đã biết, cuộc chiến đấu này, nhóm người mình từ vừa mới bắt đầu liền không có bất kỳ cái gì phần thắng. Ông, một cái mắt, bất luận là Hoang Huyết Môn ba người vẫn là Vân Trang, đều điên cuồng trốn bán sống bán chết, còn làm một đạo tiên quang xuyên thẳng qua trùng điệp không gian, mong muốn thoát khỏi kim tiên hỏa trụ khóa chặt. Nhưng, đầu này chạy trối chết con đường vô cùng dài, thậm chí bọn hắn cảm giác đã qua thật lâu, kia uy áp vẫn như cũ đặt ở bọn hắn thiên linh phía trên, mang đến tim đập nhanh cảm giác. Ầm ầm. Nào đó khác, vạn vật im tiếng, đột nhiên phương xa lũ quét cùng lôi đình đồng loạt bộc phát đồng dạng, truyền đến một cỗ chấn động. Sau đó, giữa thiên địa tiên lực hoàn toàn sôi trào lên, cháy hừng hực lấy, có vô cùng rách nát sắc trời nương theo lấy kim tiên uy áp mãnh liệt đổ xuống mà ra, thôn phệ thiên địa. Kia tử vong báo hiệu tại thú tàng tôn giả mấy người trong lòng, nhảy lên tới không có gì sánh kịp tình trạng. Không, ta không muốn chết. Lập tức, thú tàng tôn giả gào thét, diện mục dữ tợn vô cùng, hai mắt xích hồng, tại rách nát sắc trời phô thiên cái địa chấn áp mà xuống lúc, hắn làm ra sau cùng một chút chống cự. Kia là thuộc về hoang huyết ma tiên tế luyện phụ lục, tại trong giây lát bạo phát kim tiên chi lực, hướng phía cuốn tới rách nát sắc trời đánh tới. Chỉ có điều, nhưng ở đây tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là, kia đánh tới kim tiên chi lực, đúng là Liên Vân Trang cũng cùng một chỗ bao quát tại trong đó. Ngươi, các ngươi. Một màn này, khiến Vân Trang khẽ mắt một nước, trong lòng như rớt vào hầm băng, há miệng liền phải giận mắng. Nhưng mà, tại hai cố kim tiên chi lực giáp công phía dưới, hắn liền nói ra khỏi miệng cơ hội đều không có, liền bị thú tàng tôn giả đánh trúng, một mình lưu tại trong hư không. Hiển nhiên, hắn cái này Vân Lam Tiên Tông phản đồ, giờ phút này cũng bị thú tàng tôn giả đám người phản bội, bọn hắn mong muốn đem Vân Trang bỏ lại đằng sau, nhường hắn đi đối mặt kia rách nát sát trời. Đây hết thảy, quen thuộc như vậy mà giống như đã từng quen biết, trước đây không lâu, Giang Thành Huyền cùng kia U Hành Tiên Tông hai vị đại trưởng lão giao phong thời điểm, đã từng phát sinh qua. Không thể không nói, những này ma đạo tà đạo tâm tư, thật là không có sai biệt. Chỉ có điều, đối với Vân Trang cái này phản bội Tiên Tông, phản bội đồng bạn phản đồ tới nói, kết cục như vậy, là như vậy đương nhiên. Hại người người, người hằng hại chi. Không. Kết quả là, tại Hoang Huyết Môn ba người cản trở phía dưới, Vân Trang đứng núi chịu sào, cái thứ nhất bị rách nát sắc trời nuốt mất, chỉ để lại một tiếng thê thảm cùng hối hận vô cùng gào thét. Trước khi chết, hắn nghĩ tới chính mình tại Vân Lam Tiên Tông đủ loại, trong lòng không khỏi cảm thấy hối hận, vì dã tâm mà tống táng sinh mệnh. Nương tựa theo bản năng sinh tồn, Vân Trang thi triển chính mình tất cả lực lượng, chỉ vì tại rách nát sắc trời bên trong sống lâu một giây. Ngay sau đó, đệ tử Hoang Huyết Ma Tiên phủ lục kim tiên chi lực theo nhau mà tới, hoàn toàn đảo loạn tất cả. Nơi xa, Hoang Huyết Môn Tam Ma Tôn dường như liền phải chạy thoát, nhưng mà, Giang Thành Huyền lại không có tùy tiện buông tha bọn hắn, tiếp tục thôi động rách nát Hoang Thiên Hỏa Chủ, từ huyền môn bên trong bạo phát mấy cỗ hồng lưu, gắt gao cắn lấy Tam Ma Tôn phía sau. Chương 1211, kiểm kê thu hoạch, vũ trụ đáy lòng chương 1211, kiểm kê thu hoạch, vũ trụ đáy lòng Xa. Cuối cùng, nương theo lấy uy thế kinh khủng rách nát sắc trời xé mở Hoang Huyết Ma Tiên phủ lục chi lực, đuổi kịp Hoang Huyết Môn Tam Ma Tôn thân âm, ba người vị trí đều là bộc phát ra một cỗ huyết vụ. Lúc trước còn uy phong lẫm lẫm Tam Đại Ma Tôn, giờ phút này như là chó nhà có tang, kêu thảm rơi vào trong hư không, cái này kinh người đảo ngược, thực sự để cho người ta rung động. Đáng tiếc, nhưng xem như tất cả kẻ đầu têu, Giang Thành Huyền lại hiển nhiên vẫn chưa đủ, mang theo tiếc nuối nói nhỏ. Tại tối hậu quan đầu, Hoang Huyết Môn ba vị Ma Tôn bị hắn trọng thương, nhưng vẫn là kéo lấy tàn phá thân thể trốn, không thể không nói là tai họa di ngàn năm. Ông có thể Giang Thành Huyền cũng không rảnh suy nghĩ nhiều, thu hồi rách nát Hoang Thiên Hỏa Chủ, hư không bên trên, kia rách nát tinh không huyền môn chậm rãi khép kín, hoàn toàn tuyên cáo cuộc chiến đấu này hồi cuối. Một trận chiến này, Giang Thành Huyền lấy lực lượng một người, độc chiến Hoang Huyết Môn ba vị cấp bậc đại trưởng lão Ma Tôn, trong đó, càng là còn có Vân Trăng cái này một Vân Lam Tiên Tông phản đồ nhúng tay. Hoàn toàn là lấy một người chi tư, một mình đối mặt bốn vị cùng giai tu sĩ vây giết. Cuối cùng giết xuyên vây quanh, hoàn toàn đả thương nặng tất cả đối thủ. Cái này ngắn ngủi mấy câu, nếu là bị ghi chép tới trong sử sách, hoàn toàn chính là lấy ngắn gọn nhất lời nói, ghi chép kinh khủng nhất lịch sử điển hình. Dạng này chiến tích, đủ để khinh thường từng tại cổ giới bên trong tiếng tăm lừng lẫy còn lại cái gọi là thiên tiêu, cho dù là tại Vân Lam Tiên Tông loại này đỉnh tiêm thế lực bên trong, cũng không từng xuất hiện dạng này truyền thuyết. Chút nào nói không khoa trương, liền xem như Vân Thế lão nhân trở kim tiên đại năng, tại Giang Thành Huyền dạng này cảnh giới lúc, cũng chưa từng làm được như thế hành động vĩ đại. Có thể hình dung giờ phút này Giang Thành Huyền, liền duy có yêu nghiệt hai chữ. Ít ra tại hiện tại Vân Thiên cùng Vân Điệu trong lòng hai người, đúng là như thế cảm thấy. Bị vây ở Cửu Long Ly Hỏa chi trận bên trong mắt thấy cả chàng chiến đấu bọn hắn, đã hoàn toàn đem Giang Thành Huyền coi như thần minh, đối với hắn kính sợ, đã hoàn toàn không thể so với nhà mình lao tổ một thiếu. Tại dạng này trong tuyệt cảnh, ngoại trừ Kim Tiên đại năng bên ngoài, bọn hắn muốn không đến bất luận cái gì người có thể cứu vớt bọn họ, cứu vớt Vân Lam Tiên Tông. Có thể, Giang Thành Huyền cứ như vậy làm được, thậm chí làm được có thể xưng hoàn mỹ. Vậy làm sao có thể không để bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối, tâm thần rung mạnh. Hai vị chờ một chút, ta lập tức liền thả các ngươi đi ra. Mà liên tại Vân Thiên cùng Vân Địa còn đắm chìm trong cơn chấn động lúc, Giang Thành Huyền sớm đã vượt qua phong bạo, đi tới Cửu Long Ly Hỏa trận pháp bên ngoài. Nghe vậy, hai người bọn họ mới là giật mình tỉnh lại, cực kỳ cung kính nhìn về phía Giang Thành Huyền, đội vàng hướng lấy hắn làm một đại lễ, cảm kích nói: "Đạo hữu xoay chuyển tình thế tại đã ngược, dịu ta Vân Lam Tiên Tông chi tướng nghiêng. Như thế ân tình, lão hủ bái tạ. Đạo hữu ân cứu mạng, lão thân vô cùng cảm kích. Ngày sau nếu có điều dùng, chính là đạo hữu ra sức châu ngựa." Thấy thế, Giang Thành Huyền không có rảnh công tự ngạo, cũng là lập tức đỡ dậy cơ hồ đầu rạp xuống đất hai người, lạnh nhạt cười nói: "An lộc của vua, trung quân sự tình, đã đồng loạt tới cái này thượng cổ kim tiên đạo phủ, lẫn nhau chiều ứng cũng là nên làm." Một phen, làm cho chết bên trong vùng sinh Vân Tiên cùng Vân Địa nước mắt tuôn đầy mặt, trong lòng cảm động đến tột đỉnh. Mặc dù đây là lời xa giao, nhưng loại thời điểm này còn như thế khiêm tốn, sao có thể không để bọn hắn động dung. Hai vị lại hơi chờ một lát, nhưng Giang Thành Huyền lại không có ý định lại nhiều chần chờ, nói một tiếng, liền đi bắt đầu nghiên cứu lên vây khốn hai người Cửu Long Ly Hỏa chi trận. Không có Hoang Huyết Môn Tam Ma Tôn Hỏa Vân Trang điều khiển, Giang Thành Huyền tra xét rõ ràng trận pháp các loại huyền diệu, lấy hắn bây giờ tầm mắt, tự nhiên là dễ như trở bàn tay, không có quá nhiều khó khăn. Chỉ mới qua trong chốc lát, tại Vân Thiên cùng Vân Địa bội phục ánh mắt phía dưới, Giang Thành Huyền kết xuất mấy cái đặc thù pháp ấn, ngay cả đánh ở đằng kia Ly Hỏa bình chướng phía trên. Lập tức, kia nóng bỏng Ly Hỏa màn trời lúc này nhấc lên trùng điệp gợn sóng, biến dần dần ảm đạm, trong thoáng chốc, dường như trông thấy có từng đạo nhược hư như thật hỏa long chạy trốn, cuối cùng chui vào dưới nền đất. Bởi vậy, toàn bộ Cửu Long Ly Hỏa đại trận cũng là giải trừ, trong hư không lại lần nữa bình tĩnh rất nhiều. Tốt. Ha ha ha, chúng ta được cứu. Đa tạ đạo hữu. Trong cái này, Vân Tiên cùng Vân Địa vội vàng tự trong trận pháp đi ra, lại một lần nữa đối Giang Thành Huyền cung kính nói tạ. Giang Thành Huyền một phen lôi kéo, mới là nhường tâm cảnh của bọn hắn dần dần lắng xuống. Người này còn sống, liền giao cho các ngươi hai vị xử lý. Đột nhiên, theo Giang Thành Huyền một câu rơi, một đạo cháy đen thân ảnh bị hắn ném ra, ba một tiếng ném xuống đất, phát ra mơ hồ rên rỉ. Thân ảnh kia toàn thân vết thương chồng chất, cơ hồ nhìn không ra bộ dáng ban đầu, hơi thở mong manh lấy, tựa như một tôn cháy đen con rối. Nhưng kết hợp Giang Thành Huyền lời nói, Vân Thiên cùng Vân Địa chấn kinh đem hắn lật người đến xem xét, không phải là kia làm Vân làm tiên tộc thứ nhất phản đồ Vân Trang, lại là người nào? Hóa ra là xuất sinh này. Lão phu hận không thể đem ngàn đao bầm thây. Vân Trang, đồ chết tiệt, kém chút làm hại ta Vân làm tiên tộc vạn kiếp bất phục. Thấy một lần kia còn có mấy phần khuôn mặt quen thuộc, Vân Thiên cùng Vân Địa hai vị lão nhân đều tức giận, thốt ra chính là mắng to, tức sủi bọt mép. Cả đời này, bọn hắn còn không có như thế oán hận qua một người. Cái này là thật là bởi vì Vân Trang làm chuyện quá mức xuất sinh, không chỉ có yếu hại sớm chiều ở trung đồng môn, còn muốn phản bội tới đối địch trong tông môn, tổn hại tông tộc lợi ích. Như thế hành vi tại bọn hắn những này tiên tộc bên trong, có thể nói là tội lớn ngập trời, thế tất yếu nhận cực hình, lấy đó bắt chước làm theo. Mà đây cũng chính là vì cái gì Giang Thành Huyền lựa chọn lưu lại Vân Trang một hơi nguyên nhân. Mặc dù hắn đã là một phế nhân, nhưng đem hắn đưa cho Vân Lam Tiên Tông, đây là một ơn huệ lớn bằng trời, lại Vân Lam Tiên Tông cũng vui vẻ tại tiếp nhận. Quả nhiên cũng đúng như Giang Thành Huyền sở liệu, Vân Thiên cùng Vân Địa sử dụng thủ đoạn lưu lại Vân Trang một ngụm cuối cùng khí, không kịp chờ đợi đem thu nhập huyền giới bên trong cầm tù lấy. Chính là đối Giang Thành Huyền lại là thi lễ, cảm khái vừa cảm kích động cho nói, đạo hữu đối ta Vân Lam Tiên Tông ân tình thâm hậu, đã không thể báo đáp. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ngày sau đạo hữu liền chính là ta Vân Lam Tiên Tông có quý khách. Rất hiển nhiên, cái này một cam kết phân lượng là cực cao, xem như Vân Lam Tiên Tông còn sót lại hai vị đại trưởng lão, Vân Thế lão nhân nếu là không tại, bọn hắn chính là phía sau màn người cầm lái. Có một câu nói kia, Giang Thành Huyền ngày sau dù là phải vận dụng Vân Lam Tiên Tông hoạch tâm lực lượng, đều không đáng nói. Ừm, như thế phản đồ, người người có thể chu diện. Đối với cái này, Giang Thành Huyền liền không nói thêm gì nữa, thuận nước đẩy thuyền liền đáp ứng xuống. Đằng sau hắn nếu là cần đột phá kim tiên chi cảnh, Vân Lam Tiên Tông trợ giúp, có lẽ sẽ có một chút tác dụng. Dù sao vẫn như cũng là cổ giới bên trong tiếng tăm lừng lẫy vạn năm đại tộc, nắm giữ lấy khổng lồ nội tình. Một trận chiến này kết thúc sau, đối với thượng cổ kim tiên động phủ thăm dò vẫn như cũ muốn tiếp tục, Giang Thành Huyền mấy người tụ hợp, đằng sau muốn làm liền chính là tìm tới động phủ hệ tâm, tìm tới Vân Thế lão nhân. Vì thế, bọn hắn đầu tiên là tìm một nơi chỉnh đốn, bởi vì bất luận là Giang Thành Huyền vẫn là Vân Thiên Vân Địa hai người, đều tại một trận chiến này đều tiêu hao có phần lớn. Trong cái này, Giang Thành Huyền còn có thể thuận tiện kiểm lại một chút chính mình một trận chiến này thu hoạch. Cửu Long Ly Hỏa chi trận, đầu tiên xuất hiện tại Giang Thành Huyền trong tay, chính là cái kia vừa mới bị thu phục vây khốn Vân Thiên Vân Địa hai người trận pháp. Đang giải trừ trận pháp về sau, toàn bộ đại trận đều hóa thành một khối trận bàn, bị Giang Thành Huyền thu vào. Như huyết ngọc tạo thành, điêu khắc vô số long văn phù điêu, sinh động như thật, nói là cửu long, kỳ thực lại là đại biểu đến cực điểm số lượng, uy nghiêm rất nặng. Đây là một cái thuộc về thượng cổ kim tiên chỗ di lưu chi vật, phẩm giai không thấp, đã tiếp cận kim tiên chi bảo cấp độ. Nếu không, cũng khốn không được tay cầm rất nhiều tông tộc bảo vật Vân Thiên cùng Vân Địa hai người. Mà đối với bảo vật này, Giang Thành Huyền cũng là hết sức hài lòng, đợi đến ngày sau trở lại Hoang Tinh cương vực, kia thuộc về Huyền Minh tiên vực khu vực, liền có thể lấy bảo vật này xem như hộ tông đại trận. Đến lúc đó, cho dù là kia Hoang Tinh cương vực tu sĩ mạnh mẽ nhất, cũng không cách nào tùy tiện xâm nhập trong đó. Còn có những thứ này, Hoang Huyết Môn Ma Bảo, thu hồi Cửu Long Ly Hỏa chi trận, Giang Thành Huyền tiếp tục kiểm điểm thu hoạch, lần này xuất hiện ở trước mặt hắn, rõ ràng là lúc trước thú tàng tôn giả mấy người ngự sử qua Hoang Huyết Môn tiên bảo. Kia ba kiện tiên bảo, có hai kiện tại bọn hắn hốt hoảng thoát đi thời điểm đã rơi vào Giang Thành Huyền trong tay, theo thứ tự là kia dị hóa hàng ma sử cùng đen nhánh đỉnh, một khi xuất hiện tại nơi đây, lập tức liền đưa tới ma khí bốn phía, hắc quang bắn ra bốn phía, tràn ngập vô cùng tà dị khí tức. Chấn. Đối với cái này, Giang Thành Huyền mặt không đổi sắc, lúc này liền là đánh ra mấy đạo vạn thế hiển thánh kinh văn, hóa thành cấm chế dày đặc xiển xích, đem hai kiện đến từ Hoang Huyết Môn chấn tông bảo vật cho phong ấn lại. Lấy hắn bây giờ lực lượng, muốn chấn áp lại hai kiện tử vật, vẫn là không có gì khó, nhất là có vạn thế hiển thánh kinh văn dưới tình huống. Không phải lấy cái này hai kiện tiên bảo ngay lúc đó quỷ dị lực lượng đến xem, muốn rơi vào tiên nhân tầm thường trong tay, thật đúng là khó mà nói sẽ không tạo thành một chút phản vệ. Chỉ là vật này đối Hoang Huyết Môn trọng yếu, đối ta ngược lại thật ra tác dụng không lớn. Cái này hai kiện ma hóa tiên bảo, mặc dù có giá trị không nhỏ, nhưng đối với tiên nhân tầm thường tới nói kỳ thực không có tác dụng gì. Bởi vì loại bảo vật này đều cần tu luyện cực cao ma khí mới có thể đi kích phát uy năng. Bởi vậy cái này tuy là niềm vui ngoài ý muốn, đối Giang Thành Huyền tới nói lại có chút ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc. Có lẽ có thể làm một vụ giao dịch. Giang Thành Huyền suy tư nửa ngày, từ nơi sâu xa có một cái ý nghĩ, có lẽ có thể lợi dụng bên trên hai món đồ này. chỉ là dưới mắt chỉ có thể đem thu hồi, đợi đến ngày sau đến thời cơ thích hợp lại nói. Liên tục đánh lui hai đợt cường địch về sau, mấy ngày kế tiếp rốt cục lại lần nữa bình tĩnh lại. Giang Thành Huyền dẫn theo Vân Thiên cùng Vân Điệp, ba người rất nhanh cũng là rời đi cái này một mảnh liên miên bất tuyệt dãy núi, đi tới thượng cổ Kim Tiên động phủ càng sâu khu vực bên trong. Cả cổ Kim Tiên động phủ, phía ngoài nhất chính là bọn hắn mới vừa đi ra dãy núi, cũng là thượng cổ Kim Tiên dược viên. Mà tại vùng núi này về sau, liền bắt đầu xuất hiện càng nhiều hung hiểm, là một mảng lớn hoang vu chi địa. Trên đường đi, Giang Thành Huyền bọn hắn tiếp tục lần theo đã từng kia hấp dẫn Vân Thế lao nhân Kim Tiên chi bảo phương hướng đi đường, một bên tại thượng cổ Kim Tiên trong động phủ thăm dò cơ duyên. Ngoài ý muốn phía dưới, cũng là tao ngộ rất nhiều hung hiểm, bằng vào quá cứng thực lực, cũng là đều là thành công biến nguy thành an. Tỷ như bọn hắn gặp tại hoang vu khu vực bên trong hoành hành to lớn sa trùng, huyết buồn đại khẩu có thể thôn vệ sao trời, lấy lực lượng nào đó dẫn động cửu thiên chi thượng tinh thần truy lạc, sau đó nuốt tiêu hóa. Ba người cùng cuộc sống này tại thượng cổ Kim Tiên trong động phủ quái vật chạm mặt, cũng là bạo phát chiến đấu, hợp lực mới đem cũ trụ cũng từ trên thân hao hạ một chút vật liệu. Sau đó, Giang Thành Huyền một đoàn người còn tao ngộ ẩn dấu ở trong thiên địa huyễn trận, bất chi bất giác đều là lâm vào một loại trong ảo giác. Nếu không phải Giang Thành Huyền kịp thời phát hiện không đúng, quát bảo ngưng lại đám người bước chân, lấy hắc bạch bảo châu phá trừ huyễn trận, bọn hắn thế tất giữ nhiều lành ít. Bởi vì huyễn trận vừa diệt, một đoàn người lập tức liền phát hiện chính mình chẳng biết lúc nào đi tới một chỗ vực sâu phụ cận, xung quanh đều là đậm đặc hắc ám cùng khí tức hủy diệt. Rất hiển nhiên, cái này huyễn trận ý đồ đem bọn hắn dẫn vào vực sâu không đáy bên trong, mà trong đó đến tột cùng cất giấu cái gì, Giang Thành Huyền bọn người không biết rõ, cũng không muốn biết. Chỉ là từ kia làm bọn hắn cũng tim đập nhanh khí tức đến xem, chắc chắn sẽ không là cơ duyên gì chỗ cũng được. Đó là cái gì? Một ngày này, ba người lại là đi tới một chỗ bao phủ khí tức thần bí địa phương, phát hiện thiên địa dị tượng. Lần theo Giang Thành Huyền nghi vấn, Vân Tiên cùng Vân Địa hai người nhìn lại, chỉ thấy ở phương xa trong hoang mạc, thình lình đứng vững lấp kín thông thiên lớn màn, xám trắng cổ phát. Kia là một tòa 10 phần đột ngột tuyệt bích, mà ở đằng kia tuyệt bích chỗ cao, lại nhấp nhô một đoàn chói lọi tiên quang, tản ra vô cùng mênh mông chí cao năng lượng. Tựa hồ là vũ trụ đáy lòng. Đám người một hồi quan sát, kiến thức rộng rãi Vân Thiên cùng Vân Điệu manh kinh, trăm miệng một lời mà kinh ngạc thốt lên nói. Nghe vậy, ngay cả Giang Thành Huyền đều là toàn thân rung động, mắt lộ ra tinh quang, ánh mắt nóng bỏng. Vật này danh tự, hắn cũng có chỗ nghe nói, chỉ là chưa từng thấy qua bộ dáng. Vũ trụ đáy lòng, tương truyền là trong vũ trụ cổ xưa nhất vật chất một trong, ẩn giấu tại từ nơi sâu xa, có khả năng tại vũ trụ ở giữa bất kỳ một nơi xuất hiện, không có dấu vết mà tìm kiếm, là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu chân quý bảo vật, giá trị liên thành. Đồng thời, không riêng như thế, cũng chính là đột phá Kim Tiên cần thiết mấu chốt bảo vật một trong. Trong lúc nhất thời, Giang Thành Huyền trong lòng tiểu hạ định quyết đoán, bất kể như thế nào, vật này chính mình nhất định phải đem lấy đi. Hai vị ở đây chờ một chút, ta đi một chút liền về. Thế là, Giang Thành Huyền đối với Vân Thiên Vân Điệu nói rằng, một thân một mình liền đã sắp qua đi tìm đòi. Đối với cái này, Vân Thiên cùng Vân Điệu lại là không có lưu lại, mà là nói rằng, vật này chỉ sợ có chút môn đạo, chúng ta cùng nhau đi thôi, cũng có thể vì ngươi hộ đạo một phen. Bọn hắn cũng không phải là muốn cùng Giang Thành Huyền tranh đoạt bảo vật này, mà là chân tâm thật ý mong muốn hỗ trợ. Một đi ngang qua đến, hai người bọn họ cũng đi theo Giang Thành Huyền thu được không ít chỗ tốt, cũng bị Giang Thành Huyền mấy lần cứu, đối với Giang Thành Huyền hảo cảm khá cao. Tại các loại thời điểm, cũng đều rất tích cực là Giang Thành Huyền ra tay, cũng coi là một loại báo ân. Tốt, gia tăng chú ý. Trong cái này, Giang Thành Huyền tất nhiên là cũng biết trong lòng bọn họ suy nghĩ, không nói thêm gì, chỉ là dặn dò một tiếng. Hắn cũng cảm giác được bảo vật này chỗ có chút 10 phần quỷ dị, không giống bình thường phía dưới, tất nhiên có hung hiểm chỗ. Mà Vân Tiên cùng Vân Điệu hai người tốt xấu là Vân Lam Tiên Tông đại trưởng lão, cũng coi là thực lực bất phàm. Chương 1212, bí hí tượng đá, không phá bình chướng. Chương 1212, bí hí tượng đá, không phá bình chướng. Mênh mông đại mạc bên trong, đầy trời cắt vàng bay múa, giống như một đôi bàn tay vô hình tại khuấy động tất cả, phong bạo phía dưới, thiên địa dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ lật đổ, không ngừng loạn trạo. Mà Giang Thành Huyền một đoàn người mục tiêu chỗ, thì là vô cùng an nhiên đứng vững tại cái này đại mạc ở giữa, vô cùng đột ngột, hoàn toàn không giống vốn nên tồn tại những thứ kia, bị thần bí tồn tại vận chuyển mà đến. Bởi vì kia tuyệt bích cao vút trong mây, ngăn cách mảng lớn tứ ngược báo cát, tự thân lại không có bị gió cắt ăn mòn mà lưu lại quá nhiều vết tích. Cái này hiển nhiên là 10 phần dị thường. Chỉ là, đối với đây hết thảy không giống bình thường, Giang Thành Huyền bọn người không có e ngại, tình thế bắt buộc. Bọn hắn ánh mắt ngưng trọng lấy, trong lòng thận trọng, đạp không mà đi, từng tấc vượt qua đầy trời báo cát, tới gần kia đột ngột tuyệt bích cùng lơ lửng hư không vũ trụ đáy lòng. Thời gian dần trôi qua, theo bọn hắn tới gần, tại tuyệt bích che lấp phía dưới, phong bạo âm thanh đều dần dần bình tĩnh, thay vào đó thì là một luồng áp lực vô hình nương theo lấy che khuất bầu trời bóng ma giáng lâm. Trong cái này, Vân Tiên cùng Vân Điệu hai người không khỏi dừng bước, nhìn về phía Giang Thành Huyền, thấy không có chút nào lung lay, hai người mới là đi theo tiếp tục tiến lên. Không biết từ lúc nào, bọn hắn cái đoàn đội này bên trong, Giang Thành Huyền người ngoài này sớm đã trở thành chân chính chủ tâm cốt. Ông, tại một phen cẩn thận trong khi tiến lên, thời gian vô tình trôi qua, một mực bao phủ tại uy áp phía dưới, Giang Thành Huyền bọn người lại là vô cùng ngoài ý muốn, đúng là trực tiếp liền đi tới kia vũ trụ đáy lòng phụ cận. Đường xa phía trên, bọn hắn cẩn thận đề phòng, lại không có nhận bất kỳ phương thức công kích, cái này khiến trong lòng ba người đều có chút kinh ngạc, hai mặt nhìn nhau, ngược lại kinh nghi bất định lên. Tại trong tu tiên giới, càng lớn cơ duyên liền sẽ nương theo lấy càng lớn hung hiểm, đây là một cái ước định mà thành chung nhận thức. Cho nên muốn nói trước mắt vũ trụ này đáy lòng là trên trời bạch rơi đĩa bánh, Giang Thành Huyền ba người là không ai sẽ tin tưởng. Đề phòng chung quanh, ta đi thử một lần. Nhưng rất nhanh, Giang Thành Huyền liền vung đi tạm niệm, quả quyết đối Vân Thiên cùng Vân Điệu giao phó nói: "Vô luận như thế nào, vật này tất nhiên tranh, dù là có ngàn vạn trọng hiểm trở." Tốt. Lần này, Vân Thiên cùng Vân Điệu hai người cũng không còn kiên trì, đều lưu lại ngay tại chỗ, vận chuyển tiên lực ngưng mà không phát. Bọn hắn ở chỗ này đủ để là Giang Thành Huyền niệm hộ, tiếp qua độ tới gần, nói không chừng ngược lại thực sẽ trở thành Giang Thành Huyền vương hữu. Kết quả là, Giang Thành Huyền một thân một mình đỉnh lấy uy áp tiến lên, từng bước một đạp không mà đi, giữa lúc này, hắn hết sức chăm chú lấy, một mực đề phòng sẽ có kinh biến xảy ra. Nhưng mà, giữa thiên địa vạn vật im tiếng, thẳng đến Giang Thành Huyền đi đến vũ trụ đáy lòng thoá thủ có thể đụng địa phương, vẫn như cũng là không có bất kỳ biến hóa nào. Điều này thực nếu như Giang Thành Huyền chính mình cũng nghi ngờ, hẳn là thật có bạch rơi đĩa bánh phải không? Lúc này, hắn cũng không có lại tiếp tục nghi thần nghi quỷ, mà là hướng thẳng đến kia vũ trụ đáy lòng dò ra tay, phía sau huyền giới cũng là ở trong hư không hiển hóa, muốn đem trực tiếp lấy đi. Ông. Lúc này, tại Vân Tiên cùng Vân Địa hai người khẩn trương nhìn soi mói, rốt cục mới là phát sinh biến hóa. Chỉ thấy trong giây lát, nương theo lấy một hồi huyền dị ông minh chi thành, tại Giang Thành Huyền tay cùng kia vũ trụ đáy lòng khoảng cách chỗ, chậm rãi dập dờn ra một hồi gợn sóng không gian. Ừm. Cái này khiến Giang Thành Huyền nhíu đôi chân mày, chợt tiên lực trên người phun trào, toàn bộ ra chỉ tại cánh tay kia bên trên. Ông. Ở đây phía dưới, hắn mới là cảm giác được chính mình chạm đến một đạo bình chướng vô hình, dù là đủ để nát bấy sao trời cự lực không ngừng ra chỉ, cũng chỉ có thể dung chuyển mảy may. Quả nhiên. Nhưng cái này cũng không để cho Giang Thành Huyền thất vọng, ngược lại là làm hắn trong lòng phân chấn, đã có trở ngại, kia càng là nói rõ vật này chân thực. Ầm ầm. Hư không ở giữa, Giang Thành Huyền không ngừng đem tiên lực chút vào trên tay mình, sau lưng huyền giới đã hiển hóa đến cực hạn, huyền tiên chi cảnh hậu kỳ cảnh giới hiển lộ không nghi ngờ gì. Trong cõi u minh, hắn cùng bình chướng chỗ giao giới, như có kinh lôi không ngừng nổ vang, toàn bộ thiên địa đều vì thế mà chấn động, từng lớp dư ba tản ra, đem phương viên trăm dặm bão cát đều chấn áp xuống. Chỉ là, nhưng ở đây ba người đều kinh hãi chính là, tại Giang Thành Huyền lực lượng kinh khủng này phía dưới, tầng kia bình chướng đúng là lại không có biến hóa chút nào, ngăn cách tại Giang Thành Huyền trước mặt, tựa như hoa trong gương, chẳng trong nước đồng dạng. Phải biết, đây chính là huyền tiên chi cảnh hậu kỳ quyền lực. Vạn thế hiển thánh kinh văn, tế. Không nghi ngờ gì, một màn quỷ dị này cũng là khơi dậy Giang Thành Huyền lòng háo thắng. Không có quá nhiều chần chờ, hắn lúc này lập tức tăng giá cả, tế ra vạn thế hiển thánh kinh văn, huyền giới bên trong dâng lên ngàn vạn kim quang, mở mịt thần thánh, trong khoảnh khắc ngưng kết thành một cái che trời cự thủ. Chấn. Sau đó, tại Giang Thành Huyền ngự sử hạ, hắn cùng cái kia kim sắc cự thủ cùng nhau hướng bình chướng đánh tới. Giữa thiên địa lập tức vì đó sáng lên, toát ra kinh người quang hoa, là vạn vật dắt lên một tầng kim quang. Một kích này đã đủ để chấn áp một tôn huyền tiên chi cảnh hậu kỳ tu sĩ, Vân Thiên cùng Vân Địa đều cần tế ra huyền giới, khả năng chống cự từng đợt đánh tới dư ba. T. Vậy mà không có chút nào hư hao. Nhưng tại sáng chói kim quang bắn ra bốn phía hạ, Vân Thiên cùng Vân Địa ngóng nhìn đi qua, đều là hít vào một ngụm khí lạnh, hoảng sợ nói: cho dù là tại Giang Thành Huyền lực lượng như vậy hạ, kia bình chướng vô hình ngoại trừ chấn động ra càng thường xuyên gợn sóng bên ngoài, vậy mà vẫn như cũng là lông tóc không tổn hao gì. Cái này đủ để cho trong lòng bọn họ rung động, bởi vì bực này lực phòng ngự đã vượt qua bình thường huyền tiên chi cảnh hậu kỳ. Liền xem như đã từng chấn áp bọn hắn cửu long ly hỏa chi trận, đều không có kiên cố như vậy. Ừm. Tình cảnh này cũng là nhường Giang Thành Huyền trong lòng cũng càng phát ra chấn kinh, trong lòng của hắn mơ hồ có chỗ dự cảm, chỉ sợ cái này không phá bình chướng, chính là lấy được vũ trụ đáy lòng duy nhất trở ngại. Cửu Diệu Bồ Đề Liên Đăng, tế. Nơi đây, Giang Thành Huyền vẫn như cũng mười phần quả quyết, cấp tốc thu liễm tạp niệm, thế ra Cửu Diệu Bồ Đề Liên Đăng là trận này quỷ dị giao phong tiếp tục tăng giá cả. Ông chỉ thấy tại hắn huyền giới bên trong, đầu tiên là có một chút cựu sắc tiên quang nở rộ, sau đó lại đón gió căng phồng lên, trong chớp mắt liền thôn phệ toàn bộ thiên địa, đem hóa thành một phương tỏa ra ánh sáng lung linh bí cảnh. Một đóa chấn nhiếp lòng người thần liên bao phủ màn trời, trong đó càng là có một gốc huyền diệu cây nhỏ chập chờn, không ngừng dẫn động khổng lồ tiên lực, tràn ngập mỗi một tấc không gian. Kia kinh người bị áp, dù là cùng là huyền tiên chi cảnh hậu kỳ Vân Thiên cùng Vân Địa đều trong lòng ngạt thở. Bọn họ cũng đều biết, đây là một cái kim tiên cấp bậc bảo vật, có được khó có thể tưởng tượng uy năng. Bằng vào vật này, Giang Thành Huyền liền có thể độc chiến hai người bọn họ mà đứng ở thế bất bại. Cho ta chấn áp. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, lần này, Giang Thành Huyền mắt lộ ra tinh quang, cũng là thật sự quyết tâm, tại một tiếng trong tiếng gầm nhẹ, Cửu Diệu Bồ Đề Liên Đăng đem tự thân cảnh giới quả thực là bay vụt tới huyền tiên chi cảnh đại viên mãn, sau đó, hắn tế ra tam trọng đạo tác, hóa thành một đạo ngân hà giống như tấm lụa chi kiếm đánh tới. Chỉ một thoáng, toàn bộ màn trời đều bị cái này chướng mắt sắc trời chiếm cứ, trực tiếp vỡ ra một đạo thâm thúy cái nứt, nhưng mà, một màn quỷ dị nhưng lại là đã xảy ra. Chỉ thấy lực lượng kinh khủng này một đường quét ngang lấy, đem không gian vỡ vụn thành từng mảnh, trong vòng phương viên trăm dặm đều tận tứ ngược lấy năng lượng loạn lưu, cực kỳ đáng sợ. Nhưng ngay tại một đoạn thời khắc, cái này lực lượng khổng lồ lại đột nhiên bị cắt đứt, cơ hồ là không hề có điểm báo trước biến mất. Màn trời phía trên cho thấy giang hà cửa sông đục ngầu rõ ràng giống như cảnh tượng, một bên là chói lọi cựu sắc sắc trời, một chỗ khác thì là hoàn toàn tĩnh mịch, không có chút nào gợn sóng. Chỉ là tại chỗ giao giới, không ngừng có gợn sóng dường như đường cong chấn động, bình chướng vô hình run không ngừng lấy, nhưng như cũng nhìn không đến bất luận cái gì kẽ nứt hoặc là chỗ thủng. Làm sao có thể? Đây là cái gì lực lượng lần này, ngay cả Giang Thành Huyền chính mình đều kinh hãi, trong lòng không khỏi sợ hãi than nói. Tế ra Cửu Diệu Bồ Đề Liên Đăng, lực lượng của hắn đã tới gần kim tiên, dưới tình huống như vậy, thế mà đều chỉ có thể miễn cưỡng dung chuyển bình phong này, cái này không khỏi quá mức bất khả tư nghị. Ầm ầm. Cũng may, ngay tại Giang Thành Huyền cũng khiếp sợ xiết na, mênh mông đại mạc ở giữa, rốt cục lại một lần nữa có dị biến bắt đầu xảy ra. Nương theo lấy đột nhiên xuất hiện đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, sa mạc mặt đất bỗng nhiên lõm, trong vòng phương viên trăm dặm bỗng nhiên sinh ra một cái to lớn lưu sa vòng xoáy. Từng mảng lớn hạt cát hội tụ như biển, không ngừng mà lâm vào đất nước bên trong, đồng thời nhấc lên che khuất bầu trời phong trần. Đó là cái gì? Trong cái này, một mực cảnh giác Vân Thiên cùng Vân Địa hai người kinh hô, phát hiện cái nào đó thần bí tồn tại, ngay tại từ lưu sa trong vòng xoáy chậm rãi dâng lên. Tia đá xanh giống như tồn tại từ trong biển cắt dò ra, liền như là có một tòa sơn mạch đột ngột từ mặt đất mọc lên, cực kỳ rung động. Từ Nguyệt lại thấy ánh mặt trời. Lúc này, hai người cũng là không chút do dự, phản ứng cực kỳ cấp tốc, sau lưng huyền giới bên trong tiên lực phun trào, huyết mạch chi lực thiêu đốt, trong hư không cứ gọi ra một vòng to lớn tử nguyệt sao trời. Ngay sau đó, hai người huyền tiên chi cảnh hậu kỳ thực lực triển lộ, đồng thời đánh ra hai đạo tử sắc nguyệt hoa, dường như thiên thạch tự thiên ngoại hạ xuống, hướng phía kia dâng lên chi vật chấn đi. Ầm ầm. Hai cỗ huyền tiên chi cảnh hậu kỳ thần thông bộc phát, lực phá hoại cũng là có thể nghĩ, trong nháy mắt đánh vào kia mục tiêu phía trên, đã dẫn phát mãnh liệt bạo tạc, lại một lần dung chuyển toàn bộ thiên địa. Ông. Nhưng mà, một màn quỷ dị lại là có xuất hiện, ở giữa một hồi quen thuộc chấn động bộc phát, hai người công kích liền như là giang thành huyền như thế, bị một tầng bình chướng vô hình hoàn toàn hóa giải. Cái gì? Trong cái này, Vân Thiên cùng Vân Địa kinh hô, lại là thấy một đạo hắc ảnh vô hạn phóng đại, bước bách hai người bọn họ đồng thời tránh đi. Thế này, Giang Thành Huyền cũng là đình chỉ nếm thử, vượt qua hư không cùng hai người tụ hợp. Loại tình huống này, phản ngược lại không gấp lấy đi lấy kia vũ trụ đáy lòng, bởi vì gấp cũng vô dụng. Kia là bí hí. Sau một lát, đợi đến đầy trời loạn lưu cùng gió cắt dần dần tan đi, nhìn thấy kia dò ra biển cắt tồn tại, Giang Thành Huyền ba người giật mình, đồng thời nói ra kỳ danh hảo. Chỉ thấy kia rõ ràng là một tôn có thể so với sao trời giống như khổng lồ tượng đá, tương tự long dường như rùa, chính là trong truyền thuyết rồng sinh chín con một trong bí hí. Mà kia một đạo cách trở tại vũ trụ đáy lòng ở giữa tuyệt bích, thì là nó gánh vác tại mai rùa phía trên một tấm bia lớn. Không hề nghi ngờ, đây chính là tầng kia kinh khủng bình chướng nơi phát ra, vật này chỉ sợ là thượng cổ kim tiên cố ý lưu tại nơi này một tòa trấn áp chi vật, cũng khó trách có dạng này năng lực phòng ngự. Không đúng, nó tựa hồ là một cái vật sống. Từ nơi sâu xa, Giang Thành Huyền lại là quan sát đến kia bỗng nhiên toát ra bí hí giống, trong khoảnh khắc, hắn cảm giác được một cô ánh mắt, dường như một mực tại nhìn chằm chằm chính mình huyền giới bên trong. Nghe vậy, Vân Thiên cùng Vân Điệu hai người cũng là kinh nghi bất định, hướng phía kia bí hí ngóc lên to lớn đầu lâu nhìn lại, quả nhiên kia híp trong ánh mắt, như ẩn như hiện con mắt ngay tại nhìn chằm chằm phương vị của bọn hắn. Cái này, như thế nào cho phải? Trong lúc nhất thời, Vân Thiên cùng Vân Điệu đều cảm giác thúc thủ vô sách, vật này quả thực quỷ dị đến đáng sợ, không biết sống hay chết coi như xong, còn có cái này không có gì sánh kịp lực phòng ngự, liền kim tiên cấp bậc lực lượng đều chỉ có thể dung chuyển mảy may mà thôi. Chỉ cần nó một mực ngăn đón, chỉ sợ là một tôn kim tiên đến đây, đều không tốt vào tay kia vũ trụ đáy lòng. Ừm. Trong cái này, liền Giang Thành Huyền cũng là lần đầu phạm vào khó, thượng cổ kim tiên thủ đoạn bất phàm, cái này một đầu bí hí tượng đá, hiển nhiên không phải có thể cường công xuống tới tồn tại. Hẳn là, liền phải dạng này trực tiếp từ bỏ vũ trụ này đáy lòng phải không? Giang Thành Huyền ánh mắt lấp lóe, không ngừng đảo qua kia vũ trụ đáy lòng cùng bí hí tượng đá, trong lòng trầm tư. Vật này có thể gặp mà không thể được, nếu là cứ thế từ bỏ, về sau lại tìm liền toàn bằng cơ duyên. Khi đó, chính mình đột phá kim tiên thời gian, cũng chỉ có thể hoàn toàn dựa vào thiên ý trong lúc nhất thời, thiên địa rơi vào trầm mặc, kia bí hí tượng đá thông thiên triệt địa, dường như cắt đứt tất cả khả năng. Thời gian chậm rãi trôi qua, Giang Thành Huyền nhưng trong lòng thì cảm giác được một tia quỷ dị, hắn ngẩng đầu nhìn lại, chẳng biết tại sao, kia bí hí thế mà còn tại vẫn đang ngó chừng hắn. A, nơi đây, Giang Thành Huyền trong lòng dường như đã nhận ra cái gì, cảm thấy cái này dường như không phải một cái trùng hợp. Tại Vân Thiên cùng Vân Địa nghi hoặc bên trong, hắn đột nhiên bắt đầu chuyển động, ở trong hư không đạp đến đạp đi, dường như một cái ương tại xoay quanh. Mà càng chuyện kỳ quái thì đã xảy ra. Chỉ thấy cái kia khổng lồ bí hí tượng đá, đầu lâu to lớn quả nhiên một mực đi theo Giang Thành Huyền thân ảnh dị động, con mắt chăm chú khóa chặt ở trên người hắn, liền tựa như bị giận dắt. Chuyện gì xảy ra? Đây là ý gì? Lúc này, Liên Vân Tiên cùng Vân Điệu cũng phát giác không đúng, một mặt kinh nghi bất định. Chỉ có Giang Thành Huyền tâm niệm vừa động, lại là vững tin một chuyện nào đó, trong lòng có một cái suy đoán. Tại trên người mình, tựa như có đồ vật gì, đối cái này một đầu bí hí tượng đá có lực hấp dẫn cực lớn. Cái này có lẽ chính là giải khai câu đố, được đến kia vũ trụ đáy lòng nơi mấu chốt. Ý niệm tới đây, Giang Thành Huyền trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười, trời không tuyệt đường người, ngay tại lúc này, lại còn có thể cho hắn phát hiện ngoài ý muốn biện pháp. Còn tốt chính mình chưa từng có sớm từ bỏ, không phải cái này một cơ hội ngàn năm một thở, có lẽ liền phải dạng này biến mất. Đạo hữu, đây là vì sao duyên cớ? Này bí hí tượng đá, tựa hồ đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Lúc này, Vân Thiên cùng Vân Địa gặp hắn lộ ra nét mừng, đều là nghi hoặc do hỏi. Nghe vậy, Giang Thành Huyền ánh mắt sáng lên, đã có chủ ý, tự tin cười nói, trên người của ta, dường như có cái gì nó cảm thấy hứng thú đồ vật, có lẽ có thể dùng vật kia đem dẫn ra. Sau đó thừa cơ cướp đoạt kia vũ trụ đáy lòng. Chương 1213, bài trừ cấm chế, thu phục đáy lòng. Chương 1213, bài trừ cấm chế, thu phục đáy lòng. Biết được cái này bí hí cự tượng phương pháp phá giải, Giang Thành Huyền bọn người lập tức liền bắt đầu chuẩn bị. Đầu tiên bọn hắn phải giải quyết chính là tìm ra Giang Thành Huyền trên thân kia bí hí cự tượng chỗ mơ ước đồ vật. Kết quả là, khi mọi người thương nghị hoàn tất, liền tới quyết định đến lúc đó từ Vân Thiên cùng Vân Điệu hai người tiếp sức chuyển lại, một mực dùng kia bí hí cự tượng cảm thấy hứng thú đồ vật đem dẫn ra. Căn cứ bọn hắn tính ra, lấy cái này bí hí cự tượng thân hình khổng lồ, mong muốn nhường hoàn toàn thoát ly vũ trụ đáy lòng khoảng cách, đại khái cần ngàn trường trăm dặm. Mà trong quá trình này, bọn hắn còn nhất định phải lần lượt nếm thử, cái này bí hí cự tượng đủ khả năng cảm ứng được khoảng cách, để phòng ngừa nửa đường mất đi hứng thú, ngược lại lại trở về. Bởi vì Giang Thành Huyền hiện tại còn không biết, kia vũ trụ đáy lòng thu phục lên cần bao nhiêu thời gian, cho nên cái này toàn bộ kế hoạch bên trong còn có rất nhiều sự không chắc chắn. Kể từ đó, mới là cần Vân Thiên cùng Vân Địa cái này hai tôn huyền tiên chi cảnh hậu kỳ tu sĩ đến phối hợp, lấy ứng đối trong kế hoạch đồ khả năng sinh ra biến cố. Tốt. Vậy liền bắt đầu đi, tới trước thử một chút cái này. Sắp xếp xong xuôi kế hoạch chi tiết, Giang Thành Huyền ánh mắt trang nghiêm, lúc này bắt đầu từ lấy ra chính mình cất giữ. Đầu tiên xuất hiện trong tay hắn, là một cái điêu long hội phượng huyền ngọc bảo hạc, hòa hợp mông lung tiên vụ. Ngay trước Vân Thiên cùng Vân Địa hai người mặt, Giang Thành Huyền đem xúc lên, đưa theo lấy một hồi mãnh liệt mùi thuốc, hiện lộ ra chính là Đông Đạo Tiên Đan, rực rỡ muôn màu. Những này đều là Giang Thành Huyền cho Hoang Tinh môn các tông đưa xong lễ vật về sau còn thừa tồn tại, không khỏi là vô cùng chân quý tồn tại. Sát trời dứt khoát đan, tam trọng huyền thánh đan, đại hoang tiên ngọc đan trong lúc nhất thời, dù là thân làm kìm tiên thế lực đại trưởng lão Vân Thiên cùng Vân Địa hai người đều là cảm giác hoa mắt, trong miệng thì thào nói nhỏ, kiểm điểm chính mình chỗ nhìn thấy tiên đan danh tự. Bọn hắn chưa từng biết được Giang Thành Huyền tiên đan sư thân phận, giờ phút này nhìn thấy những đan dược này, cũng không khỏi đến sinh mục kết thiện, liền xem như chính bọn hắn mong muốn chi phí những này tiên đan, đều phải hướng bên trong tông môn xin chỉ thị về sau mới được. Mà tại Giang Thành Huyền trong tay, những này tiên đan liền như là một chút tạp vật đồng dạng tùy ý xếp tới cùng một chỗ, vậy làm sao có thể không để bọn hắn hai người giật mình? Tới đi, các ngươi mang theo những đan dược này đi một chút. Nhưng Giang Thành Huyền lại không hề cảm thấy cái này có cái gì, đem hộp này tiên đan đưa cho Vân Tiên cùng Vân Địa, nói rằng: "Nghe vậy, Vân Tiên hai người mới là bình tĩnh, vô cùng thận trọng đem hộp này chân phẩm tiên đan đo lấy. Đối với bọn hắn tới nói, dường như tại thời khắc này cảm nhận được Giang Thành Huyền đối với tín nhiệm của mình, trong lòng đều là sinh ra một cỗ cảm giác thụ sủng nhược kinh. Quả thật, Giang Thành Huyền cũng hoàn toàn chính xác tín nhiệm bọn họ hai người, dù sao cũng là một đường đồng loạt đi đến nơi này, nếu không, đổi lại là kẻ không quen biết, hắn không có khả năng yên tâm chấp hành kế hoạch này. Vậy ta hai người bắt đầu." Tiếp nhận một hộp tiên đan, Vân Thiên hai người chợt cảm thấy mùi thuốc đập vào mặt, tâm thần thanh thản. Trong cái này, bọn hắn đầu tiên là đối với Giang Thành Huyền hỏi, được đến hắn cho phép, mới là bắt đầu bưng lấy tiên đan, hướng về phương xa bắt đầu đạp không mà đi. Ở đây phía dưới, Giang Thành Huyền thì là nhìn chằm chằm vào kia híp mắt bí hí cự tượng, theo kia hộp tiên đan di động, dường như cái kia khổng lồ long thú cũng đang chậm rãi di động tới, mười phần yếu ớt. Nhưng vận khí của bọn hắn dường như không phải rất tốt, thẳng đến Vân Thiên hai người dần dần rời xa, thậm chí đều muốn biến mất ở chân trời tuyến bên trên, Giang Thành Huyền vẫn như cũ cảm giác kia bí hí cự tượng đang nhìn chăm chú chính mình. Hiển nhiên, hộp này có giá trị không nhỏ tiên đan, cũng không phải là bí hí cự tượng mục đích. Xem ra không phải vật này. Thế này, Giang Thành Huyền lại cũng không nóng nổi, mà không đổi sắc. Thẳng đến dựa theo kế hoạch, Vân Thiên cùng Vân Địa hai người trở về, đem kia hộp tiên đan giao phó tới trong tay hắn, hắn nhìn cũng không nhìn đem thu hồi, liền tiếp tục lấy ra cái tiếp theo cất giữ. Kia là lần này, tại Vân Thiên cùng Vân Địa ánh mắt hiếu kỳ bên trong, Giang Thành Huyền lấy ra, thì là mấy quả lưu ly dường như hạt sen. Kia hạt sen hòa hợp cựu sắc bảo quang, một khi xuất hiện, chính là tản mát ra cực kỳ năng lượng tinh thuần, trong lúc nhất thời, ba người nơi ở đều như sóng nước giống như ngưng động, giống như là muốn rơi xuống một trận mưa xuân. Cái này dĩ nhiên chính là cựu diệu bồ đề liên đăng kết xuất hạt sen, ẩn chứa không thể tưởng tượng năng lượng. Vân Thiên cùng Vân Địa mặc dù không nhận ra, nhưng cũng biết vật này, chỉ sợ so vừa rồi tiền đan càng thêm chân quý. Đi thôi. Nhưng là Giang Thành Huyền vẫn như cũng là không chút do dự đem giao cho bọn hắn, cái này khiến trong lòng hai người lại là một hồi cảm động, cũng là càng thêm lưu loát chấp hành lên kế hoạch đến. Ầm ầm lần này, nương theo lấy Vân Thiên cùng Vân Địa hai người mang theo kia cựu diệu bồ đề hạt sen rời đi, kia thông thiên bí hí cự tượng lúc này cũng là có động tĩnh lớn hơn, kia đầu rồng xuất hiện càng trên diện rộng hơn độ di động, dần dần rơi xuống rất nhiều cát bụi, làm thiên địa ở giữa đều xuất hiện một chút oanh minh. Đây hết thảy đều làm Giang Thành Huyền mắt lộ tinh quang, sau lưng huyền giới tiên lực lưu chuyển, vận sức chờ phát động, tùy thời chuẩn bị động thủ, đi tranh đoạt kia vũ trụ đáy lòng. Liên Vân Tiên cùng Vân Địa đều là cảm nhận được sau lưng chấn động, thần sắc biến kích động lên, trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị ở đằng kia bí hí cự tượng bạo thời điểm ra đi cấp tốc kéo dài khoảng cách. Nhưng mà ngay tại không khí này đống nhiên khẩn trương thời khắc, kia rung động bí hí cự tượng lại là im bặt mà dừng, theo Vân Thiên hai người di động thân ảnh, chậm rãi ngưng lại. Cái này không nghi ngờ gì khiến Giang Thành Huyền ba người đều thất vọng, có lúc trước kinh nghiệm, bọn hắn chính là đủ để đoán được. Cái này cựu diệu bồ đề hạt sen vẫn như cũ không phải nó trâu ngấp nghẽ chi vật. Xem ra vẫn chưa được. Không cần nhục trí, chúng ta lại thử một lần. Nơi đây, Giang Thành Huyền cũng không có quá mức thất vọng, rất nhanh lại là lấy ra một cái lại một cái cất giữ, bắt đầu từng vòng nếm thử. Kết quả là, tại Vân Tiên cùng Vân Địa trong tay, bắt đầu không đoạn giao đổi xuất hiện các loại bảo vật, trong đó không chỉ có Giang Thành Huyền chính mình cất giữ, càng là còn có đến từ cái khác tiên tông người cất giữ. Tỷ như kia tự hoang huyết môn trong tay đoạt tới tiên bảo, còn có tự hữu hành tiên tông hai người trong tay đoạt tới chiến lợi phẩm, những vật này đều là đến từ một vị khác huyền tiên chi cảnh hậu kỳ cả đời thu hoạch, không thể bảo là không chân quý hiếm thấy. Nhưng mà lần này đối mặt các loại tiên bảo cùng tài nguyên, kia bí hí cự tượng ngược lại là bắt đầu biến thờ ơ, liên tiếp mấy lần nếm thử đều không có bất kỳ cái gì phản ứng, không nhúc nhích tí nào, so với lúc trước tiên đan cùng cựu rượu bồ đề hạ sen còn lạnh lùng hơn. Không phải là chỉ có điều tại lần lượt nếm thử thất bại về sau, Giang Thành Huyền lại như cũng không có nhục trí, ngược lại là trong lòng suy tư, tựa như phát hiện một loại nào đó quy luật. Dường như kia bí hí cự tượng chỉ đối ẩn chứa cường đại sinh mệnh năng lượng đồ vật có chỗ hứng thú. Điểm này suy đoán rất nhanh liền nhường Giang Thành Huyền nhớ ra cái gì đó, hai mắt sáng lên. hắn tự huyền giới bên trong lấy ra mấy đạo hòa hợp ánh ánh thanh ngọc bảo dây leo nắm trong tay. Mà lần này kia bí hi cự tượng quả nhiên có cực lớn phản ứng, nó thể hiện ra lúc trước không có cử động. Chỉ thấy tại Giang Thành Huyền bọn người ánh mắt kinh ngạc phía dưới, kia quái vật khổng lồ mở ra miệng lớn, giống như là ở trong dãy núi, đột nhiên xuất hiện một cái vân thạch khổng lồ hố đồng dạng. Ngay sau đó, một cỗ cực kỳ cường hãn lực hấp dẫn sinh ra, hướng phía Giang Thành Huyền ba người chỗ đánh tới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa đều là bị dẫn động, đầy trời báo cắt ngóc đầu trở lại, che đậy toàn bộ mặt trời. Sống, sống. Thế này, Vân Thiên Vân Địa hai người đều mừng rỡ không thôi, tiên lực trên người ngưng động lên, lớn tiếng hoảng sợ nói: "Nhanh, Giang đạo hữu, nơi đây." Bọn hắn đưa tay đưa về phía Giang Thành Huyền, mong muốn hắn đem kia dây leo chuyển tới, sau đó lập tức bắt đầu trốn xa, dẫn đi kia bí hí cự tượng. Chỉ là, so với hai người bọn họ cấp bách, Giang Thành Huyền lại là không có một vẻ bối rối, ngược lại là cười lắc đầu, đem trong tay dây leo cho bung ra. Một màn này, khiến Vân Thiên cùng Vân Địa hai người đều trừng lớn hai mắt, cơ hồ liền phải hô to lên tiếng. Bởi vì đã mất đi Giang Thành Huyền che chở, kia hiện ra hoành ánh thanh quang bảo dây leo lúc này theo phong bạo bay múa, bị kia bí hí cự tượng lực lượng hút đi, biến liền phải rơi vào trong miệng của nó. Cứ như vậy, còn làm sao có thể bằng vào vật này dẫn đi bí hí tượng đá? Chỉ là trở ngại trong lòng đối Giang Thành Huyền tín nhiệm, hai người tuy là vội vàng, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, chính là kinh nghi bất định nhìn xem Giang Thành Huyền, lại nhìn xem kia bay đi bảo dây leo. Mà một lát thời gian bên trong, kia bảo dây leo liền đã bị bí hí cự tượng cho nuốt vào, trên mặt thậm chí lộ ra từng kia hài lòng thần sắc, khiếp hai mắt đều mở to mấy phần. Cái này, vì sao như thế, Giang đạo hữu? Thế này, Vân Thiên cùng Vân Điệp đều không hẹn mà cùng mà hỏi thăm, biểu thị ra nghi ngờ của mình. Lúc này, Giang Thành Huyền mới là cười cười, là hai người giải thích tất cả, cái này dây leo là tiên dược vương trên người một chút còn xuất lại, cũng không phải là bản thể, ta muốn cái này bí hí cự tượng cảm thấy hứng thú, là bản thể của nó mới là, cho nên dùng đến chút phế liệu đến thử một chút. Thì ra là thế. Đạo hữu tuyệt diệu. Nghe vậy, Vân Thiên cùng Vân Điệp mới là thở phào nhẹ nhõm, không khỏi định mà nói. Đồng thời, bọn hắn cũng đều là trong lòng giật mình, không hề nghĩ tới Giang Thành Huyền trên thân lại còn có tiên dược vương bực này tồn tại. Tiên dược vương danh hiệu, ngay cả bọn hắn đều là chỉ là trong cổ tịch nhìn qua nghe qua, liền Vân Lam Tiên Tông dạng này vạn vạn năm thế lực lớn đều chưa từng nắm giữ, không nghĩ tới Giang Thành Huyền trên thân thế mà liền có một cái. Việc này không nên chậm trễ, lần này chính là làm thật, các ngươi hành sự cẩn thận. Tiếp theo, Giang Thành Huyền biết được đáp án, cũng là không chần chờ nữa, một lần nữa thận trọng lên. Lần này, liền đem là kế hoạch chân chính bắt đầu. Ông đợi đến Vân Tiên cùng Vân Địa gật đầu, Giang Thành Huyền lập tức liền vận chuyển huyền giới chi lực, tự huyền giới bên trong lấy ra một cái dũng động kim quang cùng thanh quang bảo vật. Kia thình lình liền chính là bị vạn thế hiển thánh kinh văn phong cấm lấy tiên dược vương. Mà vật này vừa ra, quả nhiên liền như là Giang Thành Huyền sở liệu, khiến kia bí hí cự tượng ngang nhiên động đứng lên, toàn bộ khổng lồ như tinh thần tiên khu đều một hồi ở trong sa mạc nhấc lên một trận bão táp. Đi. Thế này, Vân Tiên cùng Vân Địa lập tức liền biết Giang Thành Huyền suy đoán không sai, vô cùng thận trọng tiếp nhận tiên dược vương, hai người riêng phần mình hóa thành một đạo lưu quang, hướng về phương xa đổ đi. Giống. Xếp na ở giữa, theo hai người đi xa, kia bí hí cự tượng cũng là phát ra một tiếng trầm muộn tiếng giống, trên thân tạo nên tầng tầng gợn sóng, một cỗ huyền dị lực lượng tựa như gợn sóng đồng dạng phập phồng. Trong cái này, thứ nhất chỉ so với dãy núi còn tráng kiện chân rõ ra, đúng là dẫn động dưới chân lưu xa, khiến cho bước lên thứ nhất đạo cự đại cắt sóng, trực tiếp vận chuyển lấy bí hí cự tượng thân hình di động lên. Cái này giống là đang thi triển lấy các tu sĩ xúc địa thành thốn chi thuật, trong giây lát liền có thể xuyên thẳng qua trăm dặm. Trong lúc nhất thời, cảm nhận được sau lưng kia cuồng bạo khí tức cùng uy áp, Vân Thiên cùng Vân Địa cũng đều là ngưng trọng lên, dồn đủ sức lực hướng về phương xa cất đoạn. Có thể mặc dù như thế, bọn hắn đều không thể kéo ra cùng sau lưng kia bí hí cự tượng khoảng cách, đồng loạt gia tốc. Lúc này, Giang Thành Huyền tận lực an bài hai người chỗ cao mình chính là bày ra. Mắt thấy kia che khuất bầu trời thân ảnh bạo động mà đến, Vân Địa cùng Vân Địa lúc này hiện hóa ra tử nguyệt dị tượng, đem hai vòng tử nguyệt hợp nhất, khiến riêng phần mình khí tức tăng vọt, tốc độ cũng là bạo tăng. Kể từ đó, bọn hắn mới là có thể nắm giữ chủ động, không ngừng nắm kéo sau lưng kia bí hí cự tượng. Mà kia bí hí cự tượng cũng đối kia tiên dược vương đầy đủ thèm nhỏ dãi, cảm thụ được khí tức, rất có một cỗ không quan tâm khí thế, không ngừng mà truy kích lấy. Kỳ thật, cái này bí hí cự tượng đang một mực bị mai táng tại cái này mênh mông đại mạc bên trong, lại là đã sớm biết được tiên dược vương tồn tại. Nó cách đại mạc cùng dãy núi, vẫn luôn nghĩ đến một ngày nào đó có thể đem nuốt vào, hoàn thành chính mình tấn thăng, thế nhưng là trở ngại một loại nào đó quy tắc, lại gần như không có khả năng thực hiện. Nhưng, làm Giang Thành Huyền mang theo tiên dược vương khí tức lại tới đây, nó cơ hồ trước tiên liền đã nhận ra. Giờ phút này tiên dược vương xuất hiện tại trước mặt nó, đã đủ để khiến nó từ bỏ lý trí, bị dục vọng chỗ thao túng. Giang Thành Huyền không biết được những này tân bí, những này tân bí với hắn mà nói cũng không cần yếu, hắn lấy nguyên thần không ngừng chú ý Vân Tiên cùng Vân Địa động thái, trong lòng kích động, chỉ đợi bí hy cự tượng hoàn toàn rời đi. Trong cái này, chậm chậm dường như thời gian trôi qua đều biến trì hoãn, Giang Thành Huyền hết sức chăm chú, chỉ đợi lấy trong cõi u minh kia bình chướng giải trừ một khắc. Trung uy, một phút này vẫn là hữu kinh vô hiện đến, theo Vân Tiên cùng Vân Địa không ngừng hấp dẫn, nào đó khác, Giang Thành Huyền cảm nhận được kia một cỗ cách trở hoàn toàn cắt ra. Tới, một cái mắt, thân hình hắn hóa thành chớp giật, hướng phía vũ trụ đáy lòng chỗ lao đi. Kia lúc trước vô luận như thế nào không cách nào phá mở cách trở quả nhiên biến mất, làm hắn đủ để đi thẳng tới kia bảo vật trước đó. Không có chút gì do dự, Giang Thành Huyền vận chuyển lên vạn thế hiển thánh kinh văn, trên thân lít nha lít nhít phủ văn màu vàng hiện hiện, thần thánh mà mênh mông cấm chế chi lực bộc phát, chính là hướng phía kia vũ trụ đáy lòng bao khỏa mà đi. Ông Hai người phổ vừa giải trừ, kia vũ trụ đáy lòng cũng là bộc phát ra một cỗ cường hãn khí tức, muốn phản kháng Giang Thành Huyền trấn áp. Chỉ là, chờ đợi thật lâu Giang Thành Huyền lại há có thể cho phép xuất hiện một tia ngoài ý muốn. Đối mặt cỗ này chống cự, Cửu Diệu Bồ Đề Liên Đăng liền ngay tại hắn huyền giới bên trong phóng thích uy năng, liên tục không ngừng điệu tiên lực quan chú, khiến khí tức của hắn trực tiếp bay vụt tới huyền giới chi cảnh viên mãn. Ở đây phía dưới, Vạn Thế Hiển Thánh Kinh Văn cấm chế chi lực bạo tăng, hóa thành một mảnh kim sắc hơi co lại tinh vực, trực tiếp đem kia vũ trụ đáy lòng cho tầng tầng bao khỏa, tầng tầng trấn áp chi lực ra chỉ trong đó, dường như một bàn tay đem nghiêm nghiêm nắm giữ. Chương 1214, thu phục bảo vật, tiếp tục thăm dò. Chương 1214, thu phục bảo vật, tiếp tục thăm dò. Vũ trụ này đáy lòng kỳ thật bản thân là liền có được cực kỳ không tầm thường lực lượng, bình thường thủ đoạn căn bản khó mà thu phục, bởi vậy kia thượng cổ kim tiên mới là sẽ tìm đến bí hí tự tượng loại tồn tại này, đem trấn áp tại cái này thượng cổ kim tiên động phủ đại mạc bên trong. Nhưng là cái này cái gọi là không tầm thường lực lượng tại Giang Thành Huyền trước mặt liền có vẻ hơi không đủ phân lượng, có Cửu Diệu Bồ Đề Liên Đăng gia trì, hắn đã nửa bước vào kim tiên chi cảnh, một tay bên trong tuyệt đối lực lượng áp chế cùng Vạn Thế Hiển Thánh Kinh Văn cấm chế chi lực, đủ để khiến kia vũ trụ đáy lòng dãy rủa không dậy nổi cái gì bằng nước. Cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, Giang Thành Huyền trong tay như là cầm một khỏa kim sắc nắm gắt, nồng đậm cấm chế chi lực, cơ hồ hoàn toàn đem kia vũ trụ đáy lòng cho phong ấn, liền một tia khí tức đều tản mát không ra. Giống mà liền tại xa xôi ngoài mấy trăm dặm, bao cắt tứ ngược ở giữa, đang đuổi theo Vân Thiên cùng Vân Địa hai người bí hí cự tượng cũng là đột nhiên giật mình, phát ra một tiếng trầm muộn gầm thét cùng gào thét. Một cỗ phức tạp xoắn xuýt ý vị, đúng là tại trong ánh mắt của nó hiện lộ ra. Một bên là tha thiết ước mơ tiên dược vương, một bên thì là trách nhiệm của mình cùng sứ mệnh, đây đối với linh trí cũng không cao bí hí cự tượng tới nói là một cái cực kỳ lựa chọn khó khăn. Trong cái này, Vân Thiên cùng Vân Địa cũng là nhíu mày, rất nhanh liền phát hiện sau lưng kia quái vật khổng lồ dị thường. Kết quả là, hai người bọn họ đều là tạm hoãn thân ảnh, đồng thời đem trong tay tiên dược vương giơ lên cao cao, như là một quả minh tinh treo cao, nở rộ sức mê hoặc chí mạng, thề phải đem cái này một đầu thủ hộ thú tâm cảnh làm hỏng rơi. Không hề nghi ngờ, cử động của bọn hắn quả nhiên hữu hiệu, cảm nhận được tiên dược vương kia sinh cơ bừng bừng cùng năng lượng, bí hí cự tượng không khỏi lại một lần nữa dao động, to lớn long thú thậm chí là bắt đầu nhìn chung quanh. Kia xoắn xuýt bộ dáng, nhường Vân Thiên cùng Vân Địa trong lòng cũng không khỏi đến kinh ngạc, cảm thấy có thú. Ở đây phía dưới, hai người một thú ngay tại cái này bao cắt ở giữa cho thấy vô cùng quái dị một hình ảnh, thời gian chậm rãi trôi qua, kia bí hí cự tượng một mực ngẩng đầu vọng nguyệt giống như nhìn về phía Vân Thiên cùng Vân Địa hai người, tự thân nhưng lại không hề lay động, phát đứng đồng dạng đứng bước tại mặt trời phía dưới. Một màn này, tự nhiên là Vân Thiên cùng Vân Địa hai người chỗ vui với nhìn thấy, cầm trong tay tiên dược vương, ngay tại chỗ bồi tiếp cái này bí hí cự tượng lặng lặng chờ tại nguyên chỗ, không nhúc nhích tí nào. Giống, trong lúc này, không biết trôi qua bao lâu, kia bí hí cự tượng mới là suy nghĩ rõ ràng dường như, phát ra một tiếng vô cùng nặng nề tiếng giống, sau đó quay người chính là rời đi. Tại sơn băng địa liệt ở giữa, đạp trên không ngừng mãnh liệt lưu xa, hướng phía lúc trước phương hướng kia trở về. Không tốt. Nó suy nghĩ rõ ràng. Thế này, Vân Thiên cùng Vân Địa đều là phát ra kinh hô, thấp thỏm trong lòng lên. Bọn hắn cũng không biết Giang Thành Huyền có thành công hay không thu phục kia vũ trụ đáy lòng, việc này can hệ trọng đại, nếu là lần này không thành, tiếp xuống mong muốn tiếp tục dùng biện pháp này, chỉ sợ liền không thông. Ý niệm tới đây, hai người cơ hồ đều không có cái gì chần chờ, lập tức liền xoay người, theo sát phía sau, trong tay tiên dược vương mùi thuốc tràn ngập thiên địa, không ngừng mà lấy tiên lực thổi hướng kia bí hí cự tượng. Nhưng mà, kia bí hí cự tượng quả nhiên liền như là tảng đá đồng dạng, một khi quyết định cái gì, liền hoàn toàn không hề lay động. Đối mặt lúc trước sức hấp dẫn 10 phần tiên dược vương, nó dường như hoàn toàn mất nhìn, tuyệt mất tỉnh, không quản không để ý hướng lấy ban đầu phương vị tiến đến. Dù là Vân Thiên cùng Vân Địa hai người đã mạo hiểm đi vào một cái rất gần vị trí, đều không có gây nên nó bất cứ ba động gì. Điều này làm cho bọn hắn hai người không khỏi thở dài một hơi, biết vật này đã quyết định đi, cho nên không tiếp tục thử nghiệm nữa. Dưới mắt, có thể hay không thu phục kia vũ trụ đáy lòng, cũng chỉ có thể nhìn Giang Thành Huyền bên kia khí vận. Vâng rất nhanh, tại lưu xa cường đại lực đẩy hạ, bí hí cự tượng che khuất bầu trời thân ảnh liền xuất hiện tại trước kia chi địa. Một đường đi theo ở sau lưng hắn, Vân Thiên cùng Vân Địa trong lòng bức thiết, vội vàng rối cổ, xuyên thấu qua báo cắt chi màn hướng phía vũ trụ đáy lòng châu ngóng nhìn đi qua. Hai vị đừng xem, đã không có. Đúng lúc này, tự bên người của bọn hắn, một thanh âm lại là đột ngột vang lên. Cái này khiến Vân Thiên cùng Vân Địa đầu tiên là giật mình, sau đó vui mừng, quay đầu nhìn lại, thân ảnh quen thuộc kia, không phải Giang Thành Huyền lại là người nào. Trong cái này, trong tay hắn càng là giơ một cái kim sắc bảo cầu, từ từ xoay tròn lấy, rung động kim quang, thỉnh thoảng sẽ tản mát ra một tia làm người sợ hãi khí tức. Thế này, Vân Thiên cùng Vân Địa hai người đều cười, tự nhiên là minh bạch Giang Thành Huyền đã thành công thu phục kia vũ trụ đáy lòng. Ha ha ha, chúc mừng đạo hữu. Lúc này, Vân Thiên cùng Vân Địa đều là chúc mừng Giang Thành Huyền, sau đó cũng sẽ tiên dược vương còn đưa hắn. Ha ha, đa tạ hai vị, một chút lễ mọn, coi như là lộ phí. Nơi đây, Giang Thành Huyền thu qua tiên dược vương, đem một lần nữa chôn giấu với mình huyền giới bên trong, đối với Vân Thiên hai người hoàn lễ nói rằng, hắn lấy ra hai cái chân tàng tiên đan, đem đưa cho Vân Thiên cùng Vân Địa, xem như là tạ lễ. Nhưng đối mặt Giang Thành Huyền lễ vật, Vân Thiên cùng Vân Địa đều là không có nhận lấy, trả lời, ai? Không cần như thế, cử động lần này toàn bộ nhờ đạo hữu an bài, ta hai người nào có cái gì công lao, vô công bất thụ lộc. Đúng vậy à, đạo hữu đối ta Vân Lam Tiên Tông đều có ân, điểm này chuyện nhỏ, nói gì cái gì tạ lễ. Dù là Giang Thành Huyền lại thế nào thuyết phục, bọn hắn đều là nghĩa chính ngôn tử, tiên chỉ không chịu thu. Đối với cái này, Giang Thành Huyền cũng không có cưỡng bức, biết được trong lòng bọn họ báo ân tâm ý, lựa chọn tôn trọng. Trận này khúc nhạc dạo ngắn liền cứ như vậy kết thúc, dưới cơ duyên xảo hợp, cơ hồ không uổng phí khí lực gì, Giang Thành Huyền liền lại hướng phía Kim Tiên Chi Vị bước tiến lên một bước. Nhưng mà, chuyến này về sau, lại lập tức có một trận kinh khủng nguy cơ đang tại hướng bọn hắn đánh tới. Rời đi mênh mông đại mạc, Giang Thành Huyền ba người tất nhiên là một đường hướng phía động phủ chỗ sâu tiến đến, không biết trôi qua bao lâu, bọn hắn xuyên qua toàn bộ hoàng vu khu vực, đã tới trong động phủ cấp độ càng sâu. Ra hiện tại bọn hắn trước mắt, là từ vô tận bệ đá chỗ lắt thành rộng lớn kiến trúc, tầng tầng lớp lớp không gian đem thế giới ngăn cách ra đến, tựa như là đi tới nơi nào đó tiên thành bên trong. Chỗ xa xa, mơ hồ có thể thấy được một chút đại điện như ẩn như hiện, cao vút trong mây cái bóng, còn có một số càng lớn lớn bóng ma hoặc là quan đoàn, không biết là thuộc về cái gì địa vực, tản mát ra khí tức thần bí. Cái này là chân chính thượng cổ kim tiên động phủ. Nhìn thấy trước mắt huy hoàng một màn, Vân Thiên cùng Vân Địa hai người đều là sợ hãi thán phục, mắt lộ ra thần quang. Một người một thành. Từ cái này mênh mông thiên địa liền đủ để nhìn ra, thời kỳ thượng cổ kim tiên cửa, đến tột cùng nắm giữ lấy bao lớn năng lượng. Chỗ như vậy, cần từng bước một dần dần thăm dò. Không phải thế nhưng là đi không. Cho dù là thân làm Vân Lam Tiên Tông đại trưởng lão bọn hắn, trong lòng đều cảm giác nóng bỏng, cảm thấy mình giống như là tiến vào một cái bảo khố bên trong. Ừm. Nơi đây, Giang Thành Huyền đương nhiên cũng là trong lòng phân chấn, ở ngoại vi đều có cơ duyên nhiều như vậy, kia tại cái này chân chính thượng cổ kim tiên trong đập phủ, càng không cần nói sẽ có bao nhiêu thu hoạch. Ba người không có một chút do dự, tùy ý tuyển một chỗ gần nhất đại điện, chính là hóa thành một đạo lưu quang bay đi. Không bao lâu, bọn hắn liền đi tới một chỗ huy hoàng đại điện trước mặt, giống như lưu ly tạo thành, phản xạ chói lọi huy quang, gạch vàng ngọc ngói, cao vút trong mây, cực điểm xa hoa. Chỉ là đứng tại cửa điện kia bên ngoài, liền có thể cảm nhận được một cỗ quý khí đập vào mặt. Vào xem. Chợt, ba người mười bậc mà lên, đi vào kia kim môn trước đó, chính là quán thông thiên lực, cưỡng ép đẩy ra kia nặng nghề cánh cửa. Nơi đây, mặc dù có một cỗ cấm chế chi lực tại chống cự lấy, nhưng không sánh được ba tôn huyền tiên chi cảnh hậu kỳ tu sĩ lực lượng. Phanh. Trong khoảnh khắc, kim môn mở rộng, hiện ra ở Giang Thành Huyền ba người trước mặt, càng là một mảnh vàng son lộng lẫy. Ngũ quang thập sắc bảo thạch khảm nạm liên miên, trên vách tường, mái vòm bên trong, đều là điêu long hội phượng, sinh động như thật. Nơi này là nhưng Giang Thành Huyền ba người đi vào đại điện, chỗ nhìn thấy đồ vật lại là làm bọn hắn sững sờ. Chỉ thấy bày trong đại điện này, rõ ràng là chồng chất như núi tiên tinh cùng châu báu. Trong lúc nhất thời, ba người đều có chút kinh ngạc, không nghĩ tới tại cái này thượng cổ kim tiên động phủ trong đại điện, lại chỉ là dùng để trưng bày cái này vàng bạc chi vật, thực sự có hại kim tiên uy nghiêm. Những này vật ngoài thân, đối với bình thường tiên nhân đến nói có lẽ có không dùng một phần nhỏ chỗ, nhưng đối với đã sừng sững tại tiên đạo đỉnh phong Giang Thành Huyền bọn người tới nói lại không phải như thế. Tới bọn hắn cấp độ này, cần có tài nguyên đã không phải là dùng tài vật có thể cân nhắc, không có chỗ nào mà không phải là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu chi vật. Xem ra cái này thượng cổ kim tiên đại nhân cũng là có chút công việc còn ra. Đối với cái này, Vân Thiên hai người không khỏi nhà danh nói, có chút dở khóc dở cười. Có thể Giang Thành Huyền lại cũng không vì thế xoắn xuýt, ngược lại đối với hai người bọn họ nói rằng, đã đến nơi này thì lấy chi, để ở chỗ này cũng là uổng phí. Nghe vậy, Vân Thiên cùng Vân Điệu cũng cảm thấy rất có đạo lý, ba người cũng không chê, riêng phần mình tế ra tự thân huyền giới, dẫn tới một cơn báo tác, như cá voi hút nước, đem cả điện tiên tinh tài bảo đều thu đi rồi. Nhắc tới chút tiên tinh tài bảo thật đúng là không ít, ba người cũng là rời một hồi, mới đem chuyển xong, cơ hồ tại riêng phần mình huyền giới bên trong đều chồng chất thành một ngọn núi. Đi thôi, đi tới một chỗ. Sau đó, Giang Thành Huyền không chút do dự đối quay đầu rời đi, phản phất là cái gì thổ phỉ cướp sạch giống như, bay ra kim bích huy hoàng đại điện, bay hướng xuống một chỗ phương xa mơ hồ có thể thấy được bóng đen. Lần này, lướt qua trùng điệp không gian, Giang Thành Huyền ba người đi tới một chỗ cổ kính trước đại điện. Cung điện kia cùng lúc trước vàng son lộng lẫy tòa kia khác biệt, hoàn toàn do cực lớn đến không thể tưởng tượng nổi thông thiên gỗ lim tạo thành, điêu khắc một chút phong cảnh, điểm xuyết lấy cổ pháp đèn lồng. Một màn này, không chỉ có nhường ba người đều tò mò, cái này một tòa trong đại điện sẽ thả lấy thứ gì? Kỳ thật, trong lòng bọn họ đều là có chỗ dự cảm, tại cái này phía ngoài cùng trong đại điện, nói chung sẽ không tồn phong cái gì chân quý đồ vật. Bởi vì những tòa đại điện này mặc dù to lớn, nhưng lại liền cấm chế đều không có, hiển nhiên là không đáng để ý tồn tại. Chỉ là, trước mắt bọn hắn cũng không nóng lòng, dứt khoát liền một đường xem ra, cũng tốt nhìn một cái này thượng cổ kim tiên yêu thích. Phanh. Quả nhiên, cũng đúng như Giang Thành Huyền sở liệu, ba người tại mở ra tòa đại điện này cánh cửa thời điểm, cũng không có cảm nhận được cái gì cấm chế chi lực đẩy lên mở, mà trong đó chi vật cũng theo đó hiện lộ ra. Kia đương nhiên đó là từng tòa hình dạng khác nhau khôi lỗi, có dường như hình người, có thì là hình thú, có dường như yêu, có dường như ma. Bọn hắn bị trưng bày tại cái này một tòa cổ kính trong đại điện, cấu trúc thành một bộ để cho người ta hoa mắt cảnh tượng. Thế này, Giang Thành Huyền mấy người đều có chút mấy phần hứng thú, đi tới gần tìm tòi, lại là phát hiện những khôi lỗi này vẫn như cũ không cường hẳn lắm, chỉ là có địa tiên thậm chí địa tiên phía dưới thực lực. Trong cái này một chút kết cấu có lẽ đối luyện chế khôi lỗi sẽ có trợ giúp. Đối với cái này, Giang Thành Huyền lời bình nói, những khôi lỗi này có lẽ đối với khôi lỗi sư sẽ có nhất định giá trị. Thu. Kết quả là, Vân Thiên cùng Vân Địa cũng là gật đầu nói, ba người động tác gọn gàng, đem ở trên một tòa trong đại điện làm những chuyện như vậy bắt chước làm theo, đem từng tôn khôi lỗi đều cho thu hồi. Kỳ thật, bất luận là lúc trước vàng bạc chi vật vẫn là những khôi lỗi này, cũng không phải một chút tác dụng đều không có, dùng cho bồi dưỡng thế lực, ngược lại là cũng có thể vật tận kỳ dụng. Đi. Rất nhanh, cái này một tòa đại điện cũng là bị ba người quét sạch sành sanh, không chần chờ chút nào, tại Giang Thành Huyền dẫn dắt phía dưới, Vân Thiên cùng Vân Địa quay đầu rời đi. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, Giang Thành Huyền ba người một đường đi một đường dò xét, đem có thể tùy tiện nhìn thấy đại điện toàn bộ đi mấy lần. Mặc dù không có thu hoạch được cái gì cực kỳ chân quý cơ duyên, nhưng là cũng không tính không có thu hoạch. Cái này thượng cổ kim tiên cất giữ tạp mà nhiều, cơ hồ các loại cùng tu tiên có quản đồ vật đều tồn tại, đủ để bồi dưỡng được không biết bao nhiêu cái thiên tiên cấp thế lực khác. Nhưng những này đối với Giang Thành Huyền bọn hắn tới nói khẳng định là không đủ, đối với Huyền Tiên tới nói cơ hồ không có trợ giúp. Thu thập xong các phương đại điện, ba người cũng rốt cục đưa ánh mắt đặt ở những cái kia tản ra tiên quang bảo điện. Mà vừa đến chỗ thứ nhất bảo điện, ba người bọn họ liền gặp cấm chế, có từng tầng mông lung như sa mỏng màn, ngàn tầng và tầng, đem kia quang hoa chỗ cho hoàn toàn che. Trong đó có phủ văn lưu chuyển, tiên quang bốn phía, tản ra một cỗ cường hãn khí tức. Rốt cục nhìn thấy chút giống dạng. Đối với cái này, Giang Thành Huyền ba người lại không có bất kỳ cái gì ngưng trọng, ngược lại là lộ ra vui mừng, tình hình như vậy nhìn mới giống như là có chút giá trị. Trong cái này, Giang Thành Huyền người đầu tiên xuất thủ, sau lưng huyền giới tiên lực phun trào, rung động thiên địa, tay phải hắn một bổ, liền phảng phất có khai thiên búa bén chém xuống, ở trong thiên địa đánh ra một đạo vực sâu. Ầm ầm. Tại lực lượng như vậy phía dưới, kia tầng tầng lớp lớp sa màn lúc này bị một hồi bạo tạc bao phủ, giữa cả thiên địa không gian đều bóp méo lên, loạn lưu tứ ngược. Nguyên bản cấm chế này giấu giếm một cỗ có lực, có thể tứ lạng bạn thiên cân, thế nhưng là tại Giang Thành Huyền cái này không giảng đạo lý lực lượng phía dưới, nó vặn vẹo tới cực hạn về sau, lúc này vỡ vụn. Ngàn tầng xa, vạn tầng xa đều là hóa thành mạn thiên phi vũ mỏng mây, theo phong bạo mà lung tung bay ra mở. Tuy theo, kia bị che lấp tại trong cấm chế bảo quang cũng là hiện lộ mà ra, lập tức kích xạ ở trong thiên địa, đem vạn vật đều phủ lên thành chói lọi cảnh tượng. Giang Thành Huyền giờ phút này hóa trẻ thành nắm, kia tiên quang cuối cùng chi vật liền bị hắn dẫn dắt mà đến, đã rơi vào trong lòng bàn tay. Lạc Nhật Huyền Hoa Đan. Một cái lướt đi, Giang Thành Huyền thì thào nói nhỏ, chỉ thấy bất kia, rõ ràng là một chương đan phương. Chương 1215, danh giật từng giây, cướp đoạt cơ duyên. Chương 1215, danh giật từng giây, cướp đoạt cơ duyên. Lạc Nhật Huyền Hoa Đan. Huyền Tiên Đan Phương ánh mắt đảo qua đan phương phía trên tin tức, Giang Thành Huyền tại Vân Tiên cùng Vân Địa hiếu kỳ nhìn soi mói giới thiệu. Đây là một chương đến từ thượng cổ đan phương, thuộc về Huyền Tiên cấp bậc, có tương đối không tầm thường tác dụng, sau khi ăn vào, có thể khiến Huyền Tiên tu sĩ tại huyền giới bên trong ngưng ra một vòng đặc thù mặt trời lạnh, toàn diện tăng phúc chiến đấu cùng phòng ngự năng lực, bao quát thần thông uy năng. Đây chính là bảo bối tốt. Huyền Tiên cấp bậc thượng cổ đan phương, tốt cơ duyên. Nghe xong Giang Thành Huyền giới thiệu, dù là Vân Tiên cùng Vân Địa đều hài lòng gật gật đầu, trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, liên tục tán thán nói: "Huyền Tiên cấp bậc đan phương, tại cổ giới bên trong cũng coi là hiếm lạ vật, coi như tại Vân Lam Tiên Tông cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay số lượng." Rất rõ ràng, những này có cấm chế địa phương nắm giữ bảo vật, nó chân quy trình độ quả nhiên tăng lên một mảng lớn, đây mới là nhường ba người đều càng thêm vui sướng nguyên nhân lớn nhất. Ha ha. Vậy cái này đan phương liền từ ta đại nhận, công hiệu cùng dùng tài, hai vị đạo hữu cũng nhớ kỹ, ngày sau nếu có cần, ta tự nhiên miễn phí giúp các ngươi luyện chế. Đám người thương nghị một lát, cuối cùng cái này Lạc Nhật Huyền Hoa đan liền phân phối tới Giang Thành Huyền trong tay. Mà lấy sau Vân Thiên cùng Vân Điệp nếu là muốn dùng đan dược này, chỉ cần mang vật liệu đến đây, Giang Thành Huyền thì miễn phí giúp bọn hắn luyện chế. Đây cũng xem như công bằng công chính. Vân Thiên cùng Vân Địa đều không có dị nghị, dù sao, xem như tiên đan sư, Giang Thành Huyền đương nhiên có tư cách hơn được đến bảo vật này. Xem ra cái này thượng cổ kim tiên động phủ đằng sau cơ duyên sẽ càng nhiều, vì không hạ xuống người sau, không bằng chúng ta tạm thời sau khi từ biệt, riêng phần mình tầm bảo, tới chỗ càng sâu gặp lại mặt như gì. Sau đó, Giang Thành Huyền suy tư một phen, liền lại là cùng Vân Thiên cùng Vân Địa đưa ra một cái đề nghị. Nơi này cơ duyên không tầm thường, mỗi một kiện đều đầy đủ chân quý, vì giành giật từng giây, Giang Thành Huyền ý thức được chia ra nhiều đường mới là biện pháp tốt nhất. Tốt. Liên theo đạo hữu lời nói, kia riêng phần mình đều hành sự cẩn thận, nếu có hung hiểm, cần phải tìm được trước người khác. Nghe vậy, Vân Thiên cùng Vân Địa cũng là suy nghĩ tới tầng này, suy tư một phen cũng đều là không có cái gì phản đối. Lúc trước bọn hắn đồng loạt đi đường, chủ yếu vẫn là vì hợp lực giải quyết trên đường sẽ gặp phải hung hiểm. Nhưng tiến vào cái này thượng cổ kim tiên động phủ nội địa về sau, một đường đi đến nơi này, tất cả mọi người đại khái đoán đến địa phương này không có cái gì đại khủng bố, tâm tư mới đều sinh động hẳn lên. Vân Thiên cùng Vân Địa dù sao cũng là tiên đạo lão nhân, đối với thăm dò việc này cũng không xa lạ gì, bọn hắn cùng Giang Thành Huyền chào từ biệt, rất nhanh liền hóa thành tiên quang tản ra đi, riêng phần mình chạy về phía một cái phương vị. Kết quả là, trong nháy mắt, mảnh này rộng lớn thần bí đại địa bên trên liền lại chỉ còn lại Giang Thành Huyền một người. Hắn ngắm nhìn Vân Tiên cùng Vân Địa rời đi, sau đó mới là suy nghĩ tới phương thế giới này. Trong cơn mông lung, có rất nhiều chỗ tiên quang đều trên 9 tầng trời như ẩn như hiện, cơ duyên trước mắt, Giang Thành Huyền cũng không có quá nhiều chần chờ, chọn lấy một cái bảo quang là cường liệt nhất phương hướng, liền cũng liền rời đi. Không biết Vân Thế lão nhân bọn hắn đến tụt cùng chiến tới chỗ nào. Lúc này, Giang Thành Huyền không khỏi hiếu kỳ lên tiến vào thượng cổ kim tiên động phủ liền bắt đầu tranh đoạt đại chiến kim tiên nhóm tình cảnh. Cách đi vào thượng cổ kim tiên trong động phủ đã qua một chút thời gian, nhưng vẫn là không có tin tức của bọn hắn. Nhưng Giang Thành Huyền cũng không có nghĩ lại, mặc kệ bọn hắn thế nào, đến lúc đó cái này thượng cổ kim tiên động phủ nếu là quan bế, tự nghĩ biện pháp chạy đi chính là. Phân biệt Vân Tiên cùng Vân Địa, Giang Thành Huyền rất mau tới xuống một chỗ cấm chế chi địa chỗ. Chỉ thấy ở trước mặt hắn xuất hiện là một mảnh bầu trời quang tứ ngược lấy, như là giang hà như nước chảy cảnh tượng. Tại cái kia sắc trời bên trong thì có từng đoàn bọc lấy nồng đậm sinh mệnh chi lực trùm sáng và phồng. Nơi này là phụ cận mấy chỗ có bảo quang địa phương bên trong quang hoa là cường liệt nhất chi địa, khí tức cũng là như là kia sáng chói sắc trời đồng dạng cường hãn. Không có quá nhiều do dự, tranh đoạt từng giây. Giang Thành Huyền một bước chính là bước vào kia dòng sông sắc trời bên trong, bảo vật trô vô cùng rõ ràng, xem xét liền ở vào kia phiêu đãng chùm sáng bên trong. Mà liền tại Giang Thành Huyền bước vào trong đó sát na, cái kia vốn là chạy xiết sắc trời thình lình dâng trào lên, vô tận đầu sóng nhấc lên, xen lẫn uy thế kinh khủng liền hướng phía Giang Thành Huyền trấn áp mà rơi. Cấm chế này chiếm cứ phạm vi cực lớn, liền tựa như chân chính đại giang đại hạ, một cái nhìn không thấy biên giới. Giờ phút này bạo động lên, liền như là Long Vương tức giận, nhấc lên kinh đảo hải lãng, muốn nhắm người mà phệ. Nhưng Giang Thành Huyền đã sớm chuẩn bị, không có chút nào muốn nhượng bộ dấu hiệu, vì mau chóng cướp đoạt cơ duyên, hắn nhất định phải lấy là cường thế nhất nhanh chóng thủ đoạn đem cấm chế phá vỡ. Bởi vì tại Giang Thành Huyền trong lòng mơ hồ có chỗ dự cảm, cái khác các đại tiên tông người có lẽ cũng vào lúc này cướp đoạt cơ duyên, càng tiếp cận chỗ sâu, bọn hắn chạm mặt khả năng lại càng lớn. Vạn thế hiển thánh, tế, Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm, chạm. Ý niệm tới đây, Giang Thành Huyền ánh mắt hàn quang run lên, vạn thế hiển thánh kinh văn đầu tiên là nổi lên, tại hứa huyền giới bên trong hóa thành một phương kim sắc tinh hà, chi chít khắp nơi, thần thánh giáng lâm. Tại Giang Thành Huyền điều khiển dưới, ngàn vạn điểm sáng hội tụ vào một chỗ, biến thành một đôi khổng lồ quang dực. Trong khoảnh khắc, Giang Thành Huyền lướt sóng mà đi, tốc độ tăng vọt, phiên nhược tinh hồng, huyền như du long, lấy không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ tránh thoát đạo đạo sóng lớn chấn áp, hướng phía gần nhất chùm sáng lao đi. Vành. Nhưng là Giang Thành Huyền một cử động kia lại dường như chọc giận tới cấm chế, không đợi lúc trước sóng lớn đập xuống, tại từng đợt oanh minh cùng rung động ở giữa, toàn bộ thiên biển ánh sáng đều đang gầm thét lấy, nhấc lên trùng điệp sóng gió, tựa như quần sơn phập phồng, liền phải sụp đổ mà xuống. Thế này, Giang Thành Huyền không chút do dự liền vung ra ở trong tay kích động Thái Sơ Hồng Mông chi lực kiếm ánh sáng, sắc bén kia thân kiếm hóa thành kim sắc vực sâu, đủ để xé rách hết thảy trước mắt. Hán Huyền Tiên chi cảnh hậu kỳ cảnh giới hiện lộ mà ra, kia che khuất bầu trời sắc trời sóng lớn như là bờ biển, tại kinh khủng tiên lực phía dưới chạm vào liền tan nát. Giờ phút này, Giang Thành Huyền dường như ngự sử không phải kiếm, mà là một thanh bổ thiên cự phủ, vô số ngọn núi trực tiếp bị từ đó cắt đứt, khổng lồ sắc trời bị nát bấy, hóa thành đầy trời quan vũ. Mà tắm rửa lấy quan vũ, Giang Thành Huyền như vào chỗ không người, trong nháy mắt bắt lấy cơ hội, dọc theo Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm bổ ra con đường tiến lên. Trong chớp mắt, hắn đi vào kia thứ nhất quang đoàn trước mặt, đưa tay bao quát, tiên lực cách không thủ vận, chính là dẫn dắt tại kia bảo vật phía trên. Lúc này, kia quang hải cấm chế vẫn không có tùy tiện nhường Giang Thành Huyền đạt được, trong giây lát hồng lưu chuyển động, ở đằng kia quang đoàn phía dưới ngưng tụ ra một cái dị sắc vòng xoáy. Tiếp theo, một cỗ cường hạn hấp lực chính là bộc phát, cùng Giang Thành Huyền cướp đoạt một cái kia bảo vật chỗ trùng sáng. Đồng thời, ngay tại Giang Thành Huyền sau lưng, quang hải khuấy động đến càng ngày càng cuồng bạo, làm cả thiên địa đều đang run rẩy lấy, một đạo lại một đạo càng tăng mạnh hơn thế cấm chế chi lực ngưng tụ, nổi lên một đợt lại một đợt đáng sợ thế công, kích động. Đúng. Có thể thế cục này vẫn không có khiến Giang Thành Huyền cảm thấy e ngại, mắt nhìn trước mắt lực lượng càng ngày càng mạnh, hắn lại một lần tế ra Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm, trực tiếp hóa thành một đạo ánh sáng nóng ánh trụ, đánh vào kia trong vòng xoáy. Ầm ầm. Lập tức, ngày đó quang bạo cháy mạnh lực lượng chính là cùng Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm va chạm, sinh ra trùng thiên bạo tạc, vô số sắc trời bị đụng nát, tạo thành một màn chói lọi ngực dòng. Không ngừng khuấy động cấm chế chi lực ăn mòn Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm, Giang Thành Huyền không chút gì nương tay, đem quần quần không dứt tiên lực chút vào trong kiếm, phun ra mấy trượng kiếm mang, cắt hồng lưu. Đây là một trận không có chút nào loẹt loẹt va chạm, nhưng là, bây giờ Giang Thành Huyền há lại sẽ tại dạng này đối bính bên trong thất bại. Theo hắn huyền giới hiển hóa đến càng ngày càng huy hoàng, Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm tựa như vắt ngang thiên địa, trực tiếp đem kia vòng xoáy quay đến nát bấy. Kết quả là, kia cất giấu bảo vật chùm sáng chính là bị Giang Thành Huyền thả câu giống như kéo, đã rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Thế này, Giang Thành Huyền trong mắt mới là lộ ra hài lòng ý cười, sau lưng vạn thế hiển thánh kinh văn biến thành quang dược rung động, cả người lập tức liền phủ diêu mà lên. Tại mênh mông cấm chế chi lực lại một lần nữa ngưng tụ đánh tới trước đó, bay ra toàn bộ quang hải, đi ra phía ngoài. Nhìn xem là bảo vật gì ngay sau đó, không do dự, Giang Thành Huyền vận chuyển tiên lực, cẩn thận thăm dò giống như giải khai quang đoàn che đậy. Tại một hồi cựu sắc bảo quang tản mắt hạ, kia bảo vật trong đó mới là hiện lộ mà ra. Chỉ thấy kia rõ ràng là một quyển huyền dị của trục, tản ra huyền tiên cấp bậc khí tức, khắc rõ đạo đạo đồ đằng, phức tạp mà huyền diệu. Giang Thành Huyền không kịp chờ đợi đem triển khai, lấy nguyên thần chi lực tìm hiểu kỹ càng lên, mới là biết được diện mạo chân thực. Món này bảo vật, đồng dạng là thuộc về huyền tiên cấp độ tồn tại không nghi ngờ gì, kỳ danh là gió giới hồng hoang ảnh, là một loại thượng cổ thần thông chi thuật, có thể là nắm giữ phong chi đạo tắc tu sĩ sử dụng. Thi triển này thần thông, có thể lấy vũ trụ chi phong tràn ngập về huyền giới, tiến tới làm được một bước ngàn dặm, đạt tới tốc độ cực nhanh. Cái này khiến Giang Thành Huyền mắt lộ ra tinh quang, Thẩm Như Yên chính là tu hành Thái Sơ chi phong đạo tắc, phương pháp này vừa bạn có thể xem như nàng bước vào huyền tiên chi cảnh về sau lễ vật. Tiếp tục. Đây mới là thiên hạ đều tha thiết ước mơ thượng cổ kim tiên động phủ a. Mắt thấy cái này bốn phía đều là vật chân quý, Giang Thành Huyền trong lòng cũng là hoàn toàn chấn phấn, tán dương. Trên thế giới này còn có thể có chỗ nào có thể giống cái này thượng cổ kim tiên động phủ đồng dạng cơ duyên khắp nơi trên đất, nếu là nói cứng, cũng chỉ có những cái kia cổ giới đỉnh tiêm phòng đấu giá bảo khố. Nhưng này chờ bảo khố như thế nào tiên nhân tầm thường có thể đặt chân, luôn luôn từ mấy cái kim tiên cấp thế lực khác chấn giữ. Nhưng trước mắt này thượng cổ kim tiên động phủ khác biệt, bốn phía đều là vật vô chủ, cái này rất khó không khiến người ta ngạc nhiên mừng rỡ. Đinh. Mà đúng lúc này, ngay tại Giang Thành Huyền nếu lại một lần xâm nhập trong cấm chế lúc, tại trong đầu của hắn lại là đột nhiên có một hồi băng lãnh thanh âm vang lên. Điều này làm hắn đầu tiên là giật mình, sau đó lại là vui mừng, cái này không phải tới từ hệ thống thanh âm lại là cái gì? Đại biểu cho cái gì tự nhiên cũng là không cần nói cũng biết. mời túc chủ đạt thành tại thượng cổ kim tiên trong động phủ thu thập 10 cái huyền tiên bảo vật thành tựu trước mắt 20 ngay vậy, Giang Thành Huyền trong lòng cơ hồ liền phải cười ha hả, ngay tại lúc này, hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, quả thực liền cùng là lấy không như thế. Cam đoan hoàn thành. Chợt, Giang Thành Huyền cười nhẹ, phía sau ánh sáng nóng ánh cánh rung động, cả người liền là hóa thành lưu quang phóng đi, như là trên trời mừng, trực tiếp đâm vào sóng lớn ngập trời đại dương mênh mông bên trong. Trong khoảnh khắc, khổng lồ cấm chế chi lực lại là ngóc đầu trở lại, tích xúc không có gì sánh kịp như thế, tựa như là bị Giang Thành Huyền lúc trước cướp đoạt hoàn toàn chọc giận. Trong chớp mắt, bốn phương tám hướng đều có vạn trượng sóng to nhấc lên ẩn chứa chí mạng lực lượng, bảy biển ra hoa sen khép lại giống như dáng vẻ, đem Giang Thành Huyền chô gắt gao vây khốn. Chẳng qua là chớp mắt thời gian, Giang Thành Huyền trước mắt liền lâm vào quỷ dị trong hỗn độn, bốn phương tám hướng đều có kinh khủng uy áp giáng lâm, vỡ vụn từng khúc không gian. Một màn này, cũng là khơi dậy Giang Thành Huyền chiến ý trong lòng, sau một khắc, hắn không còn lưu thủ, huyền giới bên trong cựu diệu bồ đề liên đăng tế ra, đột nhiên ở giữa nở rộ. Cựu sắc cánh sen cơ hồ cùng kia che trời sóng lớn trùng hợp, hai người một cái đập xuống, một cái nở rộ, hoàn toàn bày biện ra hai loại bài xích nhau dáng vẻ. Trong cái này, cựu diệu bồ đề liên đăng bắt đầu vận chuyển, trung ương ra chập trần bồ đề cây nhỏ phóng xuất ra khổng lồ tiên lực, bởi vậy, Giang Thành Huyền khí tức tăng gọn, trong nháy mắt bước vào huyền tiên viên mãn bên trong. Sau đó, hắn hai mắt ngưng tụ, tự thân lực lượng cùng cựu diệu bồ đề liên đăng lực lượng đồng thời bộc phát, hóa thành trùng tiên chi thế, dường như liền trời sập xuống đều có thể chống lên. Cái này một cỗ lực lượng so lúc trước càng khủng bố hơn, cho dù là ngóc đầu trở lại cấm chế đều không thể chống cự. Nó hạn mức cao nhất lúc đầu cũng liền khó khăn lắm chạm đến kim tiên tả hữu, giờ phút này không thể so với Giang Thành Huyền như thế, kia khép lại cánh sen bị một chút xíu chống ra, lộ ra cửu thiên chi thượng và mang. Nhưng Giang Thành Huyền mục đích cũng không phải là hủy đi chỗ này cấm chế, như thế chỉ có thể kéo dài tốc độ của hắn, mắt thấy cấm chế chấn áp bị phá ra một đường vết rách, hắn không có ham chiến, sau lưng quang rực nổ tung cường hãn hơn kim quang, cả người xông lên trời, thẳng vào cửu thiên. Hắn quay đầu liếc qua, chỉ thấy ngày đó quang cơ hổ ngưng tụ thành một ngọn núi, bị hắn chống ra một đường vết rách. Thế là, Giang Thành Huyền vung tay lên một cái, cửu diệu bồ đề liên đăng lúc này thu liễm uy năng, hóa thành hòa hợp cửu sắc chùm sáng theo sát sau lưng. Ầm ầm, ầm ầm. Nơi đây đã mất đi đối kháng lực lượng, kia ngưng tụ cấm chế chi lực mới là không kiêng nể gì cả bộc phát, trực tiếp đánh xuống tại Giang Thành Huyền lúc trước nơi ở, oanh ra mảng lớn hư vô cảnh tượng. Cái kia đang sợ uy thế, làm cho cả thiên địa đều run rẩy lên, hỗn độn mãnh liệt, tứ ngược không thôi. Nhưng cái này đã không liên quan Giang Thành Huyền chuyện gì, hắn một chút do dự đều không có, trong lúc hỗn loạn tinh chuẩn tìm tới lại một chỗ bảo vật quang đoàn chỗ, hóa thành lưu tinh bay đi. Lần này kia quang đoàn chỗ lại là bắt chước làm theo, tạo thành vòng xoáy tại Giang Thành Huyền chống cự. Nhưng tại cựu diệu bồ đề liên đăng gia trì bên trong, Giang Thành Huyền lực lượng càng thêm đáng sợ, trên thân nồng đậm tiên quang đem toàn bộ vòng xoáy đều kéo đi ra, tựa như một cái vòi rồng. Sau đó kia vòi rồng càng là trực tiếp bị Giang Thành Huyền kéo đứt, tại trong thiên địa nổ tung, quang đoàn liền thoát ly khống chế, đã rơi vào Giang Thành Huyền trong tay. Nhưng lần này Giang Thành Huyền không có giống trước đó như thế rời đi, mà là nhất cổ tác khí, trực tiếp vượt qua cấm chế truy kích, hướng phía một chỗ khác bảo vật bay đi. Lúc trước hắn cố ý ra ngoài giải khai quan đoàn, bất quá là xác định bảo vật cấp bậc mà thôi. Chương 1216, Ngạo Kiếm Huyền Tôn, một trận luận bản. Chương 1216, Ngạo Kiếm Huyền Tôn, một trận luận bản giấu giếm rất nhiều hung hiểm cùng cơ duyên thượng cổ kim tiên trong đạo phủ, Giang Thành Huyền không ngừng thi triển thủ đoạn, cùng cấm chế dày đặc chi lực chém giết, cướp đoạt lấy ở giữa tài nguyên, giành giật từng giây. Hắn thỏa thích tiêu xài lấy khổng lồ tiên lực, nhấc lên trận trận phong bạo, tại thượng cổ kim tiên trong động phủ trung tâm giống như một tôn diệt thế ma thần. Mà tại cái khác các nơi, Vân Tiên cùng Vân Địa cũng là đồng thời tìm tới bảo quang trùng thiên chi địa, vì riêng phần mình cơ duyên chém giết giao phong, thủ đoạn ra hết. Tại chỗ này bảo khố giống như thế giới bên trong, mỗi cái đến đây tu sĩ đều sẽ điên cuồng, đều dùng hết khả năng mua chuộc ánh mắt chiếu tới bất kỳ bảo tàng. Không sai, ngay tại Giang Thành Huyền bọn người đầy cõi lòng chiến ý, chiến đến thời khắc đỉnh cao, ngay tại lúc đó, tại cả cổ kim tiên bí cảnh một chỗ khác, các phương tiên tông nhân mã cũng ngay tại xuất hiện lại lấy tất cả. Nơi nào đó cấm chế chi địa bên trong, kinh người kiếm quang lít nha lít nhít, dường như hạt mưa từ cựu thiên hoạch rơi, tràn ngập ở hư không mỗi một tấc, xé mở trung điểm phong tỏa, cắt đứt ra mảng lớn hư vô. Kiếm quang như tuyết, hàn quang chợt hiện. Mỗi một lần thiên địa sáng tối ở giữa, đều rất giống có lôi đỉnh đâm rách thiên địa, lực lượng hủy diệt bao phủ tất cả, không ngừng nát bấy lấy ngăn cản. Tại kiếm quang này cuối cùng, thình lình có một vị thân mang trang phục tu sĩ đứng lặng, trong đó năm bộ dáng, mặt không biểu tình, một đôi mày kiếm chỉ xéo hướng lên trời, có vô tận cuồng ngạo chi khí. Mà tại vị này trung niên kiếm tu trước mặt, thì là đứng vững một tôn khổng lồ cự nhân thân thể ấy dường như thể lỏng kim loại biến thành, vô cùng kỳ dị kiên cố, vung quyền bên trong, dãy núi kia giống như cánh tay kéo dài, lực lượng kinh khủng đủ để xé mở không gian, hình thành phong bạo. Đây là một tôn thủ hộ lấy cơ duyên tồn tại, tại phía sau hắn có một đoàn tiên quang khí tức bất phàm, tỏa ra ánh sáng lung linh. Tại trước mặt nó, kỳ thực là đến từ Thiên Kiếm Tiên Tông đại trưởng lão một trong, kỳ danh là Ngạo Kiếm Huyền Tôn, tại cổ giới từng là uy danh hiển hách, thành danh đã lâu tồn tại. Giờ phút này, tại hắn không ngừng chấn áp phía dưới, kia thủ hộ lấy bảo vật cự nhân đã vết thương chồng chất, một đạo lại một đạo vết kiếm khắc thật sâu tại thân thể nó phía trên, đạo tác chi lực như giỏi trong xương, không ngừng từng bước xâm chiếm lấy tính mạng của nó. Nghiệt chướng, cái này một chạm, liền để ngươi quy xuống. Đương nhiên, kia Ngạo Kiếm Huyền Tôn vô cùng bá đạo tiếng nổ nói, sau lưng huyền giới bên trong kiếm ý ngập trời, vạn trượng mũi kiếm đứng vững thiên địa, xuyên thẳng vân thiên. Kia kiếm ý sắc bén hóa thành đi ngược dòng nước thác trời, dung hợp chặt đứt vạn vật đạo tắc chi lực, chút vào Ngạo Kiếm Huyền Tôn tiên bảo trường kiếm bên trong, trong nháy mắt chém tới. Chỉ một thoáng, huyền tiên chi cảnh hậu kỳ uy thế hiển lộ không nghi ngờ gì, đáng sợ kiếm quang thôn vệ tất cả, không gian tại kiếm ý phía dưới vỡ vụn thành từng mảnh, trong chốc lát, liền bắt ngang hư không, chém xuống ở đằng kia kim loại cự nhân thân thể phía trên. Ông nương theo lấy một hồi huyền dị vụ vụ chấn động ra đến, phương viên trăm dặm đều bị kiếm minh cho tác động đến, sau một khắc, thường hực kiếm quang biến mất, người khổng lồ kia tàn phá thân thể cuối cùng là bị ngạo kiếm huyền tôn một kiếm chặt đứt, hóa thành nóng hồi nước thép, hắt vây giữa thiên địa, dẫn động che khuất bầu trời khói đặc. Hô, sau đó, một cái thon dài cánh tay bung lên, vô hình tiên lực ngưng tụ thành mũi nhọn, cắt ra khói đặc che đậy, đem kia bị che chắn ở phía sau bảo vật giữ tại trong lòng bàn tay. Cảm thụ được bảo vật bất phàm khí tức, ngạo kiếm huyền tôn mới là hài lòng gật gật đầu, nhìn ra xa bốn phía, nói nhỏ, lại một cái huyền tiên bảo vật, cái này thượng cổ kim tiên động phủ quả nhiên không tầm thường. Không uổng công chúng ta chia binh hành động. Bọn hắn Thiên Kiếm Tiên Tông một đoàn người, cũng chính là tại trước đây không lâu mới đến cái này thượng cổ kim tiên động phủ nội địa, một phen thăm dò về sau, vì đoạt được càng nhiều tiên bảo, bọn hắn cũng lựa chọn cùng Giang Thành Huyền bọn người như thế sách lược. Trong cái này, quả nhiên liên tiếp thu hoạch nhiều kiện huyền tiên cấp bậc tiên bảo, cái này khiến Ngạo Kiếm Huyền Tôn trong lòng cực kỳ thư sướng. Kiểm tra lần này thu hoạch, rất nhanh, hắn liền lựa chọn tới xuống một cái mục đích. Ở phương xa đường chân trời bên trên, hắn trông thấy có một mảng lớn tiên quang không ngừng mà sôi trào, thể hiện ra vô cùng cường hãn khí tức, tràn đầy sức mê hoặc chí mạng. Không nghi ngờ gì, ở loại địa phương này, càng là mãnh liệt sắc trời liền đại biểu bảo vật càng là chân quý, không có quá nhiều chần chờ, Ngạo Kiếm Huyền Tôn cầm trong tay tiên kiếm thế ra, đặt ở dưới chân. Xếp na ở giữa, kiếm ý tại màn trời phía trên mở ra một đạo tiết lộ, lấy so chớp giật còn muốn nhanh chóng tốc độ bay đi. Không bao lâu, hắn liền chạy tới ngày đó ánh sáng chỗ gần, chỉ thấy từng mảng lớn sắc trời tứ ngược, ở trong hư không nhấc lên một trận lại một trận đáng sợ phong bạo. Một màn này, khiến Ngạo Kiếm Huyền Tôn nhướng mày, rất hiển nhiên, nơi này xuất hiện một chút ngoài ý liệu tình trạng. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, không đợi hắn suy nghĩ nhiều, chỉ thấy ngày đó ánh sáng đại dương mênh mông bên trong có lôi đình nổ vang, kinh người tiên lực nổ tung, rung động tiên địa, linh thai nhức óc. Ngạo Kiếm Huyền Tôn con ngươi co rụt lại, chỉ thấy kia ngập trời sắc trời sóng biển bên trong, một đạo đồng dạng cầm kiếm thân ảnh chấn động phía sau quang dự, đưa trong tay kiếm ánh sáng, không ngừng cùng sóng lớn chém giết, chặt đứt tầng tầng lớp lớp giống như dãy núi ngọn núi. Kia là kinh người như thế cảnh tượng, ngay cả Ngạo Kiếm Tôn người cũng không nhịn được động dung, hắn có thể cảm nhận được kia nóng bỏng lực lượng, vô cùng đáng sợ, vậy thì cấm chế chi lực cũng là vượt mức bình thường hung hiểm. Vân Lam Tiên Tông người một bên đứng ngoài quan sát lấy người kia cùng cấm chế chi lực chém giết, Ngạo Kiếm Huyền Tôn không ngừng suy tư, rốt cục nghĩ ra người kia thân phận chân thật. Không phải ngay từ đầu cùng Vân Lam Tiên Tông đội ngũ cùng một chỗ Giang Thành Huyền, lại là người nào? Hắn mặc dù không biết Giang Thành Huyền, có thể đối hắn lại có ấn tượng, có thể đi vào này thượng cổ kim tiên động phủ tu sĩ, vậy dĩ nhiên là không có vô năng tồn tại. Rất hiển nhiên, hắn chỗ coi trọng cái này một mảnh bảo tàng chi địa, đã bị Giang Thành Huyền nhanh chân đến trước. Nhưng nhìn tới kia ẩn giấu tại trong cấm chế mấy chỗ quan đoàn, Ngạo Kiếm Tiên Tôn không khỏi giằng co, không muốn dễ dàng buông tha, chắp tay nhường cho. Ầm ầm. Trong cái này, không đợi hắn suy nghĩ nhiều, Giang Thành Huyền cũng là đã nhận ra bỗng nhiên giáng lâm ở một bên khách không mời mà đến. Trong giây lát, hắn kích phát huyền giới chi lực, tại trong cấm chế lại đã dẫn phát một lần kinh khủng va chạm, cả người bay ngược mà ra, mượn lực chính là tạm nghỉ ngơi chiến đấu, đi tới cấm chế bên ngoài. Các hạ là? Lan Lộn thân tắm rửa lấy cháy hừng hực tiên lực, Giang Thành Huyền mắt ẩn thần quang, nhìn về phía Ngạo Kiếm Huyền Tôn, lúc này không do dự, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tại cái này thượng cổ kim tiên trong đập phủ, tuy nói là không giảng đạo lý địa phương, nhưng lấy tâm tính của hắn, còn không đến mức nhìn thấy người tới liền trực tiếp động thủ. Ta chính là Thiên Kiếm Tiên Tông Ngạo Kiếm, lần theo sát trời dị động, tới chỗ này. Nghe vậy, Ngạo Kiếm Huyền Tôn không có chút rung động nào, mặt nghiêm túc thượng thần tình không thay đổi, trả lời: "Đây là một trận ngoại ý muốn mà mẫn cảm chạm mặt, bọn họ hai vị tuy là cùng giai tu sĩ, có thể Giang Thành Huyền chính là mới phát người, hai người lẫn nhau có thể nói là mười phần lạ lẫm. Nếu là đổi lại Vân Thiên cùng Vân Địa, có lẽ còn có thể cùng cái này Ngạo Kiếm Huyền Tôn bắt chuyện hai câu, dù sao bọn hắn đều tại cổ giới nhiều năm, cũng coi là ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy, từng có vài lần duyên phận. Cũng may, Ngạo Kiếm Tiên Tông cũng coi là danh môn chính phái, làm việc giảng cứu, dường như không có giống Ú Hành Tiên Tông những cái kia tà tu như thế, trực tiếp động thủ dự định. Đương nhiên, cái này có lẽ cũng là bởi vì hắn nhìn thấy Giang Thành Huyền thi triển thực lực bất phàm nguyên nhân. Tóm lại, trong lúc nhất thời, không có gì ngoài không ngừng chấn động sắc trời sóng lớn, giữa thiên địa ngược lại là tĩnh mịch xuống dưới. Giang Thành Huyền cùng kia Ngạo Kiếm Huyền Tôn đều tại lẫn nhau dò xét, hai người đều không có tùy tiện ra tay. Nơi đây ta đã thăm dò đã lâu, các hạ há không như thay chỗ? Trong trầm mặc, Giang Thành Huyền ánh mắt ngưng tụ, lại một lần trước tiên mở miệng nói. Hắn nhìn ra kia Ngạo Kiếm Huyền Tôn dường như cũng không muốn trực tiếp rời đi, có thể hắn cũng không muốn lãng phí thời gian, chính là trực tiếp đem chuyện cho làm rõ ra. Quả nhiên, chính như Giang Thành Huyền sở liệu, kia Ngạo Kiếm Huyền Tôn nghe vậy, ánh mắt một hồi lấp lóe, cũng không có trực tiếp mở miệng, mà là đang suy tư điều gì. Sau một lát, hắn mới là trầm giọng đối với Giang Thành Huyền nói rằng, vừa mới ta thấy các hạ tại trong cấm chế kiếm pháp rất có tạo nghệ, muốn thỉnh giáo một ít, có thể. Vừa mới nói xong, Giang Thành Huyền ánh mắt ngưng tụ, lúc này liền là nghe được kia ý trong lời nói. Hiển nhiên, chỗ này tàng bảo địa bảo vật đông đảo, khiến cái này Ngạo Kiếm Huyền Tôn cũng nóng mắt, nhưng hắn coi như có chút lý trí, không có ý định cùng Giang Thành Huyền giết cái người chết ta sống, mà là mong muốn luận bàn một phen, lấy quyết định ai có thể tiếp tục chiếm cứ một phương này địa khu. Nếu là Giang Thành Huyền không đáp ứng, đó chính là đã rơi vào tầm thường, càng sẽ không dễ dàng rời đi. Đã các hạ bởi vậy hào hứng, Giang Mỗ bằng lòng phục bồi. Trong cái này, Giang Thành Huyền đương nhiên không có chút nào yếu thế, không có một chút do dự, liền lạnh nhạt nói rằng. Hắn mặt không đổi sắc, phong khinh vân đạm, dường như không đem cái này biến cố để ở trong mắt. Dạng này dáng vẻ, khiến Ngạo Kiếm Huyền Tôn ánh mắt một lăng, trong lòng kiêng kỵ cũng là bay vụt tới tối cao. Nhưng mà, hắn cũng không có bởi vì Giang Thành Huyền hung hăng mà thoái nhượng, thiên địa bảo vật, người có đức chiếm lấy, Giang Thành Huyền đã có được vận, hắn sẽ không ngấp nghé, thế nhưng là vẫn không có chủ chi vận, hắn mong muốn kiếm một chén canh, đó cũng là hợp lẽ thường, đổi ai đến đều không thể chỉ trích hắn. Bởi vậy, trận này luận bàn, có thể nói là danh chính ngôn thuận, không tồn tại bất kỳ ân oán cá nhân, có thể trong đó hung hiểm lại không gần một nửa điểm, dính rất ích lợi thật lớn. Đồng thời, thân làm Tiên Kiếm Tiên Tông tu sĩ, bọn hắn thích nhất một sự kiện, liền chính là cùng cường giả đọ sức, đây cũng là hắn tại sao phải cùng Giang Thành Huyền tranh cái này một chỗ nguyên nhân một trong. Lời không hợp ý không hơn nửa câu, làm Giang Thành Huyền vừa mới nói xong, trận này luận bàn đã làm ra quyết định, đống nhiên ở giữa, thiên địa yên lặng, khí cơ giao phòng, thẳng khiến một cỗ cảm giác cấp bách đi mang giáng lâm, tựa như một cỗ mây đen cùng sấm chớp mưa báo đặt ở Giang Thành Huyền hai trong lòng của người ta. Im hơi lặng tiếng bên trong, Giang Thành Huyền cùng Kiêu Ngạo Kiếm Huyền Tôn huyền giới đều đã hiển hóa tới cực hạn, hai phe chói lọi huyền dị thế giới bày ra hư không, các loại chiếm cứ một nửa màn trời. Huyền giới bên trong, đủ loại đạo tắc chi lực lưu chuyển, tiên lực tung hành, một phe là cực hạn mênh mông cùng rộng lớn, một phương thì là nghiêm nghị kiếm ý, thả nếu muốn khai thiên tích địa. Xin chỉ giáo. Nào đó khác, ngay tại trong chốc lát, tiếng nói chưa đến, mà mũi kiếm cũng đã vượt qua màn trời chém tới. Cuối cùng là Ngạo Kiếm Huyền Tôn lựa chọn đánh vỡ giằng co, trong tay tiên kiếm mang theo kinh khủng kiếm ý, một chém ra tích thiên hà, chẳng qua là trong nháy mắt, phá hủy trầm mặc, liền đã giết tới Giang Thành Huyền trước mắt. Kinh khủng uy áp tới gần, Giang Thành Huyền không dám có chút khinh thị, hắn hiểu qua thiên kiếm môn người, biết bọn hắn chủ tu kiếm đạo, am hiểu nhất chính là công phạt, lực sát thương cường hãn. Giao phong hết sức căng thẳng, Giang Thành Huyền phản ứng cũng là cực kỳ cấp tốc, trong tay Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm lưu chuyển, hóa thành uốn lượn linh xà, tại thoáng qua ở giữa, nên kích mà đi. Sau một khắc, hắn Huyền Tiên chi cảnh hậu kỳ khí tức triển lộ không nghi ngờ gì, hai kiện tiên kiếm không chút gì chết đi giao phong, một phương huy hoàng, một phương sắc bén, cơ hồ muốn đem thiên địa từ đó chặt đứt. Ầm ầm. Nương theo lấy đinh thái nhức óc quanh minh nổ vàng, hủy diệt bạo tạc ở trong thiên địa nhấc lên, hai người đồng thời bay ngược mà ra, sau một khắc nhưng lại cầm kiếm mà lên. Xé rách thiên địa. Không hề nghi ngờ, trận này đột nhiên xuất hiện chiến đấu, hai người đều không muốn lãng phí thời gian, muốn lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết, không lãng phí một tơ một hào tầm bảo cơ hội. Cái này kỳ thật đối Ngạo Kiếm Huyền Tôn có một chút lợi tốt, coi là cực hạn đối banh bên trong, kiếm tu vĩnh viễn chiếm cứ ưu thế. Thiên kiếm hàng thế. Sau một khắc, Ngạo Kiếm Huyền Tôn gầm hét, trong tay tiên kiếm kích phát uy năng, tự trên trời mấy cái phương vị, đồng thời có sóng chấn động nở rộ, sắc trời ngưng tụ. Ngay sau đó, có tứ đại thiên kiếm cơ hồ đồng loạt chống rông xuất hiện, ẩn chứa lực lượng hủy diệt, hướng phía Giang Thành Huyền chém xuống. Cái này tiên kiếm bên trong ẩn chứa phi phàm uy năng, chính là Thiên Kiếm Tiên Tông độc môn thần thông, lấy khai thông thiên địa lực lượng mà hình thành. Chỉ là một chiêu thăm dò, Ngạo Kiếm Huyền Tôn chính là đã tê ra chính mình một chiêu át chủ bài. Cựu Diệu Bồ Đề Liên Đăng. Tế. Trong cái này, Giang Thành Huyền cảm thụ được kinh người uy áp, cũng là không chút do dự, đồng dạng tế ra át chủ bài một trong. Cựu Sát Tiên Liên nở rộ huyền giới, kia liên tục không ngừng tiên lực chút vào trong cơ thể của hắn, đem khí tức của hắn trong nháy mắt bay vụt tới huyền giới viên mãn chi cảnh. Sau đó, không đợi Ngạo Kiếm Huyền Tôn kinh dị, Giang Thành Huyền sau lưng vạn thế hiện thánh kinh văn biến thành quang vực rung động, cả người liền đã nghịch thiên mà lên, giải khai thiên kiếm phong tỏa. Chạm. Nơi đây, đã không cần nhiều lời, Giang Thành Huyền trong tay Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm vung đi, kia nóng bỏng kim sắc sắc trời diệu thế, trong nháy mắt liền chuyển thủ làm công, xuất kỳ bất ý, chiếm cứ chủ động. Huyền giới viên mãn tiên lực chấn nhiếp kia Ngạo Kiếm Huyền Tôn, không phải đợi hắn suy nghĩ nhiều, Giang Thành Huyền cũng đã tập đến. Kia kinh khủng sắc trời vượt qua trùng điệp thiên kiếm, cơ hồ làm hắn thiên linh đều tại phát lạnh. Nhưng, xem như thiên kiếm môn đại trưởng lão một trong, hắn cũng là thân kinh bách chiến người, trong lòng bối rối bị một cỗ tính khí chấn áp, đã rơi vào tầm thường bên trong. Ngạo Kiếm Huyền Tôn huyền giới tiên lực lưu chuyển, cả người không lùi mà tiến tới, hóa thành một đạo lưu quang hướng Giang Thành Huyền đánh tới. Ầm ầm. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, cái này trùng điệp đánh cờ, kỳ thật đều phát sinh ở trong khoảnh khắc. Thẳng đến Giang Thành Huyền lấy Huyền Tiên Viên mãn dáng vẻ bánh sát mà rơi, khuấy động quét sạch trăm dặm hồng quang, tự hai người khai chiến, cũng bất quá thời gian mấy hơi thở. Mặc dù trên danh nghĩa, đây chỉ là một trận luận bàn, nhưng bất luận là Giang Thành Huyền vẫn là Ngạo Kiếm Huyền Tôn, kỳ thật đều không muốn bại, thế tất sẽ thi triển tất cả thủ đoạn, thẳng đến một bên khác tâm phục khẩu phục. Chạm. Bên trong chiến trường, kiếm thứ nhất thành công chém xuống, Giang Thành Huyền lại không có đình chỉ thế công, kiếm thứ hai đã lôi kéo xuất ra đạo đạo tàn ảnh, hướng phía loạn lưu bên trong nào đó xử chẳng đi. Chương 1218, trấn áp hai ma, cảm giác quỷ dị cảm giác. Chương 1218, trấn áp hai ma, cảm giác quỷ dị cảm giác. Ông, theo kêu cấm chế phượng hoàng hoàn toàn mất đi, hóa thành vô số điểm sáng, hai cái ẩn chứa bảo vật chùm sáng vụ vụ lấy bay ra, hiện hiện ở trong hư không. Thế này, thú tàng ma tôn cùng bạn quỷ ma tôn đều là lộ ra tham lam thần sắc, khô cạn vung tay lên, một cỗ ma khí liền quét sạch mà đi, đem kia hai cái sáng chói ánh sáng đoàn vây quanh, muốn bỏ vào trong túi. Cái này mặc dù không đủ để hoàn toàn lắng lại hoang huyết ma tiên lửa giận, nhưng tóm lại có chút ít còn hơn không, có thể đền bù hai người bọn họ trong lòng một chút sợ hãi. Nhưng mà, đúng lúc này, tại thú tàng ma tôn cùng bạn quỷ ma tôn suy nghĩ ngàn vạn lúc, tự đâm nghiêng bên trong, đột nhiên có một cỗ ngoài ý liệu tiên lực rẽ ra, hướng phía kia hai cái quang đoàn bay tới. Cái này một cỗ lực lượng cực kỳ cường hãn, cực kỳ cấp tốc, còn không đợi thú tàng ma tôn cùng bạn quỷ ma tôn kịp phản ứng, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, trói buộc hai cái quang đoàn ma khí trong nháy mắt liền bị đánh nát. Sau đó, kia một cỗ lực lượng như một trận gió, vòng quanh bảo vật liền hướng phía một phương khác hướng phi đi. Đáng chết, là ai lớn mật như thế? dám ở động thủ trên đầu thái thuế, phương nào đạo trích, muốn chết phải không? Một màn này, không nghi ngờ gì nhường thú tàng ma tôn cùng vạn quỷ ma tôn đều là tức giận, đầu tiên là sững sờ, sau đó khỏe mắt muốn nước, chỗ thủng chính là mắng to. Rất hiển nhiên, đây là có người mong muốn hoành đao đoạt ái, cướp đi bọn hắn tân tân khổ khổ thành quả, thân làm hoang huyết môn đại trưởng lão, bọn hắn khi nào nhận qua bực này đãi ngộ? Chỉ là, làm phương xa đáp lại tiếng nói của bọn họ truyền đến, kia không hiểu cảm giác quen thuộc, lại là tựa như tại trong lòng của bọn hắn tạt một chậu nước lạnh đồng dạng, khiến thú tàng ma tôn cùng vạn quỷ ma tôn vô ý thức lăn lộn thân run lên, trong nháy mắt bình tĩnh lại, như rớt vào hầm băng. Ha ha, đã tới trong tay của ta, kia chính là ta, các ngươi có ý kiến gì không? Bởi vì, theo đạo này trêu tức thanh âm, chậm rãi xuất hiện một tôn bóng người, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, hai mắt nghiêm nghị, không phải bọn hắn kẻ thù cũ Giang Thành Huyền lại là người nào? Trong lúc nhất thời, thú tàng ma tôn cùng vạn quỷ ma tôn đều kinh hãi, đột nhiên ở giữa cứng miệng không trả lời được, trông thấy Giang Thành Huyền xuất hiện sát na, bọn hắn cơ hồ hai chân run run, toàn thân lông tơ đều bắt đầu dựng ngược lên. Lần trước vây giết Giang Thành Huyền thất bại về sau, cái sau đã hoàn toàn trong lòng bọn họ lưu lại bóng ma, trong lòng bọn họ, Giang Thành Huyền đã trở thành không biết không giữ ác ngộng. Chỉ một thoáng, toàn bộ thiên địa đều bởi vì Giang Thành Huyền xuất hiện mà rơi vào trầm mặc, ba người ở trong hư không hai mặt cùng nhau thú, một bên lênh gốc, một bên e ngại. Trầm mặc hồi lâu, thú tàng ma tôn mới là nghiến răng nghiến lợi, đối với Giang Thành Huyền chỗ phẫn nộ quát, họ Giang, ngươi không nên lấn hiếp người quá đáng. Chỉ là, so với trước kia thời điểm, ánh mắt của hắn lại có vẻ âm thanh tàn khốc gấp dạng, thiếu đi mấy phần ngoan lệ. Bảo vệ này chính là ta hai người vất vả đoạt được, ngươi cơm đoạn, còn biết xấu hổ hay không? Nơi đây, vạn quỷ ma tôn mặt mo cũng là ngưng tụ, phù họa giận dữ mắng mỏ Giang Thành Huyền nói. Nhưng là, đối với bọn hắn một bộ này lý do thoái thác, Giang Thành Huyền nghe xong, ngược lại là ha ha phá lên cười, trong hư không bốn phía quanh quẩn tiếng cười của hắn, lại dường như từng đợt lôi điện nổ vang tại thú tàng ma tôn hai trong lòng của người ta. Thẳng đến sau một lát, Giang Thành Huyền cười đủ đồng dạng, mới là thu liễm thần sắc, lạnh nhạt nói, các ngươi nhiều lần tính toán tại ta, ngược lại còn muốn cùng ta giảng đạo lý riêng, quả thật là buồn cười đến cực điểm, hôm nay bảo vật này không chỉ có là ta, các ngươi cũng đừng hòng đi. Một phen chuyện đột biến, trong đó sát ý cùng uy áp nghiêm nghị, chấn động hư không, khiến thú tàng ma tôn cùng vạn quỷ ma tôn đều là trừng lớn hai mắt. Nghiệt trướng, lẽ nào lại như vậy? Khẩu suất của ngôn, không biết sống chết. Nhưng Giang Thành Huyền những lời này bá đạo, làm sao có thể khiến cho tới nay lòng cao hơn trời hai vị hoang huyết môn ma tôn tiếp nhận? Phản ứng lại, kia thú tàng ma tôn liên tiếp giận mắng, tức giận đến toàn thân run rẩy. Ông, nhưng là lần này Giang Thành Huyền đã không có ý định cùng bọn hắn làm cái gì miệng lưỡi chi tranh, nhíu đôi chân mày, nương theo lấy một hồi huyền dị bù bù, tự thân huyền giới chính là đã hiển hóa, đón gió căng phồng lên. Huyền tiên chi cảnh hậu kỳ khí tức kinh người tràn ngập hư không, nhấc lên cuồng phong trận trận. Thấy thế, kia thú tàng ma tôn cùng vạn quỷ ma tôn đều là trong nháy mắt hoảng hồn, đội vàng vận chuyển tiên lực, thế ra chính mình huyền giới bày ra hư không, thôi diễn ra bảng bạc ma khí. Vâng. Trong chốc lát, hai phe thế lực cùng lực lượng đụng vào nhau, khuấy động lên trận trận xung kích, phương viên trăm dặm màn trời vì đó run lên, tiên lực hồng lưu nổi lên một phía. Đối mặt đã từng bại tướng dưới tay, Giang Thành Huyền đương nhiên sẽ không đối bọn hắn có quá nhiều kiên nhẫn, đã hai kiện bảo vật đã bị hắn ngư ông đắc lợi, vậy thì không cần ở đây lãng phí quá nhiều thời gian. Vạn thế hiển thánh kinh văn, tế. Thái sơ hồng mông chi kiếm, chạm. Sau một khắc, kim quang chợt hiện, tử quang bắn ra. Vô số phù văn màu vàng tự Giang Thành Huyền huyền giới bên trong hiện hiện, hóa thành đạo đạo vô hình xiềng xích. Đồng thời, Thái sơ hồng mông chi kiếm đâm rách hỗn độn, vô số xiềng xích dây dưa trên đó, vì đó phụ lên một tầng ý thế cường đại. Ngay sau đó, Giang Thành Huyền không chút do dự, từ kim sắc kiếm ánh sáng liền liền đã hóa thành thiên hà, vắt ngang toàn bộ màn trời, hướng phía thú tàng ma tôn cùng vạn quỷ ma tôn chém tới. Đại chiến hết sức căng thẳng, có thể thú tàng ma tôn cùng vạn quỷ ma tôn nhưng trong lòng thì vừa hận vừa sợ. Trải qua trận chiến trước đó, bọn hắn đã nhận định mình vô luận như thế nào cũng sẽ không là Giang Thành Huyền đối thủ. Lúc này gặp Giang Thành Huyền, kỳ thật bọn hắn sớm lại muốn bỏ đi hay sao? Nhưng là nghĩ đến hai kiện tới tay tiên bảo liền như thế bị Giang Thành Huyền sở đoạt đi, nghĩ đến cuồng đao ma tôn lúc này đi hướng, hai người bọn họ lại không thể không phấn khởi một trận chiến. Không phải đợi đến ngày sau Giang Thành Huyền đem bọn hắn không đánh mà chạy tin tức truyền ra, bọn hắn còn thế nào tại cổ giới lẫn vào xuống dưới? Cùng lắm thì nhìn thấy Giang Thành Huyền có tế ra kim tiên chi bảo dấu hiệu, bọn hắn lại đảo mệnh chính là. Hừ, không coi ai ra gì tiểu tử. Ý niệm tới đây, thú tàng ma tôn cùng vạn quỷ ma tôn liếc nhìn nhau, mới là đồng thời kiên định trong lòng đầu trí. Nhìn xem Thái sơ hồng mông chi kiếm hóa thành thiên hà chém xuống, bọn hắn cũng là đồng thời tế ra tiên bảo, khuấy động ma khí. Vạn quỷ phệ tâm, vạn thú thôn thiên. Xếp na ở giữa, thú tàng tôn giả lay động cổ linh, ngàn vạn trọng thú hải chống rông tự ma khí bên trong trào lên mà ra, một tôn thông thiên triệt địa thượng cổ hung thú, cũng là gào thét thiên địa, chém giết mà đi. Vạn quỷ tôn giả cơ một thiên, tối tăm ở giữa vô số âm hồn lệ quỷ bật lên, hóa thành hồng lưu đánh tới. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, ba cỗ huyền tiên chi cảnh hậu kỳ lực lượng đồng thời va chạm bộc phát, kinh khủng bạo tạc hoàn toàn thôn vẹn màn trời, trăm dặm bên trong rung động không ngừng, không gian vỡ vụn thành từng mảnh. Nhưng trong này, Giang Thành Huyền quả nhiên lấy lực lượng một người, liền hoàn mỹ áp chế thú tàng ma tôn cùng vạn quỷ ma tôn liên thủ. Thực lực của hắn vốn là so với bọn hắn bất kỳ người nào đều cường hãn, lại thêm hai kiện đỉnh phong cấp bậc huyền tiên chi bảo, có thể bộc phát chiến lực có thể nghĩ. Vâng. Bắt đầu va chạm, bất quá là cuộc chiến đấu này bắt đầu, hỗn độn nổi lên bốn phía bên trong. Giang Thành Huyền phát động cuồng phong bạo vũ giống như thế công, trong tay Thái sơ hồng mông chi kiếm hóa thành ốn lượn nóng bỏng thiên hà, qua lại vỡ vụn trong hư không, không ngừng lấy các loại xảo trá góc độ, hướng phía Thu Tàng Ma Tôn cùng Vạn Quỷ Ma Tôn chém xuống. Kia trùng điệp ma khí, tại Vạn Thế Hiện Thánh Kinh Văn Thần Thánh vô cùng lực lượng phía dưới, cũng là tựa như tuyết tan, bị tùy ý xóa bỏ rơi, khó mà hình thành chống cự. Chỉ có điều vừa đối mặt, liền có không biết bao nhiêu hung thú cùng âm hồn liền bị Giang Thành Huyền chém thành mảnh vỡ. Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm tựa như chỗ không người, một tấc rảo sát lấy Thú Tàng Ma Tôn cùng Vạn Quỷ Ma Tôn lực lượng. Ai da? Lập tức, bất quá là mấy đợt giao phong, Thú Tàng Ma Tôn cùng Vạn Quỷ Ma Tôn cũng đã khổ không thể tả, cảm giác được vô cùng áp lực cực lớn. Liên tiếp mấy lần thế công, đều rất nhanh liền bị Giang Thành Huyền trấn áp, liên tục bại lui lấy. Thân làm Hoang Huyết Môn tiếng tăm lừng lấy Ma Tôn, rất khó tưởng tượng bọn hắn sẽ bị cùng giai tu sĩ cho như thế trấn áp. Nhưng Giang Thành Huyền liền chính là siêu việt lẽ thường tồn tại, lấy một địch hai, không chỉ có không có chút nào rơi vào phía dưới, ngược lại là chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Trong hư không, hỗn độn càng phát ra mấy liệt, một đạo lại một đạo kiếm quang vắt ngang màn trời, chém vỡ ma khí, kia thông thiên triệt địa hung thú gào thét, phun ra ra nóng bỏng ma diệm hướng Giang Thành Huyền đánh đến, bị hắn trực tiếp từ đó triển khai, ngăn cách thành hai nửa. Sau đó, Thái Sơ Hồng Mông chi quang cháy hùng hực, càng ngày càng nghiêm trọng, tại Giang Thành Huyền kinh khủng tiên lực ra chỉ phía dưới, dường như hóa thành một vòng tử kim mặt trời, thế đi không giảm, vẫn như cũ hướng phía kia hung thú trên thân chém tới. Giống. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, một kiếm này uy thế kinh người, tránh cũng không thể tránh, Thú Tàng Tôn giả rung động trong lòng, chỉ có không ngừng thôi động trong tay cổ linh, kích ra tự thân huyền giới ma khí chống cự. Ầm ầm. Nhưng một kích này lực lượng vẫn là vượt quá tưởng tượng của hắn, đối mặt hắn cùng hung thú hợp kích, đúng là trực tiếp đem chính diện đột phá, lấy kiên quyết chi thế, rơi vào hung thú trên bờ bay. Phốc phốc. Sau một khắc, kinh người kim quang bộc phát, cấm chế chi lực phóng lên tận trời, ở đây phía dưới, cái kia khổng lồ hung thú một tay tức thì bị Giang Thành Huyền Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm trực tiếp chặt đứt, phun ra ra lượng lớn máu đen, giống như là một trận từ trên trời giáng xuống máu thác nước. Đau đớn kịch liệt đường kia cự thú gào thét không thôi, thê thảm tiếng giống chấn động thiên địa, khiến Thú Tàng Ma Tôn trong lòng bi thống, Vạn Quỷ Ma Tôn trong lòng lạnh buốt. Liên tựa như cái này một cái hung thú hiện trạng, đã làm bọn hắn nhìn thấy chính mình không lâu sau đó bi thảm bộ dáng. Giờ này phút này, hai người bọn họ chiến ý trong lòng liền đã bị làm hao mòn đến không sai biệt lắm, đều rất muốn hét lớn một tiếng chạy, sau đó trốn bán sống bán chết. Nhưng là, nghĩ đến cuồng đao Ma Tôn hiện tại hạ lạc, bọn hắn lại chỉ có thể không ngừng thôi miên chính mình, kiên định trong lòng đấu chí, ít ra không có khả năng dạng này khó chịu chạy trốn. Thằng nhãi ranh sao dám? Kết quả là liên tiếp bại lui bên trong, Thú Tàng Ma Tôn cùng Vạn Quỷ Ma Tôn thiêu đốt ma khí, một đợt lại một đợt chống cự lại Giang Thành Huyền áp chế, ý đồ thay đổi thế cục. Cứng cỏi biểu hiện cũng là khiến Giang Thành Huyền có chút kinh ngạc, cho tới nay, hắn đối với chút ma tu ấn tượng đều là lấn yếu sợ mạnh, nhát gan sợ chết. Nhưng hôm nay tại hắn tầng tầng trấn áp phía dưới, Thú Tàng Ma Tôn cùng Vạn Quỷ Ma Tôn thế mà không hề từ bỏ, cái này không thể không nói là hết sức hiếm thấy. Bởi vậy, Giang Thành Huyền nhíu mày, thậm chí là trong lòng không hiểu nổi lên một tia bất an cảm giác. Điều này làm hắn mười phần nghi hoặc, hẳn là trên người hai người này còn có cái gì có thể uy hiếp hắn đổ bật phải không? Nhưng là nghĩ thì nghĩ, Giang Thành Huyền trong tay thế công lại không có chút nào yếu bớt, trong tay Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm vung vậy đến càng phát ra sắc bén, cuối cùng là phá vỡ Thu Tàng Ma Tôn cùng Vạn Quỷ Ma Tôn phòng ngự, trên người bọn hắn lưu lại đạo đạo thương thế. Một trận chiến này từ bắt đầu tới Thu Tàng Ma Tôn cùng Vạn Quỷ Ma Tôn bị thương, cũng không có hao phí bao nhiêu thời gian, từ đầu đến cuối, thế cục càng là không có khuynh hướng qua hai người bọn họ. Nhưng mà, liền dưới loại tình huống này, Giang Thành Huyền trong lòng cái kia quỷ dị cảm giác lại không có biến mất, ngược lại là theo thời gian trôi qua tại tăng cường lấy, càng rõ ràng. Cái này khiến Giang Thành Huyền trong lòng một lăng, không khỏi nghĩ đến một loại nào đó khả năng. Chẳng lẽ nói, kia đối chính mình vật có uy hiếp, cũng không trên người bọn hắn, chỉ là tại bọn hắn có quan hệ. Cứ như vậy, khả năng giải thích cái này một cỗ cảm giác quỷ dị. Thu dấu. Vạn Quỷ. Chuyện gì xảy ra? Cũng chính là vào lúc này, không đợi Giang Thành Huyền suy nghĩ nhiều, từ phía chân trời xa xôi, lại là có một đạo tràn ngập khổng lồ ma khí thân ảnh bay tới, gầm thét lên tiếng. Nghe vậy, Giang Thành Huyền cùng Thú Tàng Ma Tôn, Vạn Quỷ Ma Tôn đều là nhìn lại, chỉ thấy kia huyết quang thoáng qua liền mất, đương nhiên đó là Hoang Huyết môn vị cuối cùng đại trưởng lão cùng Đao Ma Tôn chỗ. Rất nhanh, cũng là thấy được Giang Thành Huyền, lập tức thần sắc chỉ trệ, vẻ kiêng dè tự nhiên sinh ra. Hiển nhiên, hắn một đường đội vàng chạy đến, cũng không nghĩ đến ở chỗ này cùng mình hai vị đồng môn chiến đấu, lại là oan gia ngõ hẹp Giang Thành Huyền. Chẳng lẽ là hắn? Trong cái này, Giang Thành Huyền không để ý đến bỗng nhiên xâm nhập chiến trường lại một vị người quen, hai mắt ngưng tụ, lại lắc đầu. Không có khả năng, lấy dù là lại thêm cùng Đao Ma Tôn, ba người bọn họ cũng không có khả năng đối với mình cấu thành cái uy hiếp gì. Cùng Đao, thế nào? Ở đây phía dưới, bên trong chiến trường cũng là được đến chỉ chốc lát thời gian thở dốc, Thú Tàng Ma Tôn cùng Vạn Quỷ Ma Tôn vết thương chồng chất, đội vàng nắm lấy cơ hội lui ra đi. Ngay tại cái này thời khắc nguy cơ, thấy được Cùng Đao Ma Tôn, trong mắt bọn họ đúng là lộ ra một chút thần thái. Mà nghe nói hai người bọn họ hỏi thăm, Cùng Đao Ma Tôn nhẹ gật đầu, cũng là thần tình kích động. Ha ha ha. Họ Giang, gan dám cản rỡ như vậy, ức hiếp ta Hoang Huyết môn người, hôm nay là tử kỷ của ngươi. Ngay sau đó, hắn thậm chí vượt qua thú dấu ma tộc cùng Vạn Quỷ Ma Tôn, đối với Giang Thành Huyền một chỉ, vô cùng dữ tợn cười nói, hai mắt xích hồng. Nghe vậy, Giang Thành Huyền cơ hồ có thể kết luận trong lòng mình suy đoán, hắn thần sắc lạnh lùng, không có quá nhiều ngôn ngữ. Hừ, lần ta Hoang Huyết môn đến tận đây, tiểu tử, ngươi chết không có gì đáng tiếc. Quả nhiên, ngay tại vào thời khắc này, trong hư không, đột nhiên có một đạo hồng thành từ xa mà đến gần, dường như từ bốn phương tám hướng vang vọng. Một cỗ uy thế lớn lao, lập tức không chỗ không vào, chiếm cứ toàn bộ thiên địa, khiến không ngừng mãnh liệt hỗn độn hồng lưu đều yên lặng. Cái này một thanh âm cũng khiến Giang Thành Huyền trong lòng cảm giác nặng nề, bởi vì có mấy phần cảm giác quen thuộc. Chủ nhân, tại mới vừa tới cái này thượng cổ kim tiên động phủ thời điểm, còn muốn lấy lớn hiếp nhỏ, đối tự mình động thủ. Tuy theo, kia trong dự liệu thân ảnh quả nhiên từ từ xuất hiện trên 9 tầng trời, lập tức ma khí phô thiên cái địa, thôn phệ toàn bộ phương viên trăm dặm, lâm vào hắc ám. Chương 1219, Hoang huyết ma tiên, Kim tiên chi uy. Chương 1219, Hoang huyết ma tiên, Kim tiên chi uy. Phương xa có ma âm truyền đến, giống như ma thần giáng lâm ở chỗ này, chỉ là chớp mắt bên trong, tất cả thiên địa lâm vào mờ tối, ma khí nổi lên bốn phía, tràn ngập mỗi một tấc hư không. Trong lúc nhất thời, Giang Thành Huyền thần sắc biến nghiêm trọng, hai mắt ngóng nhìn mà đi, chỉ thấy ở đằng kia Hoang huyết môn tam ma tôn trên đầu, có một đạo hắc ảnh nương theo lấy vô tận ma quang chậm rãi hiện hiện, im hơi lặng tiếng, ngay cả Giang Thành Huyền cũng không có phát giác hắn đến tuột cùng là từ lúc nào xuất hiện, tựa như thứ nhất thẳng đều đứng ở nơi đó, cùng thiên địa liền thành một khối. Càng đáng sợ chính là, uy áp cực nặng xuất hiện ở trong thiên địa tựa như chỗ thể, toàn bộ thế giới đều thuận theo tâm niệm mà thay đổi, nhất cử nhất động đủ để tác động đạo tắc vân vân, dù là Giang Thành Huyền tại uy áp phía dưới, đều cảm giác trong lòng cứng lại, lan loạn thân tiên lực vận chuyển đều vướng víu mấy phần. Không hề nghi ngờ, tại cái này thượng cổ kim tiên trong động phủ, có thể khiến Giang Thành Huyền có loại cảm giác này người, chỉ có bốn vị, dưới mắt, đứng tại Hoang huyết môn tam ma tôn bên cạnh, chính là thứ nhất. Cũng chính bởi vì hắn lúc nào cũng có thể đến, mới một mực cho Giang Thành Huyền một loại quỷ dị bất an cảm giác, kỳ danh, vô cùng sống động, thình lình liền chính là Hoang huyết môn kim tiên lão tổ, Hoang huyết ma tiên. Giang Thành Huyền không biết rõ kia kim tiên tranh đoạt chi chiến đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng giờ phút này, cái này Hoang huyết ma tiên bị cuồng đao ma tôn tìm đến, xuất hiện ở nơi này. Ta tưởng là ai, hóa ra là ma tiên đại giá quang lâm. Khẩn trương đến cực hạn trong không khí, Hoang huyết môn tam ma tôn cười gằn, Giang Thành Huyền trầm mặc nửa ngày, mới là đối với thịnh nộ Hoang huyết ma tiên nói rằng, ngoài ý liệu lạnh nhạt, dường như không ngừng đè xuống trung quanh hư không đáng sợ uy áp, căn bản lại không tồn tại đồng dạng. Thấy thế, dù là Hoang huyết ma tiên cũng không khỏi đến nhăn nhăn mày rậm, ánh mắt ngưng tụ, lại một lần nữa thả lên ngoan thoại, tàn bạo âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, nhiều lần mạo phạm ta Hoang huyết môn, giết chúng ta người, có thể từng muốn tới hôm nay. Bản tôn đợi lát nữa liền phải đưa ngươi luyện chế thành khối lỗi, luyện ngươi tàn hồn, để ngươi cảm thụ vạn năm thống khổ. Vừa mới nói xong, trong hư không ma khí càng tăng lên, hắc ám cuộn cuộn, quấy toàn bộ thiên địa, bốn phương tám hướng không gian tại uy áp bên trong bập bẹo, hướng phía Giang Thành Huyền đè ép mà đi. Thế này, Giang Thành Huyền vẫn như cũng là ánh mắt sắc bén không sợ, thân ảnh đứng thẳng lấy, nội ẩn một hơi, lấy huyền giới chấn áp quanh thân, chống cự lại ở khắp mọi nơi áp lực. Hắn biết, đây là Hoang huyết ma tiên mong muốn cho hắn một hạ ma uy, mong muốn lấy khí thế đem hắn chấn áp, không đánh mà thắng chi binh. Nhưng là, dù cho là kim tiên giáng lâm, Giang Thành Huyền há lại sẽ dễ dàng như vậy khuất phục. Trong lúc nhất thời, trong hư không áp lực tăng vọt, Giang Thành Huyền một bước không lùi, trực diện kia Hoang huyết ma tiên, ánh mắt kiên nghị vô cùng. Dù là không gian chung quanh tại áp lực vô hình bên trong đã sụp đổ, hắc ám không ngừng ăn mòn mà đến, Giang Thành Huyền gánh vác lấy về dưới, vẫn như cũ đứng thẳng, trở thành trong bóng tối một mảnh quang minh. Ừm. Ở đây phía dưới, Hoang huyết ma tiên lại một lần nữa cao mày, trong lòng không khỏi nghiêm nghị. Tấn thăng làm kim tiên về sau, trong mắt hắn, kim tiên phía dưới tồn tại liền tựa như sâu kiến, một tay liền có thể tùy tiện trấn áp. Mà giờ khắc này, tại hắn kim tiên uy áp phía dưới, Giang Thành Huyền đúng là không có biểu hiện ra chút nào xu hướng suy tàn, cái này không khỏi khiến Hoang huyết ma tiên trong lòng hiện lên một câu ngọn lửa vô danh. Thật giống như Giang Thành Huyền tại miệt thị hắn đồng đạo, hẳn là lấy tu vi của hắn, còn có thể nhường một tên tiểu đối miệt thị như vậy sao? Nguyên bản, nghe nói cùng đao ma tôn tỉnh tội, hắn liền đã biết Vân Trang kia một cái mưu đồ thất bại, đã là chấn nộ trạng thái. Cái kia vốn nên là đối với Vân Lam Tiên Tông một cái to lớn đả kích, nhưng lại bị Giang Thành Huyền cho ngăn cản phá hư. Hiện tại, lại thêm trước mắt Giang Thành Huyền bất động như núi dáng vẻ, Hoang huyết ma tiên trong lòng đối với hắn tức giận có thể nói nhảy lên tới cực hạn. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, còn dám ngoan cố chống lại. Bản tôn cái này để ngươi biết, kim tiên cùng huyền tiên chênh lệch đến tột cùng lớn bao nhiêu. Sau một khắc, Hoang huyết ma tiên lập tức không còn nhẫn lại, rốt cục ngang nhiên ra tay, đối với Giang Thành Huyền một trường ép đi. Chỉ một thoáng, đen nhánh màn trời phía trên, chậm rãi hiện ra một vùng vũ trụ hư ảnh, tinh hệ từ từ lưu chuyển lên, chi chít khắp nơi, các loại huy quang huyền diệu mà mênh mông, khí tức rộng lớn. Đó chính là thuộc về kim tiên chi cảnh khả năng nắm giữ lực lượng, là một phương chân thực vũ trụ chỗ. Hoang huyết ma tiên vẹn vẹn phổ phổ thông thông một trường, lại có được một phương vũ trụ chi năng, kia bá đạo mà khí tức kinh người, ngay cả trốn ở Hoang huyết ma tiên sau lưng ba vị Hoang huyết môn ma tôn đều hít thở không thông. Mà đối mặt cái này kim tiên một kích, Giang Thành Huyền càng là cảm nhận được kinh khủng uy hiếp, hắn ngẩng đầu nhìn lại, trước mắt giống như bị vũ trụ chỗ che đậy, ngàn vạn trọng thiên quang ngưng tụ đến, cơ hồ muốn phá hủy toàn bộ thế giới đồng dạng, tại trong khoảnh khắc cầm vang một phát. Cái này mặc dù không phải Giang Thành Huyền lần thứ nhất nhìn thấy kim tiên tu sĩ ra tay, nhưng lại là lần đầu tiên trực diện kim tiên tu sĩ. Cũng chính là lúc này, Giang Thành Huyền mới biết được kim tiên chi thủ cùng kim tiên chi lực khác biệt. Những cái kia kim tiên luyện chế phụ lục, bất quá là ẩn chứa đầy đủ lực lượng cường đại, cùng chân chính kim tiên tu sĩ ra tay, có cách biệt một trời. Phụ lục đủ khả năng bộc phát bất quá là lực lượng lớn nhất, liền như là một giá không người thúc đẩy trên xa, chỉ biết là xông về trước giết. Nhưng kim tiên ra tay thì lại khác, hắn là cái này một cỗ lực lượng kinh khủng giao phó linh hồn, có thể tùy thời đối địch nhân thủ đoạn làm ra biến hóa cùng phản chế, kia kinh người bị áp, càng là làm phụ trợ, khiến cho lực lượng càng thêm chuẩn xác, lực sát thương càng mạnh. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Hoang huyết ma tiên xuất thủ trong nháy mắt đó, Giang Thành Huyền cũng là đã sớm chuẩn bị kỹ càng, lúc này không chần chờ chút nào, thế ra cựu diệu bồ đề liên đăng. Trong giây lát, vạn mèo trong hư không chậm rãi toát ra một đóa cựu sắc thần liên, là ngạt thở bên trong tăng thêm một vệ sinh cơ. Cái kia khổng lồ tiên lực, kiên định mà cuồng bạo chút vào Giang Thành Huyền thể nội, tại chớp mắt bên trong, nhường khí tức của hắn tăng vọt tới Huyền Tiên chi cảnh viên mãn. Sau một khắc, Giang Thành Huyền biết như thế vẫn chưa đủ, tâm niệm vừa động, tự huyền giới bên trong, có bốn tòa khắc lấy cổ pháp huyền diệu tiên phong đột ngột từ mặt đất mọc lên, bộc phát ra kinh người quang hoa. Bốn đạo nguyên thủy phù văn thể hiện ra cổ pháp mênh mông lực lượng, tòa trấn tứ phương, là Giang Thành Huyền huyền giới lại lần nữa ra chỉ một cô khó có thể tưởng tượng về lực. Ầm ầm. Tiếp theo, kia hoang huyết ma tiên trấn áp không nói lời gì, mới là đánh xuống tại Giang Thành Huyền huyền giới phía trên. Kia vũ trụ huy quang liều lĩnh bộc phát, chỉ đem phương viên trăm dặm đều toàn bộ nuốt vào loạn lưu bên trong, đáng sợ khí tức không ngừng bộc phát, hóa thành dư ba từng khúc hủy diệt không gian, tại trăm ngàn dặm bên trong tứ ngược không thôi. Ách a. Tại cỗ này dư ba phía dưới, hoang huyết môn tam ma tôn thậm chí đều không thể đứng vững, bối rối ở giữa bị dư ba lực lượng chấn động đến rút lui liên tục, mắt lộ ra vẻ kính sợ. Đồng thời, trong mắt của bọn hắn còn có tàn khốc nóng bỏng, vui sướng trong lòng lấy. Tại cái này lực lượng phía dưới, Giang Thành Huyền thế nào cường đại cũng bất quá là huyền tiên chi cảnh, làm sao có thể ngăn cản? Bất quá là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ừm. Nhưng là, xem như kẻ đầu têu hoang huyết ma tiên, lại thế mà không hề giống thú tàng ma tôn bọn người đồng dạng dữ tợn. Tựa hồ là phát giác được cái gì, làm hắn không khỏi sững sờ, có chút không dám tin đồng dạng. Trợ ánh mắt càng thêm lo lệ. Mà đợi đến hỗn độn tản ra, hoang huyết môn tam ma tôn nhìn lại, chỉ thấy tại Giang Thành Huyền vị trí, thình lình còn có vô cùng hào quang rực rỡ bất diệt. Điều này làm cho bọn hắn đều là ở trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh, khỏe mắt mắt muốn nước, cơ hồ ở trong lòng kinh ngạc tốt lên. Làm sao có thể? Đây chính là hoang huyết ma tiên ra tay. Nhưng bất luận bọn hắn thế nào không tin, kinh khủng dư ba dần dần phóng thích xong lực lượng, phương viên trăm ngàn dặm một mảnh hỗn độn bên trong, Giang Thành Huyền đúng là lông tóc không thương lấy. Ý vị này tại hoang huyết ma tiên nén giận một kích phía dưới, hắn lấy không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn, đem cho hoàn toàn phòng ngự lại. Phải biết, đây chính là một tôn chân chân chính chính kim tiên tu sĩ, mà Giang Thành Huyền bất quá là huyền tiên mà thôi. Kim tiên chi cảnh, quả nhiên danh bất hư truyền. Mà tại hoang huyết ma tiên nhìn hằm hằm cùng thú tàng ma tôn đám người kinh dị bên trong, Giang Thành Huyền tắm rửa lấy nguyên thủy phù văn sát trời, ngẩng đầu nhìn về phía bọn hắn, mặt không đổi sắc nói rằng. Lời này vừa nói ra, khiến ở đây bầu không khí dường như lại lạnh lùng nghiêm nghị mấy phần, cơ hồ là tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Nếu như nói, lúc trước Giang Thành Huyền kháng trụ kim tiên chi cảnh uy áp, còn có thể nói là có chút thủ đoạn. Nhưng giờ này phút này, hắn chân chính đỡ được hoang huyết ma tiên một kích, liền đủ để chứng minh, tại kim tiên thủ hạ, Giang Thành Huyền có sức chống cự, thậm chí là sức đánh một trận. Hiển nhiên, hoang huyết ma tiên cũng mơ hồ ý thức được những này, nhưng hắn nhưng trong lòng không thể nào tiếp thu được. Kết quả là, hắn không tiếp tục đáp lại Giang Thành Huyền, hai mắt chừng một cái, liền lại một lần nữa ngang nhiên xuất thủ. Lần này, hoang huyết ma tiên hoàn toàn không còn lưu thủ, đương theo lấy uy thế bộc phát, màn trời phía trên kia vô hình vũ trụ cũng là biến ngưng thực lên. Cảnh tượng che đậy hư vô cùng hắc ám, dường như mỗi một viên tinh thần đều đang thiêu đốt, ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Trong cái này, một cỗ ma quang thôn vệ chung quanh thế giới, đem kéo vào kia trong vũ trụ, Giang Thành Huyền chỉ cảm thấy khí tức đột nhiên biến đổi, quanh thân tất cả cũng đã biến vô cùng lạ lẫm. Tựa như là hắn hay là thiên tiên thời điểm, xâm nhập huyền tiên bên trong mảnh vỡ lúc như thế, từng quả ma tinh treo cao tại vũ trụ ở giữa, đem chỗ ở của hắn gắt gao vây quanh, kín không kẽ hở. Lúc này thuộc về hoang huyết ma tiên vũ trụ, ở phía này trong vũ trụ, hắn có thể cải biến tất cả, bao quát đạo tác, không gian thậm chí là thời gian. Đồng thời, lấy lực lượng của hắn, đem Giang Thành Huyền hút vào tự thân trong vũ trụ, căn bản cũng không cần bất kỳ thủ đoạn nào. Tiểu tử, có thể khiến cho bản tôn ra tay như thế huyền tiên, ngươi là người thứ nhất. Từ nơi sâu xa, Giang Thành Huyền đã không nhìn thấy hoang huyết ma tiên thân ảnh đến tột cùng ở nơi nào, tiếng nổ truyền đến, lại phảng phất tại bốn phương tám hướng đồng thời băng rội. Ha ha, kim tiên chi cảnh lại như thế nào, cũng đừng hòng để cho ta thần phục. Mà dù là lâm vào hoang huyết ma tiên trong vũ trụ, Giang Thành Huyền cũng vẫn không có bối rối cùng sợ hãi. Gánh vác lấy uy hoàng huyền giới, hắn vẫn như cũ đứng thẳng lấy thân ảnh, không có một tia thư giãn, hướng phía vô tận vũ trụ tiếng nổ nói. Kia trong lời nói hào khí không có một chút yếu bớt, liền xem như kim tiên chi uy cũng không đủ nhường hắn chịu thua. Bình thường thời điểm, Giang Thành Huyền sẽ không đi chủ động treo chọc một tôn kim tiên, nhưng là tại tránh cũng không thể tránh thời điểm, hắn cũng sẽ không lựa chọn lùi bước. Hừ, sắp chết đến nơi, còn tại mạnh miệng. Nghe nói Giang Thành Huyền lời nói, hoang huyết ma tiên lúc này càng thêm bạo nộ rồi, lệ khí mọc lan tràn, hắn muốn cũng không phải là cái gì có lòng dạ người, Giang Thành Huyền cái này bẩy một cái hấn, tựa như là lửa cháy đổ thêm dầu, trực tiếp để trong lòng của hắn giết chóc dục vọng đạt tới cực hạn. Chớp mắt bên trong, theo tiếng giống giận dữ rơi, tự toàn bộ vũ trụ bốn phương tám hướng, lúc này có từng quả ma tinh cháy hùng hực, một cỗ ma khí phóng lên tận trời, vặn vẹo không gian. Lần này, Giang Thành Huyền cảm nhận được xa so với trước đó còn cường đại hơn mấy lần áp lực, vô hình ma khí ăn mòn mà đến, vô cùng bất nhập. Vạn thế hiển thánh kinh văn. Tế. Trong cái này, Giang Thành Huyền không dám chút nào lưu thủ, trong miệng tụng niệm kinh văn, vô số vạn thế hiển thánh phù văn chính là tự huyền giới bên trong hiện hiện, hóa thành một mảnh hơi co lại kim sắc vũ trụ. Kia khí tức thần thánh gia trì tại huyền giới phía trên, lại là vì đó tăng thêm một đạo cường hãn bảo hộ. Mà liên tại đủ loại này lực lượng gia trì phía dưới, Giang Thành Huyền huyền giới bên trong, ngày đó màn phía trên, thậm chí cũng là hiện ra như ẩn như hiện một vùng vũ trụ hư ảnh. Ý vị này hắn giờ phút này lực lượng đã vô cùng liên tiếp kim tiên, có thể nói nửa bước vào trong đó. Sau một khắc, Giang Thành Huyền cảm giác toàn thân tiên lực đều đang thiêu đốt, cựu diệu bồ đề liên đang vận chuyển tới cực hạn, kia kim tiên chi bảo khí tức cuồng bạo vô cùng, đúng là chủ động công phạt mà đi. Thấy thế, kia hoang huyết ma tôn thầm quát một tiếng muốn chết cũng là hoàn toàn ra tay, thôi động vô tận ma khí trấn áp mà đến. Ầm ầm. Trong giây lát, hai người không có chút nào kỹ xảo va chạm tại một chỗ, kia cường hãn bạo tạc làm cho cả vũ trụ đều tại rung động, liền quần tinh đều run rẩy. Dư ba không ngừng nổ lên, ma khí cùng tiên quang lẫn nhau thôn phệ, lẫn nhau nghiền ép. Hỗn độn cùng lưu quang phát điên đồng dạng bốn phía tán loạn, đảo loạn vũ trụ, nhấc lên từng tràng phong bạo. Lần này ra tay, đã là Hoang Huyết Ma Tiên cùng Kim Tiên giao thủ thời điểm mới có thể thi triển lực lượng, có thể nói hắn đã đem Giang Thành Huyền xem như đối thủ đến đối đãi. Kia đối banh đưa tới đáng sợ cảnh tượng, làm cho một bên ẩn núp lấy Hoang Huyết môn ba ma tiên đều trong lòng phát run, khó có thể tưởng tượng nếu là mình đối mặt lực lượng như vậy, sẽ chết được bao nhiêu thê thảm. Đồng thời, bọn hắn cũng chân chính cảm nhận được Giang Thành Huyền kinh khủng, hắn cơ hồ mỗi một lần gặp mặt đều đang mạnh lên, hiện tại thậm chí đối mặt nhà mình lão tổ, đến kia Kim Tiên chi bảo đều không cần sử xuất, cũng đủ để chống lại một hai, cái này quá mức đáng sợ. Kẻ này, nhất định không thể giữ lại. Trong lúc nhất thời, trong lòng ba người đều là toát ra ý nghĩ như vậy. Bất luận Giang Thành Huyền cùng Vân Lam Tiên Tông là quan hệ như thế nào, nhường còn sống sẽ cùng tại thả hổ về rừng, bọn hắn xem như Giang Thành Huyền địch nhân, không chút nghi ngờ, lại cho hắn một chút thời gian, có lẽ đột phá tới Kim Tiên chi cảnh, cũng không phải là không có khả năng. Đến lúc đó, không riêng gì bọn hắn, toàn bộ Hoang Huyết môn đều sẽ tao ngộ một trận đáng sợ tai nạn. Lao tổ, nhất định phải đem tên yêu nghiệt này cho gạt bỏ a. Cái gọi là thiên tài, chỉ cần tại đạp vào đỉnh phong trước đó gạt bỏ, vậy thì chẳng phải là cái gì? Long vẫn còn sợ hãi ngắm nhìn phương xa Giang Thành Huyền vị trí chi địa, thú tàng tôn giả ba người đều ở trong lòng mặc niệm lấy. Kim Tiên đáng sợ uy năng ngay tại trong đó tứ ngược, sẽ rách từng mảng lớn hư không, lực lượng như vậy, không nghi ngờ gì là có tính chất hủy diệt. Thế nhưng là chẳng biết tại sao, tại mấy người bọn họ trong lòng, lại đối với Giang Thành Huyền vẫn lạc không có chút tự tin nào. Chương 1220, ác chiến Kim Tiên chương 1220, ác chiến Kim Tiên Giang Thành Huyền cùng Hoang Huyết Ma Tiên giao phong, nhường cái này một mảnh thật lớn vũ trụ đều lâm vào rung chuyển, vô số ngưng tụ thành tinh hải ma khí càng không ngừng kích động, thiêu đốt lên, liền tựa như toàn bộ vũ trụ đều đang thiêu đốt đồng dạng. Tại nơi nào đó ma khí hội tụ chi địa, Hoang Huyết Ma Tiên lại một lần hiện ra thân hình, tiên lực trên người mãnh liệt, khí thế bức người, đứng chắp tay lấy. Nhìn xem Giang Thành Huyền nơi ở đã hoàn toàn lâm vào hỗn độn cùng ma khí hồng lưu bên trong, hắn ánh mắt lạnh lùng, dường như đang giễu cợt lấy Giang Thành Huyền không biết tự lượng sức mình. Tại lực lượng như vậy phía dưới, hắn không tin Giang Thành Huyền còn có thể an nhiên không việc gì. Lao tổ thiên uy, làm cho bọn ta kính ngưỡng. Lúc này, tại Hoang Huyết Ma Tiên sau lưng, thú tàng ma tôn ba người cũng là một mặt ngượng ngùng xuất hiện, đối với cung kính hành lễ nói. Nghe vậy, Hoang Huyết Ma Tiên sắc mặt lạnh lẽo, hừ lạnh một tiếng, trên người uy áp bộc phát, hướng phía ba người bọn họ chấn áp tới, hờ hững nói, chờ chấn sát kẻ này, bản tôn lại tìm ngươi nhóm tính sổ sách. Một đám phế vật. Hiển nhiên, mặc dù Giang Thành Huyền hoàn toàn chính xác biểu hiện ra một chút bất phàm, nhưng là cái này không đủ để trở thành hắn tha thứ thú tàng ma tôn bọn người phạm phải sai lầm lấy cớ. Đối với cái này, một thân mồ hôi lạnh ròng ròng thú tàng ma tôn mấy người trong lòng không ngừng tiêu khổ, cũng không dám có bất kỳ phản kháng, chỉ có không ngừng cười định nói, lao tổ trách phạt, chúng ta cam tâm tình nguyện. Chính là kẻ này có rất nhiều quỷ dị, nhìn lao tổ nhất định chạm thảo trừ căn. Là ta Hoang Huyết môn báo thủ. Tại trong lòng của bọn hắn, có thể nói không giờ khắc nào không tại nhớ Giang Thành Huyền sinh tử, dù là Hoang Huyết Ma Tiên lại thế nào tự tin, trong lòng bọn họ vẫn như cũng là không chắc. Bản tôn ra tay, kẻ này hẳn phải chết không nghi ngờ. Hẳn là ngươi đang chất vấn bản tôn. Nhưng bọn hắn dạng này thận trọng dáng vẻ, lại là nhường Hoang Huyết Ma Tiên ánh mắt bất thiện, một tiếng quát chói tai, nhất thời làm thú tàng ma tôn mấy người toàn thân phát run. Nhưng là, không đợi mấy người bọn họ làm ra giải thích, một thanh âm lại là bỗng nhiên phá vỡ đối thoại của bọn họ. Hẳn phải chết không nghi ngờ a, ta không phải cảm thấy như vậy. Này vừa mới nói xong, Hoang Huyết Ma Tiên cùng thú tàng ma tôn bọn người là sức sở, cái trước trợn ánh mắt một lăng, sát ý bạo khởi, đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau nhìn lại. Chỉ thấy ở đằng kia dung chuyển hắc ám cùng hỗn độn tán đi về sau, một mảnh hỗn độn trong vũ trụ, sao trời mảnh vỡ bốn phía phiêu đãng, ma khí tứ ngược. Mà ngay tại cái này một bộ kinh khủng cảnh tượng ở giữa, Giang Thành Huyền thân ảnh đúng là vẫn như cũ đứng thẳng, gánh vác lấy một phương gia chỉ trùng điệp huy quang huyền giới, di thế độc lập lấy, lông tóc không thương. Ngoại trừ kia quang huy so lúc trước mở đi mấy phần bên ngoài, Giang Thành Huyền liền không có bất kỳ biến hóa nào, không hề nghi ngờ, Hoang Huyết Ma Tiên thôi động vũ trụ ma khí một kích này, lại là bị hắn cho ngăn lại. Một màn này, khiến Hoang Huyết Ma Tiên sắc mặt biến xanh xám, thú tàng ma tôn ba người, sắc mặt càng là trắng bệnh. Giang Thành Huyền như vậy an nhiên không việc gì xuất hiện, không nghi ngờ gì lại là đối Hoang Huyết Ma Tiên một lần đánh mặt, bởi vì vừa mới hắn còn tại lời thề son sát, dường như đã chấn sát Giang Thành Huyền đồng dạng. "Tốt, tốt, tốt, tiểu tử, ngươi rất có bản sự." Trầm mặc nửa ngày, Hoang Huyết Ma Tiên gắt gao nhìn chằm chằm Giang Thành Huyền, giận quá thành cười nói. Đối với cái này, Giang Thành Huyền lại là thần sắc kiên nghị, im lặng không nói, rất có gió mát lướt núi đổi chi thế. Vì ngăn lại Hoang Huyết Ma Tiên một cách này, hắn kỳ thật đã coi như là thủ đoạn ra hết, Vạn Thế Hiển Thánh Kinh Văn, Nguyên Thủy Phù Văn, Cựu Diệu Bồ Đề Liên đang chờ một chút đều tận ra chỉ ở thân, mới là đem hoàn mỹ hóa giải. Dù sao, đây là tại một tôn kim tiên trong vũ trụ, lấy huyền tiên chi cảnh có thể làm được đây hết thảy, đã có thể xưng không thể tưởng tượng nổi, đủ để cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Bản tôn ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể ngăn lại mấy lần. Trong cái này, chiến đấu lại là hết sức căng thẳng, Hoang Huyết Ma Tiên lần lượt bị Giang Thành Huyền đánh mặt, lần này rốt cục quyết định tế ra chính mình thực lực chân chính. Trong giây lát, toàn bộ to lớn vũ trụ vô biên ma khí lại một lần chấn động, ánh mắt mọi người đi tới chỗ, ma khí cùng ma quang đều tận hóa thành hồng lưu, dần dần ngưng tụ thành vòng xoáy. Tại vòng xoáy trung tâm, Hoang Huyết Ma Tiên tham lam hấp thụ lấy những lực lượng này, toàn thân tiên lực đều đang thiêu đốt hừng hực, phóng lên tận trời. Ngay sau đó, Tại Giang Thành Huyền vẻ mặt ngưng trọng phía dưới, Hoang Huyết Ma Tiên thân hình đột nhiên tăng gọn, lấy bất khả tư nghị tốc độ cất cao lấy, hóa thành vượt ngang trong vũ trụ một tôn cự nhân. Khổng lồ đến kinh người, từng quả sao trời tại trung quanh nó, liền giống như là cục đá đồng dạng nhỏ bé, ma khí nguồn gốc hóa thành tinh hà, đều chỉ là quấn quanh ở trên người hắn một sợi đường vân. Đây là từ khó có thể tưởng tượng lực lượng ngưng tụ mà thành ma tiên thân thể, chiếm hơn nửa vũ trụ, một đôi ma nhãn, liền tựa như chân chính hấp nhật đồng dạng lóa mắt to lớn. Giờ phút này, Hoang Huyết Ma Tiên uy áp cũng là bay vụt tới cực hạn, ở vào hắn nửa người phía dưới, thú tàng tôn giả bọn người nhanh đứng thẳng không được, toàn thân phát run. Ông làm Hoang Huyết Ma Tiên ánh mắt nhìn về phía Giang Thành Huyền thời điểm, toàn bộ vũ trụ dường như bạo phát một hồi vụ vụ, lực lượng vô hình đánh thẳng tới, làm cho Giang Thành Huyền đều trong lòng cứng lại. Cái này một cỗ lực lượng chớp mắt đã tới, xung kích tại hắn huyền giới phía trên, trong lúc nhất thời, làm cho kia tại trùng điệp gia chỉ hạ uy hoàng huyền giới đều chấn động không thôi, giới bích xé mở đạo đạo vết rách. Chỉ là cái nhìn này, đều so lúc trước một kích kia còn muốn càng thêm đáng sợ. Một màn này, dù là Giang Thành Huyền cũng không khỏi đến ánh mắt ngưng trọng tới cực hạn, bị bất thình lình xung kích chấn động đến khí tức bất ổn. Nhưng cảm giác này rất nhanh liền bị Giang Thành Huyền chấn hạ, chợt hắn lập tức vận chuyển tiên lực, đem Cửu Diệu Bồ Đề Liên Đăng cùng Nguyên Thủy Phù Văn lực lượng đều bắt đầu chuyển động, chống tự mà đi. Oanh! Trong cái này, chấn động huyền giới mới là vững chắc, tách ra từng đạo đánh thẳng tới không có đức hạnh chi lực, sừng sững tại Hoang Huyết Ma Tiên uy áp phía dưới. Nhưng mà, đây hết thảy vẫn còn bất quá là mới bắt đầu, hiện ra ma thân, Hoang Huyết Ma Tiên hấp nhật giống như hai mắt bắt đầu kích xạ ra từng mảnh ma quang, che khuất bầu trời mà đến. Ở đây phía dưới, Giang Thành Huyền cảm nhận được trước nay chưa từng có khổng lồ uy hiếp, cố lực lượng này chính là chân chính Kim Tiên thần thông, siêu biệt trước kia hắn đã thấy tất cả địch nhân. Không hề nghi ngờ, lần này Giang Thành Huyền không có khả năng lại bằng vào tự thân đem cái này thế công hóa giải, trong lòng của hắn đối với cái này hiểu rõ, không chần chờ chút nào, chính là lật ra át chủ bài. Trong giây lát, có một đạo hòa hợp cựu sắc quang hoa phù lục xuất hiện tại Giang Thành Huyền trong tay, bị hắn lấy tiên lực nhóm lửa, cháy hừng hực. Một sát na, lại một cỗ kim tiên cấp bậc uy năng tùy theo bộc phát, hóa ra tái nhật vũ trụ hư ảnh dị tượng. Đây chính là trước khi lên đường, Vân Thế lão nhân giao cho Giang Thành Huyền bảo mệnh phù lục một trong. Không chút do dự, tại cái này gặp nguy, Giang Thành Huyền cầm trong tay phù lục tế ra, hóa thành một đạo sáng chói thiên hà, hướng phía Hoang Huyết Ma Tiên chô vanh sát mà đi. Đùa này chi lực vô cùng cường hãn, trong bóng đêm cưỡng ép xé mở một đạo màu trắng quy tích, những nơi đi qua, vô hình uy áp đều ma diệt, đạo đạo ma quang cũng là bị nó thôn vệ. Mặc dù cùng là kim tiên phù lục, nhưng cùng thú tàng tôn giả cùng vân thiên vân địa bọn người ngự sử lúc khác biệt, tại Giang Thành Huyền trên tay, đạo này kim tiên phù lục buộc phát ra càng thêm lực lượng đáng sợ. Chỉ có điều, cái này vẫn như cũ không đủ để thay đổi thế cục. Tại Giang Thành Huyền liên tục không ngừng tiên lực quan chú, kia kim tiên phù lục buộc phát ra kinh người uy năng, thế nhưng là so với lấy làm vương vũ trụ xem như căn nguyên Hoang Huyết Ma Tiên, cái này vẫn như cũ chỉ có thể nói là hạt cát trong sa mạc. Rất nhanh, kia tái nhật quỹ tích ngay tại ma quang bên trong dần dần yếu bớt, thu nhỏ, tại Hoang Huyết Ma Tiên không ngừng tăng áp lực phía dưới, một chút xíu biến cực kỳ chậm chạp, gần như ngưng trệ. Một tấm đồ chú, liền vọng tưởng ngăn cản bản tôn. Thấy thế, Hoang Huyết Ma Tiên tiếng nổ trầm trọng nói, hồng thanh giống như kinh lôi, kinh động vũ trụ bát phương. Đối với cái này, Giang Thành Huyền mặt không đổi sắc, trong đôi mắt chiến ý không có chút nào yếu bớt, bác bỏ nói, một trường không được, vậy thì hai tấm. Kết quả là, tại Giang Thành Huyền giương ngón tay, lại là nhiều hơn một đạo ẩn chứa kim tiên chi lực phù lục. Hai đạo kim tiên phù lục đồng loạt tiêu đốt, lực lượng kia bắt đầu cộng minh dây dưa, trong chớp mắt lại là một đạo tái nhật hồng lưu khuấy động mà đi, xé mở vô biên hắc ám cùng hỗn độn. Ở đây phía dưới, kia cơ hồ ngưng trệ bạch quang lại một lần tăng gọn, uy thế càng tăng lên, bị một lần nữa nhóm lửa, một tấc đón ma quang, hướng phía Hoang Huyết Ma Tiên đánh tới. Thấy thế, Hoang Huyết Ma Tôn đều là sửng sợ, không nghĩ tới Giang Thành Huyền còn có đạo thứ hai kim tiên phù lục. Hắn không biết rõ Giang Thành Huyền cùng Vân Lam Tiên Tông Vân Thế lão nhân là quan hệ như thế nào, chân quý như thế bảo mệnh chi vật, đúng là đều có thể cho hắn hai tấm. Nhưng vạn chấn tại tự thân trong vũ trụ, Hoang Huyết Ma Tiên không ngừng từ dưới thân trong vòng xoáy hấp thu vô tận ma khí, rất nhanh hắn liền phản ứng lại, rũa ra một cái che khuất bầu trời cự thủ, lấy một chỉ điểm tới. Một chỉ này bên trên, một lát liền ngưng tụ ra một quả hắc ám năng lượng biến thành sao trời, sau đó kia sao trời bộc phát sụp đổ, kích xạ ra một dòng lũ lớn vượt qua hư không, hướng phía phù lục chi lực trấn đi. Ầm ầm. Lúc này, hai cỗ lực lượng tại vũ trụ ở giữa lẫn nhau đối nghịch, không ngừng tồn vệ, liền tựa như hai đạo ngân hà đem hết toàn lực, đang trùng kích lấy đối phương đồng dạng, khuấy động ra sang chói hủy diệt ánh lửa cùng lôi đình, cơ hồ muốn thôn phệ phương viên trăm ngàn dặm bên trong tất cả. Vô số ngôi sao tại đáng sợ trong dư âm tiêu hủy, sau đó vỡ vụn, hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Đây mới thực là có thể so với kim tiên đại năng giao phong cảnh tượng, không có một tơ một hào khác nhau. Tại loại cấp bậc này xung kích bên trong, cùng Giang Thành Huyền cùng là huyền tiên chi cảnh hậu kỳ Hoang Huyết Môn Tam Ma Tôn lộ ra cực kỳ nhỏ bé, bọn hắn liền tựa như sóng lớn phía trên một chiếc thuyền con, chỉ có không ngừng phiêu đãng, đều hết tất cả duy trì thân hình. Còn chưa đủ, mà ở vào chiến trường trung tâm, Giang Thành Huyền cũng là cảm giác được tự thân phảng phất tại khiên một cái thế giới, dù là có Cửu Diệu Bồ Đề Liên Đăng gia trì, đều có một cỗ tiên lực cơ hồ bị ép khô cảm giác. Đây là thu được Bồ Đề Liên Đăng đến nay, Giang Thành Huyền lần thứ nhất có loại này sơn cùng thủy tận cảm giác bất lực. Nhưng là, tại loại này trước mắt, hắn há có thể từ bỏ. Sau một khắc, Giang Thành Huyền cắn răng, từ huyền giới bên trong lấy ra Vân Thế lão nhân tặng cho cuối cùng một cái phù lục. Cố nén tiên khu bên trong phù phiếm cảm giác, Giang Thành Huyền đem tiên lực chút vào trong đó, đem sau khí đốt, ngang nhiên tế ra. Đồng thời kích phát 3 viên kim tiên cấp bậc phù lục, món này, độ khó hoàn toàn không thua kháng trụ kim tiên một kích toàn lực. Nếu là không có cựu Diệu Bồ Đề Liên Đăng trợ giúp, liền xem như huyền tiên chi cảnh đại viên mãn đều không thể nào làm được. Tùy theo viên thứ ba phụ lục tế ra, thậm chí cựu Diệu Bồ Đề Liên Đăng đều mở đi một chút, nhưng tới đối đầu, cái kia vốn là cơ hồ muốn phá vỡ vũ trụ mênh mông mạch quang, biến càng thêm cuồng bạo, đón gió căng phồng lên. Đáng chết, thế mà còn có. Một màn này khiến Hoang Huyết Ma Tiên đều bất ngờ, vô ý thức trỗi thủng giận mắng. Trong giây lát, ba cỗ kim tiên phụ lục chi lực đan vào một chỗ, cậu minh ra kịch liệt phản ứng, uy thế tăng nhiều về sau, thể hiện ra thế như trẻ che chi thế, phá vỡ trùng điệp ma quang. Không đợi Hoang Huyết Ma Tiên lại một lần nữa xuất lực chấn áp, lực lượng này cũng đã đột phá đến phụ cận, chớp mắt đã tới. Một sát na, kia vô tận bạch quang thiêu đốt lên bạch phá hắc ám, Hoang Huyết Ma Tiên nơi ở, chớp mắt bên trong liền bị nuốt hết, thân hình khổng lồ ngực bụng chỗ, nổ tung một cái khổng lồ màu trắng mặt trời. Ầm ầm. Kia là phù lục chi lực đánh vào trên thân sinh ra bạo tạc, này một kích đánh xuống, giữa thiên địa hắc ám cũng sẽ không tiếp tục phun trào, ma quang tan biến, ma khí bị xông đến thất linh bất lạc. Nổ thật to ở giữa, toàn bộ vũ trụ đều đang chấn động không thôi, vô số ngôi sao vẫn lạc, bị đánh nát thành tro tàn. Đinh Hai nhức góc tiếng oanh minh nổi lên bốn phía, cũng là tại trong vũ trụ gào thét không thôi lấy. Làm sao có thể? Lao tổ hắn. T. Hắn đã thương lão tổ. Trong cái này, kinh hãi nhất không ai qua được thú tàng mà tôn ba người, nhìn thấy Giang Thành Huyền đúng là đánh trúng nhà mình lão tổ, bọn hắn đều là hít vào một ngụm khí lạnh, muốn rách cả mí mắt, nghẹn ngào cả kinh kêu lên. Cho dù là ra ngoài chiến trường biên giới, bọn hắn đều có thể cảm nhận được trong đó sức mạnh mang tính hủy diệt có nhiều đáng sợ, mà liền tại lực lượng như vậy phía dưới, Giang Thành Huyền thế mà còn có thể khởi xướng phản kích, thậm chí là đả thương Hoang Huyết Ma Tiên, chuyện như vậy đã hoàn toàn vượt quá mấy người bọn họ tưởng tượng. Cho tới nay, kim tiên phía dưới đều sâu kiến, đây là ngàn vạn năm chưa từng có người đánh vỡ định luật, nhưng bây giờ, Giang Thành Huyền hiển nhiên đang đánh phá đây hết thảy. Vậy làm sao có thể không làm cho tâm thần người đều chấn? Trong lúc nhất thời, chống cự lại càng ngày càng nghiêm trọng dư ba, thú tàng ma tôn đám người đã dùng hết toàn lực. Nhưng ở trong lòng của bọn hắn, kia phong bạo mới càng thêm đáng sợ. Coi như bọn hắn đã một mực tại đánh giá cao lấy Giang Thành Huyền, thậm chí nhắc nhở chính mình lao tổ cần phải nhổ cỏ tận gốc, nhưng bọn hắn cũng không có nghĩ qua, Giang Thành Huyền có thể đối mặt kim tiên đại năng, làm được tình trạng như vậy. Chứng kiến cái này truyền kỳ một màn, ba người bọn họ lại không có chút nào kích động, ngược lại là lạnh cả người, nếu có cơ hội, hắn hy vọng dường nào không có cái kia đối Vân Nam Phong Phụ Mâu xuất thủ kế hoạch. Bởi vì không có kế hoạch kia, cũng sẽ không đụng phải Giang Thành Huyền. Sẽ không dẫn phát cái này về sau đủ loại, lấy về phần bọn hắn bây giờ muốn đối mặt dạng này một cái yêu nghiệt, quái vật. Hô! Hô! Chiến trường một bên khác, lấy ba viên phủ lục đánh lui Hoang Huyết Ma Tiên thế công, Giang Thành Huyền mệt mỏi thở hào hẹn, ánh mắt kiên nghị lại ảm đạm. Cái này một đợt phản kích tiêu hao rất lớn, đã nhanh vượt qua cực hạn của hắn, mặc dù thành công chính diện đánh lui Hoang Huyết Ma Tiên, cái này khiến giờ phút này trong lòng của hắn phân chấn vô cùng, hào khí mọc lan tràn. Nhưng nhục thể cũng đã bị nghiền ép tới cực hạn, thừa dịp điểm này vô cùng chân quý thời gian, hắn nhất định phải tận khả năng khôi phục lực lượng. Bởi vì Hoang Huyết Ma Tiên không có khả năng cứ như vậy bị hắn tùy tiện đánh bại.